Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 343 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bảy vị nguyên tội thần tất nhiên không thể không đi theo, cũng hóa thành cầu vồng đuổi theo. Hàng Phong nào biết chỉ một câu nói của mình lại có thể gây ra sóng gió kinh hoàng đến thế ở thần giới. Nếu Hàng Phong biết, nhất định sẽ kêu to oan uổng. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị gì, hắn cũng cho rằng phòng ngự chi thần cũng biết. Dù sao trước kia, phòng ngự chi thần chỉ cần liếc mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết và Đái Một Bạch là đã biết họ kế thừa thiên sứ thần và thiên sát thần. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông nhảy nhót dưới mí mắt ông lâu như vậy, phòng ngự chi thần lẽ ra phải nhìn ra rồi chứ. Trớ trêu là phòng ngự chi thần lại quá sĩ diện, đương nhiên sẽ không chịu hạ mình hỏi đến cùng. Ngược lại, phòng ngự chi thần thực ra rất tin tưởng Hàng Phong, một khi Hàng Phong đã mở miệng, dù thật hay không, ông đều nguyện ý thử một lần. Thật sự muốn so xem ai ngông cuồng hơn, thiên sát thần chưa chắc đã hơn được phòng ngự chi thần. Mặc dù thiên sát thần thật sự không kiêng nể gì, nhưng phòng ngự chi thần lại là kẻ dám vì một câu cầu cứu của Hàng Phong mà không chút do dự đối mặt với năm đại thần vương. Tại thần giới, phòng ngự chi thần và thiên sát thần đều không cố ý đè nén giọng nói của mình, nhất là lùng sức mạnh cấp thần vương của thiên sát thần, dù không cố ý cũng sẽ tự động dẫn động sát khí từ địa mạch, âm thanh truyền khắp thần giới. Cuộc đối thoại của hai người, không có gì bất ngờ khi khiến cả thần giới rơi vào sợ hãi. Nghe khẩu khí của phòng ngự chi thần mà xem, lão lưu manh của thần giới này cũng không chắc mình biết chân tướng, chỉ nói có thể, theo lý mà nói, bất kỳ vị thần nào trong thần giới, dù có phải là kẻ đầu sỏ hay không, cũng có thể bị phòng ngự chi thần đổ oan. Mà cái giá phải trả khi mang nỗi oan này, chính là đối mặt với lửa giận của thiên sát thần và phòng ngự chi thần. Điều này chẳng khác nào cái chết. Mà trong số đó, kẻ hoảng sợ nhất dĩ nhiên chính là La Sát Thần. Các thần minh khác, nhiều nhất chỉ là sợ mang tiếng oan, hắn thì khác. Hắn chính là kẻ đầu sỏ. Hơn nữa, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hoàn toàn khác với những gì các vị thần trong thần giới tưởng tượng. Hắn không phải là một đại lão thần vương nào đó ẩn mình trong thần giới, hắn chỉ là một nhất cấp thần hơn 140 cấp, cũng không giống phòng ngự chi thần nắm giữ con át chủ bài là khí huyết thần vương. Hắn nhiều nhất chỉ là một kẻ giả tâm không thỏa mãn với hiện trạng, nếu thật sự bị thiên sát thần và phòng ngự chi thần tìm đến, e rằng chỉ một cái tát là mất mạng. Đương nhiên, đã có thể thành thần, đã dám tính kế thần vương. La Sát Thần tự nhiên cũng là một nhân vật, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tự loạn trận cước. Mặc dù trong lòng rung động, kinh hoàng tột độ, nhưng La Sát Thần vẫn cố tỏ ra ung dung, bình thản ngồi trong La Sát Thần điện của mình. Lúc này không thể hoảng, ai cũng không biết phòng ngự chi thần có phải đang lừa gạt hay không, nếu lúc này bỏ chạy, chẳng khác nào tự khai thân phận. Hơn nữa, bản thân La Sát Thần cũng không cam lòng. Hắn ở thần giới, căn cơ cũng ở thần giới, nếu bây giờ bỏ chạy, ngoài việc đi đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ ra, không còn nơi nào để đi. Khi đó, căn cơ của hắn, giới hạch của Đấu La Đại Lục, thậm chí cả thần vị của hắn, đều sẽ rời bỏ hắn. Vì vậy, La Sát Thần lựa chọn đánh cược một lần, cược rằng phòng ngự chi thần không biết thân phận thực sự của kẻ đầu sỏ, cược rằng phòng ngự chi thần không có bằng chứng, cược rằng mình chưa bị bại lộ, cược rằng hủy diệt thần và các thần vương khác sẽ không để mặc phòng ngự chi thần và thiên sát thần làm bừa. Nhưng lần này, La Sát Thần rõ ràng đã cược sai. Hắn đúng là chưa bị bại lộ. Phòng ngự chi thần cũng không chắc chắn kẻ đầu sỏ có phải là hắn hay không, hủy diệt thần cũng đúng là sẽ không để mặc phòng ngự chi thần và thiên sát thần làm bừa, điều duy nhất La Sát Thần cược sai là phòng ngự chi thần không cần bằng chứng. Thần giới nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối với những nhân vật cấp thần vương như phòng ngự chi thần và thiên sát thần cũng tuyệt đối không lớn. Dù thần điện của La Sát Thần tọa lạc ở rìa thần giới, đối với họ cũng chỉ mất vài hơi thở mà thôi. La Sát. Đột nhiên, như sấm sét vang trời, tiếng gầm giận dữ của phòng ngự chi thần từ bên ngoài La Sát Thần điện truyền đến, khí huyết chi lực kinh khủng làm không gian chấn động, gần như sắp không chịu nổi. La Sát Thần rung lên bần bật, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống lưng, suýt nữa thì ngã quỵ khỏi thần tọa. Tiếng của phòng ngự chi thần giống như một cây búa lớn, hung hăng nện vào lòng La Sát Thần, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không còn một giọt máu. La Sát Thần không chút do dự, vội vàng vận chuyển thần lực trong cơ thể, muốn phá vỡ không gian thần giới, trốn vào nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Không cam lòng cũng được, hối hận cũng thế, lúc này trong lòng La Sát Thần chỉ có nỗi sợ hãi tột cùng. Giới hạch gì? Thần vị gì? Căn cơ gì? La Sát Thần không cần nữa, hắn bây giờ chỉ muốn sống. Nhưng điều khiến La Sát Thần tuyệt vọng là, phòng ngự chi thần đã sớm âm thầm dùng chí ngự cắt tuyệt thần vực bao phủ phạm vi ngàn dặm quanh La Sát Thần điện. La Sát Thần chỉ là một nhất cấp thần, làm sao có thể phá vỡ được chí ngự cắt tuyệt thần vực? Giây tiếp theo, phòng ngự chi thần đã xuất hiện bên ngoài La Sát Thần điện. Ông một tay nâng vô thượng thần sơn, một tay chỉ thẳng vào La Sát Thần điện, hoàn toàn không cho La Sát Thần cơ hội lộ diện. Vô thượng thần sơn tỏa ra thần uy huy hoàng rời khỏi tay, trực tiếp bay thẳng về phía La Sát Thần Điện. Ai nói thần sơn chỉ có thể dùng để chặn cửa, còn có thể dùng để phá cửa. Gầm. Gần như cùng lúc thần sơn rơi xuống, Thiên Sát Thần vẫn luôn ẩn mình trong địa mạch của thần giới cũng đáp lại. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, cả mặt đất thần giới đều rung chuyển, sông thần chảy ngược, cuồn cuộn lên trời, núi non đột nhiên hóa thành cát bụi, sát khí cuồn cuộn sôi trào như dung nham. Vô số thần thú phủ phục dưới tiếng gầm này, thậm chí trực tiếp chết đi. Ngay sau đó, một móng vuốt hổ khổng lồ, hung ác, hoàn toàn được ngưng tụ từ sát khí địa mạch phá đất mà lên, cùng với vô thượng thần sơn của phòng ngự chi thần tạo thành thế gọng kìm, từ trên xuống dưới, vỗ về phía La Sát Thần Điện. Dừng tay. Lúc này, Hủy Diệt Thần và bảy vị nguyên tội thần cũng đã đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hủy Diệt Thần kinh hãi gầm lên một tiếng, Hủy Diệt Thần ý như biển động cuồn cuộn ập đến, định ngăn cản Thiên Sát Thần và phòng ngự chi thần. Nhưng Hủy Diệt Thần ý còn chưa thành hình, đã bị giữ chặt giữa không trung, không thể tiến thêm. Là chí ngự cách tuyệt thần vực. Hủy Diệt Thần nhìn chằm chằm phòng ngự chi thần, nhưng phòng ngự chi thần lại không thèm liếc nhìn ông ta một cái. Chí ngự cách tuyệt thần vực dù sao cũng không phải là thần vực của thần vương, không thể ngăn cản Hủy Diệt Thần mãi, nhưng cũng đủ để làm động tác của ông chậm đi một nháy mắt. Chính trong khoảnh khắc này, Hủy Diệt Thần đã không thể nào ngăn cản được phòng ngự chi thần và Thiên Sát Thần nữa. Khốn kiếp. Hủy Diệt Thần gầm lên một tiếng, từ bỏ ý định ngăn cản hai người họ, thay vào đó dùng Hủy Diệt Thần ý tạo ra một kết giới, để tránh đòn tấn công của họ gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho thần giới. Oanh. Như mặt trời rơi xuống, lại như một thế giới hủy diệt. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ thần giới, La Sát Thần Điện không có chút cơ hội chống cự nào, liền bị nén ép đến một điểm kỳ dị. Thần sơn và hổ chưởng dán chặt vào nhau, mảnh vỡ của thần sơn và sát khí màu xám bạc không ngừng tiêu hao, uy lực to lớn đến mức tạo ra một điểm kỳ dị giữa hai bên, không gian thần giới không ngừng sụp đổ, toàn bộ khu vực bị Hủy Diệt Thần dùng kết giới bao phủ đều trở nên méo mó, không gian trở nên vô cùng hỗn loạn. Mỗi một vị thần, thông thường đều có 3 món thần khí, thần trang và thần võ dùng để chiến đấu, cùng với thần điện là nơi kế thừa. Trong đó thần điện là đặc biệt nhất, không thể di chuyển, không thể triệu hồi, càng không thể dùng để chiến đấu. Nhưng thần điện lại chảy xuôi thần ý và thần tính tinh thuần nhất, đậm đặc nhất của thần linh, sở hữu môi trường thích hợp nhất với thần vị của bản thân. Nói một cách nghiêm túc, nếu thần minh ở trong thần điện của mình, có thể bộc phát ra chiến lực vượt xa tu vi bản thân. Giống như trước kia, hai đại thần vương Tà Ác Thần và Tu La Thần đích thân ra trận, tiến vào địa mạch thảo phạt Thiên Sát Thần cũng phải tay không trở về, bởi vì địa mạch chính là thần điện của Thiên Sát Thần. Chỉ là tất cả những điều đó đều vô nghĩa trước mặt phòng ngự chi thần và Thiên Sát Thần. Môi trường trong La Sát Thần Điện dù có thích hợp với La Sát Thần đến đâu, chẳng lẽ hắn có thể tại chỗ đột phá thần vương hay sao? Dưới sự giáp công của vô thượng thần sơn và móng vuốt hổ sát khí, La Sát Thần Điện không chút bất ngờ bị phá hủy. La Sát Thần Điện giống như một miếng đậu hũ, thậm chí bị ép thành một mặt phẳng, sau đó dưới chấn động của điểm kỳ dị, bị dòng không gian hỗn loạn xé thành từng mảnh, ngay cả La Sát Thần Ý và La Sát Thần Tính cũng không thoát khỏi tai kiếp, toàn bộ bị cuốn vào điểm kỳ dị. Sắc mặt Hủy Diệt Thần khó coi, bảy vị nguyên tội thần thì âm thầm lè lưỡi, trên mặt ít nhiều đều có chút sợ hãi. May mà bọn họ thức thời, không trêu chọc phải hai vị sát tinh này, nếu không thì dù có Hủy Diệt Thần cũng không giữ được họ. Không một ai nghĩ rằng La Sát Thần còn có thể sống sót, càng không có ai mở miệng khuyên can Thiên Sát Thần và phòng ngự chi thần. Ngay cả Hủy Diệt Thần cũng không nói gì. Phòng ngự chi thần và Thiên Sát Thần rõ ràng đang nổi giận, không ai dạy gì đi chọc vào họ lúc này. Hồi lâu sau, dư âm cuối cùng của vô thượng thần sơn và móng vuốt hổ sát khí vừa tan đi, lúc này, trong phạm vi trăm dặm quanh La Sát Thần Điện, tất cả đều đã không còn nhận ra được nữa, không gian méo mó không còn hình dạng, các đá, thần thủy, thậm chí cả đất đai, toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một điểm kỳ dị đen như mực, không ngừng làm không gian xung quanh sụp đổ vào. Các vị thần đều im lặng. Nhưng dù vậy, Thiên Sát Thần và phòng ngự chi thần cũng không có ý định rời đi, Hủy Diệt Thần cũng không mở miệng chất vấn hai người, ba nhân vật cấp thần vương, lúc này cứ như vậy ăn ý trầm mặc, khiến cho bảy vị nguyên tội thần cũng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng chờ sau lưng Hủy Diệt Thần. Két. Kèn kẹt. Ngay lúc các vị thần còn đang không hiểu chuyện gì, điểm kỳ dị đen như mực sắp tiêu tán đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ. Sau đó, một cây đại ly màu tím đen tỏa ra khí tức đáng sợ phá vỡ điểm kỳ dị, từ bên trong lộ ra một cánh tay vô cùng thê lương. Cánh tay này hoàn toàn không giống của con người, mà giống như quỷ trảo của một ác quỷ bò lên từ địa ngục. Ngoài vài mảng máu thịt có cũng được không có cũng được, còn lại đều là xương trắng héo, quấn quanh làn xương tím đen khiến người ta sợ hãi. Hừ. Nhìn thấy cánh tay này, Thiên Sát Thần liền định ra tay, nghiền nát nó hoàn toàn, nhưng Hủy Diệt Thần lại hừ lạnh một tiếng, nhanh tay nhanh mắt đè nén sát khí đang sao động trong địa mạch xuống, Thiên Sát Thần tuy bất mãn, nhưng cũng không vì vậy mà nổi điên. Dù sao cũng chỉ là một kẻ sắp chết, Thiên Sát Thần cũng muốn triệt để xóa sổ hắn. để tránh đập vỡ một cánh tay mà lại thành ra làm hỏng chuyện, để La Sát Thần may mắn sống sót. La Sát Thần không chết. Trong khoảnh khắc đòn tấn công của phòng ngự chi thần và thiên sát thần giáng xuống, La Sát Thần đã kịp thời phòng ngự, La Sát Thần Trang, La Sát Ma Liêm cùng với La Sát Thần Điện, ba món thần khí đồng thời bộc phát uy năng, dù không thể chống đỡ được bao lâu, nhưng cũng giúp La Sát Thần có thể trốn vào điểm kỳ dị, tránh đi đòn tấn công sắc bén nhất của Vô Thượng Thần Sơn và móng vuốt hổ sát khí. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các vị thần, La Sát Thần miễn cưỡng bò ra khỏi điểm kỳ dị. Nhìn thấy La Sát Thần lúc này, bảy vị nguyên tội thần đứng gần nhất đều không khỏi co rụt đồng tử, theo bản năng hít một ngụm khí lạnh. Từ cánh tay lúc nãy của La Sát Thần đã có thể thấy được phần nào, La Sát Thần lúc này đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng các vị thần cũng không ngờ hắn lại thê thảm đến vậy. La Sát Thần Trang đã biến mất không tăm hơi, chỉ còn một tay hắn còn nắm chặt một mảnh vụn của nó, nửa người máu thịt đều bị cắn nát, chỉ còn xương trắng héo lộ ra ngoài, nửa người còn lại tuy còn vài mảng thịt coi như hoàn chỉnh, nhưng cũng đã rời rạc, gân mạch sớm đã đứt gãy, nhìn vào có thể thấy rõ ngũ tạng lục phủ tan nát và những cơ bắp đã mất đi sự sống bên trong. Thậm chí xương cốt cũng đầy những vết nứt rõ ràng, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Dù vậy, trên người La Sát Thần cũng không thấy một giọt thần huyết nào chảy ra, đã sớm bị hút cạn. Cái gọi là thần tính cũng đã sớm bị nghiền nát, trên người La Sát Thần thậm chí không còn nửa điểm thần ý, không khác gì người phàm. Thần vị La Sát này vẫn chưa bị thần giới xóa tên, nếu không La Sát Thần đã sớm chết hẳn. Hủy Diệt Thần nhìn sâu vào La Sát Thần, đáy mắt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên sát. Phòng ngự. Các ngươi có ý gì? La Sát Thần vừa leo ra khỏi điểm kỳ dị, liền cố gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng, lớn tiếng chất vấn Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần. Dây thanh quản của La Sát Thần đã vỡ nát, giọng nói hoàn toàn không giống âm thanh con người có thể phát ra, mà giống như tiếng gào thét của ác quỷ, phối hợp với bộ dạng của hắn lúc này, cũng coi như phù hợp. A giết ngươi. Không nhìn ra sao? Phòng Ngự Chi Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, thần huyết bám trên cánh tay hóa thành một thanh trường toa không có chui, xa xa chỉ vào La Sát Thần, châm chọc nói. Gầm. Thiên Sát Thần càng là kẻ ít nói nhiều làm, lại một tiếng hổ gầm truyền đến, từng luồng sát khí địa mạch màu xám bạc phá đất mà lên, phóng thẳng lên trời. La Sát Thần thấy vậy, trong lòng chấn động, nhưng không quá hoảng hốt. Câu nói đó của hắn, không phải nói cho Phòng Ngự Chi Thần và Thiên Sát Thần nghe, mà là nói cho Hủy Diệt Thần nghe. Hắn muốn làm gây gắt thêm mâu thuẫn giữa hai vị thần này và thần giới Trung Su, chỉ có như vậy, hắn mới có một chút hy vọng sống. Các ngươi đặt thần giới Trung Su ở đâu? Thần Minh có tội, phải do thần giới Trung Su thẩm phán, các ngươi không có quyền xử trí. Quả nhiên, ngay lúc Thiên Sát Thần ra tay, Hủy Diệt Thần liền quát to một tiếng, Hủy Diệt Thần lực đã sớm mai phục dưới đất ghi chặt những luồng sát khí địa mạch đó lại. Lần này Hủy Diệt Thần đã cẩn thận hơn, tuyệt đối không để chí ngự cách tuyệt thần vực của Phòng Ngự Chi Thần khống chế nữa. Ngay sau đó, Hủy Diệt Thần còn lao đến bên cạnh La Sát Thần, bảo vệ hắn sau lưng, khiến cho Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần không còn cơ hội ra tay xóa sổ hắn. Đáy mắt La Sát Thần lóe lên một tia sáng nhỏ bé không thể nhận ra, lộ ra vẻ như vừa tỉnh mộng, sau đó giả vờ kinh hãi chất vấn Hủy Diệt Thần, các ngươi nghi ngờ ta là kẻ đầu sỏ của sự kiện lần này. Cảm xúc của La Sát Thần vừa đúng lúc, cứng rắn xen lẫn một tia khó tin, bất ức xen lẫn một chút lo lắng, giống hệt như bị oan. Hủy Diệt Thần sa sầm mặt, thấp giọng nói, không sai. Cùng lão phu đến thần giới Trung Su một chuyến. Không đi. Con mắt còn lại của La Sát Thần hung hăng trợn lên, gào thét, ta dựa vào cái gì mà phải gánh cái tội danh không có bằng chứng này. Huống hồ. Cho dù ta thật sự là kẻ đầu sỏ, các ngươi có bằng chứng không? Không vậy mà giết, đây chính là thần giới Trung Su cai quản thần giới sao? Dung túng cho kẻ điên hành hung, đây chính là quan chấp pháp của thần giới sao? La Sát Thần từng bước ép sát, mỗi câu chất vấn đều khiến sắc mặt Hủy Diệt Thần càng thêm khó coi. Hủy Diệt Thần cắn răng, dường như bị La Sát Thần nói trúng tim đen, hung hăng trừng mắt nhìn Phòng Ngự Chi Thần trên trời, thở hổn hển quát lên, ngoài ngươi, La Sát. Còn ai có thể thần không biết quỷ không hay điều khiển truyền nhân của Tu La? Khôi Lỗi Chi Thần. Tình Tự Chi Thần. Khống Chế Chi Thần. Tà Ác Thần. Thần giới lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có ta, La Sát, mới có thể thao túng truyền nhân của Tu La sao? La Sát trong lòng mừng rỡ, vội vàng tạt nước bẩn sang các thần minh khác. Ý đồ khuấy đục nước. Đục nước béo cò, không phải không có lý. Nhưng La Sát Thần không ngờ rằng, câu nói này của hắn vừa dứt, không khí đột nhiên thay đổi. Sát khí dưới đất đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn sao động, trên không, Phòng Ngự Chi Thần hài hước cười cười, trên mặt ngoài vẻ đùa cợt ra, còn có chút kinh ngạc. Sắc mặt Hủy Diệt Thần cũng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt màu tím phủ lên một lớp Hủy Diệt Thần ý màu tím, sâu kín nhìn về phía La Sát Thần, ánh mắt thâm thúy. Bảy vị nguyên tội thần thì mặt mày mờ mịt, có kẻ phản ứng nhanh thì mặt mày hãi hùng, kinh hãi nhìn chằm chằm La Sát Thần. bất luận là phòng ngự chi thần, thiên sát thần, hay năm đại thần vương, đều chưa từng nói qua truyền nhân của Tu La thần bị thao túng. Từ đầu đến cuối, chỉ có thiên sát thần nói một câu nơi truyền thừa của Tu La thần đã bị trà trộn vào truyền nhân của thần linh khác mà thôi. La sát thần lại từ đâu biết được? Thấy cảnh này, La sát thần như bị sét đánh, quay người nhìn về phía Hủy Diệt thần, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của ông ta, Hải Hùng kêu lên, ngươi lừa ta. Hủy Diệt thần không thèm để ý đến La sát thần, ông ta vừa cố ý khuếch đại âm thanh ra toàn bộ thần giới, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Hủy Diệt thần đương nhiên sẽ không nhiều lời với La sát thần nữa. La sát thần không chỉ tính kế phòng ngự chi thần và thiên sát thần, mà còn tính kế cả năm vị chấp pháp thần vào nữa. La sát. Phạm thượng làm loạn. Ngươi có biết tội của mình không? Hủy Diệt thần không nói nhảm với La sát thần, lòng bàn tay Hủy Diệt thần quang bắn ra uy năng, trong khoảnh khắc đã bao phủ La sát thần. Phòng ngự chi thần cười hắc hắc, tuy có chút kinh ngạc không biết Hàng Phong làm thế nào mà biết được, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng, một khi La sát thần đã bị lừa ra, phòng ngự chi thần cũng không có gì để nói. Ông cũng không nhất thiết phải tự mình đến tru sát La sát thần, ngược lại, ông còn hy vọng Hủy Diệt thần ra tay hơn. Mặc dù phòng ngự chi thần luôn nhìn Hủy Diệt thần không vừa mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thủ đoạn của Hủy Diệt thần đích thực bá đạo, với tư cách là người đã đích thân trải nghiệm, phòng ngự chi thần biết rõ sự kinh khủng của Hủy Diệt thần quan. Biết tội. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người cho rằng La sát thần sắp phải đền tội, hắn đột nhiên giơ La sát ma liêm trong tay lên, châm chọc gào thét, biết tội hay không có khác gì nhau. Biết tội ngươi có thể không giết ta sao? Bảy vị nguyên tội thần kinh hãi, cho rằng La sát thần muốn phản kháng lúc lâm chung, liền nhao nhao hành động, muốn bảo vệ Hủy Diệt thần, lại bị ông ta đưa tay ấn trở về. Hừ, không biết sống chết. Hủy Diệt thần hừ lạnh một tiếng, Hủy Diệt thần quang gào thét xuống. Rách. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Hủy Diệt thần quang giáng xuống, La sát thần lại giơ tay chém xuống, dùng La sát ma liêm chém đứt đầu mình. Sinh cơ vốn đã còn lại không nhiều của La sát thần triệt để tan biến, trên bầu trời thần giới xuất hiện dị tượng thần vẫn, giờ khắc này, đừng nói là bảy vị nguyên tội thần, ngay cả Hủy Diệt thần cũng ngây người. Đây là tự sát. Hủy Diệt. Lúc này, phòng ngự chi thần đột nhiên hét lớn một tiếng, Hủy Diệt thần hoàng hồn, lại thấy La sát ma liêm đang với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bay về phía điểm kỳ dị kia. La sát ma liêm cuốn theo một tia sương mù màu tím đen, rõ ràng chính là tia thần hồn cuối cùng của La sát thần. Hủy Diệt thần kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng ngay cả chí ngự cách tuyệt thần vực của phòng ngự chi thần cũng không kịp, Hủy Diệt thần làm sao đuổi kịp. La sát ma liêm cứ như vậy ngay trước mặt ba vị đại lão thần vương, trực tiếp lao vào điểm kỳ dị. Sắc mặt Hủy Diệt thần và phòng ngự chi thần vô cùng khó coi, nhưng không đuổi theo, ai cũng không biết phía sau điểm kỳ dị đó là gì, có thể là dòng chảy thời không hỗn loạn, cũng có thể là hư vô tĩnh lặng. Chiêu này của La sát thần rõ ràng là tìm đường sống trong cõi chết, bọn họ nếu thật sự liều mạng với La sát thần, mới là điên thật. Hàng Phong rất mờ mịt, phòng ngự chi thần đột nhiên không để ý đến hắn nữa, thiên kiếp cũng không có ý định tiêu tán, cứ như vậy treo lơ lửng trên trời, cũng không thấy kiếp lôi rơi xuống. Thiên Nhận Tuyết đã trở về, Đái Mộc Bạch vẫn chưa tỉnh, bất đắc dĩ, Hàng Phong chỉ có thể ngồi xếp bằng, điều tức tu dưỡng. Hà. Hồi lâu sau, bên tai Hàng Phong đột nhiên vang lên một tiếng thở dốc nặng nề. Hàng Phong thản nhiên mở mắt, vừa vặn thấy Đái Mộc Bạch đột nhiên mở to mắt, vừa thở hổn hển, vừa sợ hãi nhìn xung quanh. Hàng Phong liếc mắt, cũng không có ý định an ủi hắn, cứ như vậy nhìn Đái Mộc Bạch, chờ hắn bình tĩnh lại. Mấy hơi thở sau, Đái Mộc Bạch mới hoàn hồn, nặng nề gõ vào đầu mình, dường như muốn đuổi những tia kim quang còn sót lại trong đầu ra, miệng còn không ngừng oán hận, mẹ nó, con đàn bà này thù dai thật. Thiên Nhận Tuyết là truyền nhân của thiên sứ, tia kim quang kia tự nhiên ẩn chứa khí tức của thiên sứ thần. Đái Mộc Bạch lại đang trong tình trạng dầu hết đèn tắt, toàn thân không còn chút sức lực nào, tự nhiên không có cơ hội phản kháng, bị một tia kim quang đó kéo vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, một tiểu nhân màu vàng toàn thân tỏa ra khí tức thần thánh không ngừng ghé vào tai hắn ngâm sướng thánh ca, đối với một truyền nhân của thiên sát mà nói, đây không khác gì một loại tra tấn. Sao không trực tiếp giết chết ngươi đi cho rồi? Hàng Phong ngồi một bên, nghe thấy Đái Mộc Bạch chỉ trích Thiên Nhận Tuyết, liếc mắt, tức giận mắng. Nghe thấy giọng của Hàng Phong, Đái Mộc Bạch quay người nhìn hắn một cái, sau đó như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt đảo quanh. Đừng tìm nữa. Tuyết Nhi đã về rồi. Hàng Phong làm sao không biết Đái Mộc Bạch đang tìm ai, ánh mắt trầm xuống, mặt đen lại nói. Đái Mộc Bạch sững sờ, híp mắt, lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, ho khan một tiếng, dùng giọng điệu sâu xa, Đường Hoàng hỏi, cho nên ngươi không thật sự bù đắp nốt phần còn lại đấy chứ? Nói xong, Đái Mộc Bạch còn dùng ánh mắt mờ ám liếc nhìn những giọt máu tươi trên sa mạc. Ta khốn kiếp. Hàng Phong mặt tối sầm, giơ nắm đấm lên định đánh Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch vội vàng nhận thua, kêu lên, được được được. Lỗi của ta. Ta chỉ tò mò thôi mà. Ngươi nghĩ ta điên rồi à, ta và Tuyết Nhi đều đang bị thương. chẳng lẽ còn muốn dục huyết phấn chiến sao? Hàng Phong tức giận hừ lạnh một tiếng, mắng. Đái một bạch ngựa ngùng cười, thiếu nhi nói, ai biết được ngươi cũng trưởng thành rồi, dù sao cũng 15 tuổi, nhớ năm đó, đại ca ngươi 15 tuổi, không nói thân kinh bách chiến, cũng là sa trường lão tướng, nào giống ngươi, thật là mất mặt đại ca ngươi. Đối với lời trào phúng của Đái một bạch, Hàng Phong chỉ giật giật môi, lườm hắn một cái, nhà nhạc hỏi ngược lại, lời này, ngươi đã nói với Trúc Thanh chưa? Khụ khụ. Đái một bạch nghe vậy, ho khan kịch liệt, nghiêm mặt lại, nghiêm nghị nói, huynh đệ chúng ta. Đùa thôi. Không thể coi là thật. Ha ha. Hàng Phong cười lạnh một tiếng. Đái một bạch cũng không tiếp tục xoáy vào chủ đề này, mà hỏi, võ hồn của ngươi không phải là Rực Thiên Chi Thuẫn sao? Mớ băng đó là sao? Truyền nhân thần linh xuất hiện ở cực bắc trước kia, không phải là ngươi chứ? Còn nữa, truyền nhân thần linh của ngươi, ngươi không phải là truyền nhân của phòng ngự thần linh sao? Lấy đâu ra truyền thừa của hỏa thần? Hàng Phong lườm Đái một bạch một cái, chậm rãi nói, võ hồn của ta đúng là Rực Thiên Chi Thuẫn, nhưng cũng không nói chỉ có Rực Thiên Chi Thuẫn. Chẳng lẽ không thể có hai võ hồn sao? Ngươi là song sinh võ hồn. Đái một bạch chớp chớp mắt, có chút chán nản hỏi. Hừ hừ. Hàng Phong nhún vai, nói, như ngươi thấy, ta chính là thiên tài. Hừ. Đái một bạch lạnh lùng hứ một tiếng, có chút khó chịu. Nói không ghen tị là không thể, nhưng cũng chỉ vậy thôi, song sinh võ hồn đối với truyền nhân thần linh mà nói, thực ra không có bao nhiêu sức hấp dẫn, không thể thành thần, dù có 180 cái võ hồn cũng vô dụng. Vậy còn thần linh thì sao? Đái một bạch tiếp tục hỏi. Hàng Phong cười hắc hắc, không khỏi đắc ý nói ra sợ ngươi không tin. Ta đúng là truyền nhân của phòng ngự thần linh, nhưng cũng không chỉ là truyền nhân của phòng ngự thần linh, ta còn là truyền nhân của hỏa thần, và cả băng thần nữa, truyền nhân thần linh ở cực bắc chính là ta, đó là lúc ta đang tiếp nhận truyền thừa của băng thần. Không chỉ vậy, người đứng đầu ba đại thiên vương của cực bắc, băng thiên tuyết đế, nghe nói qua chưa? Đó là người hộ đạo của ta. Ba vị thần linh. Đái một bạch trợn tròn đôi mắt dị sắc, kinh ngạc hoảng hốt nói. Hàng Phong thấy vậy, giả vờ phiền muộn, rất đáng ăn đòn mà thở dài, ai? Ai bảo ta ưu tú làm gì? Vốn dĩ ta chỉ có một truyền thừa phòng ngự, nhưng vì quá ưu tú, hỏa thần và băng thần nhất quyết phải cho ta truyền thừa, ta cũng không có cách nào. Ngươi không biết đồng thời tiến hành ba loại thần khảo là một việc mệt mỏi đến nhường nào đâu. Vãi chưởng. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đái một bạch lại một lần nữa bị chấn kinh, văng cả tục. Thật là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Một mình ngươi mang ba cái truyền thừa thần linh, ngươi còn không vui. Thân ở trong phúc không biết phúc. Đái một bạch trong lòng cực kỳ không công bằng, liên tiếp chất vấn, mắng xối xả vào mặt Hàng Phong. Đái một bạch có chút hoài nghi Hàng Phong có phải là con riêng của ông trời không, gia đình mỹ mãn, phụ mẫu hòa thuận, hai nàng chuẩn tức phụ xinh đẹp tuyệt trần, mà một người còn có bối cảnh sâu hơn người kia, mang trên mình ba cái thần khảo, thần vị mà thế nhân tha thiết mơ ước, một mình hắn chiếm ba cái, điều quan trọng nhất là, còn có một người đại ca xuất chúng như mình. Quá làm người ta ghen tị. Hàng Phong hiển nhiên nhận ra sự ghen tị và đố kỵ trong mắt Đái một bạch, thẹn thùng nháy mắt, rất ngại ngùng cười cười. Đái một bạch liếc mắt, thở ra một hơi, quyết định đổi chủ đề, chỉ vào thiên kiếp trên trời, hỏi, cái này thì sao? Cái này cũng là ngươi làm ra à, cái này không phải. Hàng Phong nhìn thiên kiếp to lớn, nói, đây là ngự lão làm ra. Nói đến cái này còn phải trách ngươi, nếu không phải vì cứu ngươi, làm gì cần tốn công tốn sức như vậy. Nói xong, Hàng Phong còn trừng mắt nhìn Đái một bạch. Đái một bạch tự biết mình đuối lý, tự động lờ đi nửa sau câu nói của Hàng Phong, chỉ hỏi, ngự lão. Chính là phòng ngự chi thần. Ta gọi lão nhân gia ngài là ngự lão. Hàng Phong trả lời. Đái một bạch nghe vậy, nhìn lên kiếp vân trên trời, rồi lại nhìn về phía Hàng Phong, trong mắt lóe lên một tia quái dị, không hiểu hỏi, phòng ngự chi thần không phải là cấp 2 thần sao? Đái một bạch đối với thần giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì, mặc dù biết không nhiều, nhưng cũng có thể chắc chắn, một cấp 2 thần, tuyệt đối không có tư cách trực tiếp trừng phạt thế giới phàm trần dưới sự cai quản của thần giới. Ngay cả nhất cấp thần cũng không được. Nhưng tại sao phòng ngự chi thần lại có thể? Nghe tên, cũng không thể nào liên hệ phòng ngự chi thần với các quyền hành như thẩm phán, trừng phạt, phạt thế được. Hàng Phong tự nhiên biết Đái một bạch muốn hỏi gì, cười kha một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ nói, cái này giải thích khá phiền phức, tóm lại ngươi chỉ cần biết, ngự lão ở thần giới có địa vị tương đối đặc thù là được. Đái một bạch rõ ràng vẫn không hiểu Hàng Phong đành phải nói, thôi. Đừng chỉ nói ta. Hồn cốt của ngươi là sao? Tại sao ta cảm giác, lúc ngươi hấp thu hồn cốt, là chuyên môn nhắm vào ta thế? Ngươi nói cái này à? Đái một bạch vừa nghe đến hồn cốt, lập tức nở nụ cười, ý vị sâu xa nhìn Hàng Phong một cái, nói, sao có thể chứ? Hai khối hồn cốt này đều là lúc ta làm thần khảo đầu tiên thì rơi ra, còn tại sao lại khắc chế ngươi, chắc là trùng hợp thôi. Hửm. Hàng Phong tự nhiên không tin, híp mắt, phát ra một âm tiết chất vấn. Đái Một Bạch cười gượng một tiếng, nói, ta còn có thể lừa ngươi sao? Thần khảo đầu tiên của ta là để ta săn giết vài con hung thần hồn thú, con nào cũng mấy vạn năm tu vi, rơi ra hai khối hồn cốt là hợp lý mà. Ngươi không tin có thể đi hỏi Trúc Thanh. Đái Một Bạch không nói sai, nhưng cũng không nói thật. Nội dung thần khảo đầu tiên không sai, rơi ra hai khối hồn cốt cũng không sai, Đái Một Bạch chỉ không nói, hồn kỹ được thêm vào hai khối hồn cốt đó, là do hắn nhờ thiên sát thần giúp cố định hóa. Nói trắng ra, Đái Một Bạch chính là nhắm vào việc khắc chế Hàng Phong mà đi. Hàng Phong sao có thể không nhìn ra chút tâm tư đó của Đái Một Bạch, nhưng hắn bây giờ không có thời gian để ý đến Đái Một Bạch, vì thần linh ngự cổ châu đã động. Tiểu quỷ! Sau này để ý đến truyền nhân La Sát kia. Tốt nhất là thăm dò xem trên người nàng ta còn thần tính không, nếu không có, thì nàng ta sống hay chết, tùy ngươi quyết định. Nếu còn nửa điểm dao động thần tính, thì nhất định phải giết chết. Giọng của phòng ngự chi thần vang lên trong đầu. Hàng Phong toàn thân chấn động, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phòng ngự chi thần khẽ chật một tiếng, tức giận, hỏi nhiều thế làm gì? Cứ làm theo là được. Lão Phu không thể hại ngươi. Phòng ngự chi thần cũng ngượng ngùng không nói, chẳng lẽ nói cho Hàng Phong biết, ba người họ với chiến lực cấp thần vương, vây giết một La Sát thần, mà còn để hắn chạy thoát. Mặc dù tỷ lệ La Sát thần còn sống là cực kỳ nhỏ, nhưng lời này nói ra, dù sao cũng khó nghe. Hàng Phong có chút yếu ớt lên tiếng, dù sao chuyện này cũng là do hắn và Đái Một Bạch gây ra, Hàng Phong không còn gì để nói. Vậy cái thiên kiếp này, ngài xem có thể thu lại không? Hàng Phong nịnh nọt cười cười, hỏi. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, không nói gì thêm, chờ đi. Sắp xong rồi. Hàng Phong còn có thể nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi thôi. Muốn cho thiên kiếp tan đi, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, mấu chốt là làm thế nào để bình tâm tĩnh khí trả lại quyền hành cho thần giới Trung Su. Đối với thiên sát thần và phòng ngự chi thần mà nói, nhận thua là không thể, đời này đều không thể. Xét cho cùng, chuyện này là do Tu La thần giám sát không chặt, truyền nhân của mình bị La Sát thần khống chế mà không hay biết, mới dẫn đến một loạt sự việc sau đó, nói là năm đại chấp pháp thần của thần giới thất trách cũng không ngoa. Hơn nữa, bây giờ phòng ngự chi thần và thiên sát thần cũng đã thể hiện thực lực tuyệt đối của mình, thiên sát thần thậm chí còn đánh Tu La thần trọng thương, tiếp tục làm lớn chuyện, đối với ai cũng không tốt. Dù sao kẻ đầu sỏ thực sự là La Sát thần, bây giờ chỉ còn lại một tia thần niệm không biết trôi dạt về đâu. Một khi phòng ngự chi thần và thiên sát thần không muốn nhận thua, vậy chỉ có thể là hủy diệt thần và các thần vương khác nhượng bộ. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khác với trước đây, năm đại chấp pháp thần bị La Sát thần trêu đùa đã mất hết mặt mũi, nếu lại đổ hết tội lỗi lên đầu phòng ngự chi thần và thiên sát thần, thì chút khí độ cuối cùng cũng mất sạch. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Hàng Phong, hắn cũng không thể xen vào. Đái Một Bạch thấy Hàng Phong nói được vài câu rồi đột nhiên ngẩng người, đưa tay hua hua trước mặt hắn, gọi, Phong tử. Làm gì? Hàng Phong bị Đái Một Bạch làm phiền, bực bội quát lên. Thấy Hàng Phong hoàn hồn, Đái Một Bạch lại có chút ngượng ngùng. Chủ đề trước khi Hàng Phong ngẩn người, rõ ràng không thích hợp để tiếp tục nói nữa, ta chỉ muốn hỏi, khi nào ngươi mới để phòng ngự chi thần lão nhân gia ngài thu thiên kiếp lại. Tiện thể vá luôn cái lỗ hổng ở sát lục chi đô, ngươi xem. Đái Một Bạch nhanh trí, chỉ vào vết nứt vẫn còn ở sát lục chi đô xa xa, tha thiết nói. Như Đái Một Bạch nói, thiên kiếp không tan, đấu la đại lục sẽ không thể trở lại bình thường, nhất là sa mạc cực Tây nằm ở trung tâm thiên kiếp. Vì thiên kiếp đã xé toạc sát lục chi đô một vết nứt. Những kẻ liều mạng hung ác cực độ trong đó tuy không thể đặt chân lên đấu la đại lục, nhưng những luồng khí tức bạo ngược, khát máu lại từ sát lục chi đô lan tỏa ra, ảnh hưởng đến đấu la đại lục. Cứ như vậy, có lẽ mảnh sa mạc cực Tây này sẽ biến thành sát lục chi đô thứ hai cũng không chừng. Hàng Phong theo ngón tay Đái Một Bạch nhìn lại, rồi lại liếc mắt, tức giận nói, động cái não không có nếp nhăn của ngươi đi, thứ này là ta nói thu là thu được sao? Ngươi không phải là truyền nhân của phòng ngự thần linh sao? Đái Một Bạch trợn mắt, kinh ngạc hỏi. Hàng Phong ha ha cười khang hai tiếng, dứt khoát nằm xuống, nói, ngự lão bảo chúng ta chờ. Thấy Hàng Phong ngang ngược như vậy, Đái Một Bạch cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không giống Hàng Phong tùy tiện nằm xuống, mà ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức vận khí. Hàng Phong là hồi phục, còn hắn, Đái Một Bạch, thì không có thời gian để hồi phục. Khoảng nửa khắc sau, Hàng Phong đột nhiên ngồi dậy, Đái Một Bạch cũng mở mắt, hai người không hẹn mà cùng nhìn lên trời. Phòng ngự chi thần không hề báo trước cho Hàng Phong. Nhưng kiếp khí tràn ngập giữa trời đất quả thực đang nhạt đi trông thấy, kiếp vân đen như mực dần dần tan đi, từng sợi nắng vàng rực rỡ xuyên qua khe hở của kiếp vân chiếu xuống, quả thật có mấy phần cảnh tượng của sự sống sau tai nạn. Thiên uy như vực sâu như ngục giam dần dần tan đi, chúng sinh dưới bầu trời mới có một chút sinh khí. Người ngoài chắc chắn không thể thấy được, nhưng Hàng Phong và Đái Một Bạch lại thấy rõ một đạo thần quang huyền diệu khó giải thích theo ánh nắng chiếu xuống, vừa vặn trúng vào lỗ hổng của sát lục chi đô. Dưới ánh mắt rung động của Hàng Phong và Đái Một Bạch, cùng với ánh mắt kinh hãi của đám tội đồ, vết nứt trên giới bích đó từng chút một được vá lại. Dù đám tội nhân liên tục gào thét tuyệt vọng, thậm chí nhân lúc kiếp vân tan đi, cố gắng thoát khỏi sát lục chi đô trước khi giới bích được vá lại. Nhưng thiên kiếp tuy tan, dư uy vẫn còn. Những tên tội đồ muốn lợi dụng sơ hở này không ngoài dự đoán đều bị kiếp lôi nghiền nát đến chết, không còn một mảnh xương. Nếu cảnh tượng vá lại giới bích này bị Cổ Dông nhìn thấy, có lẽ Cổ Dông còn có thể tiến thêm một bước trên con đường không gian, dù sao cảnh tượng này, mỗi một khoảnh khắc đều thể hiện chân lý của pháp tắc không gian. Đáng tiếc Cổ Dông bây giờ không ở đây, mà Hàng Phong và Đái Một Bạch lại mù tịt về không gian chi đạo, chỉ có thể vào núi báu mà tay không trở về, trơ mắt nhìn cơ duyên lớn như vậy vụt mất. Đương nhiên, không nói đến việc Hàng Phong và Đái Một Bạch không nhận ra điều này, dù có nhận ra, họ cũng sẽ không để ý, dù sao họ vốn không có thêm tinh lực để nghiên cứu không gian chi đạo. Tốc độ vá lại giới bích còn nhanh hơn tốc độ tiêu tán của thiên kiếp, cho đến khi giới bích hoàn toàn được vá lại, thiên kiếp vẫn còn dư uy chưa tan hết, điều này khiến cho đám tội đồ của sát lục chi đô không tìm thấy nửa điểm cơ hội rời đi, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đấu la đại lục từng chút một rời xa. Phía trên vùng đất cực tây, lại xuất hiện một quán rượu nhỏ, chỉ là bây giờ quán rượu nhỏ không một bóng người, có vẻ hơi cô liêu. Cho đến khi giới bích được vá lại, vài hơi thở sau, thiên kiếp mới hoàn toàn tan đi. Trời đất trở nên trong lành, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp mặt đất, chúng sinh trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng toàn bộ đấu la đại lục vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù thiên kiếp đã tan, nhưng uy áp kinh khủng vẫn còn lưu lại trong lòng chúng sinh, không ai muốn đi dò xét giới hạn của trời xanh, dù thiên uy đã không còn, dù đã có thể cử động, dù hồn lực có thể lưu chuyển không bị cản trở, cũng không có bất kỳ hồn sư nào di chuyển. Dù ánh nắng đã ấm áp mặt đất, cơ thể của thế nhân vẫn một mảng lạnh buốt. Nhất là hồn thú, vô số hồn thú vẫn còn run lẩy bẩy. Cực Bắc, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm và Lạc Nhật Sâm Lâm, những khu quần cư hồn thú này, không có nửa điểm âm thanh, thậm chí không có một tiếng gầm tiếng kêu nào. Rất nhiều hồn thú có thực lực cường đại, linh trí bất phàm, cũng đã trốn đi, trong vài năm tới, những hồn thú này dường như đều rơi vào kỳ ngủ say dài đằng đẵng, không thấy tăm hơi. Sau sự kiện này, rất nhiều hồn thú sắp đạt đến 10 vạn năm tu vi, đều lựa chọn trùng tu thành người. Sau khi chứng kiến thiên uy thực sự, đã không còn bao nhiêu hồn thú có thể sinh ra ý nghĩ hoang đường mệnh ta do ta không do trời nữa. Mà một số hồn thú đã đột phá 10 vạn năm, lại không muốn trùng tu, thì âm thầm tự chém tu vi, không muốn đối mặt với thiên kiếp. Ngay cả bá chủ của biển sâu, Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng lặng lẽ tự chém tu vi, đem tu vi gần 1 triệu năm của mình, chém đi 5 vạn năm, kẹt lại ở 95 vạn năm, không dám tiến thêm. Hắn sợ. Thiên uy như vậy, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Không chỉ hồn thú, nhân loại cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thiên uy phạt thế lần này. Từ đó về sau, ngày này hàng năm, được định là thần ngục nhật, đúng như tên gọi, là ngày thần minh định tội, phạt thế là ngục. Vào ngày này, chiến tranh không nổ ra, máu tanh không xuất hiện, tất cả mọi người, không gây ra bất kỳ xung đột nào, cho dù là huyết hận ngập trời, cũng phải để sang ngày thứ hai, thậm chí ngay cả hồn thú cũng không được phép săn giết. Bất kỳ quốc gia nào dám can đảm khởi binh vào ngày này, sẽ bị cả thế gian cùng nhau tấn công. Mặc dù ngu muội, nhưng điều này cũng đủ để thể hiện sự kính sợ của thế nhân đối với thiên uy. Ai cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, bây giờ Đái Một Bạch và Hàng Phong không biết những chuyện này. Ngay lúc Hàng Phong và Đái Một Bạch chuẩn bị rời đi, ở xa xa, nơi được xem là lối vào sát lục chi đô, bên ngoài quán rượu nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cánh cổng không gian đen như mực. Hàng Phong và Đái Một Bạch thấy vậy liền dừng lại, trong lòng biết là Cổ Dông đã tìm đến, tự nhiên cũng không có ý định rời đi, mà quay về hướng cổng không gian nghênh đón. Như Hàng Phong và Đái Một Bạch dự liệu, thân ảnh gầy gò mà cao lớn của Cổ Dông rất nhanh liền từ trong cổng không gian bước ra, chỉ là khi nhìn thấy sa mạc cực tây đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt, cho dù là Cổ Dông cũng không khỏi trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Rì của sa mạc cực tây dường như lõm xuống, một viên thiên thạch cực lớn cắm sâu vào đó, khắp nơi là lưu ly và xương độc, vô số khe nứt sâu không thấy đáy trải rộng trên mặt đất, vô cùng dữ tợn. Ngoài ra, còn có một mảng lớn đủ để gọi là cấm địa sinh mệnh, Hồng Liên địa ngục. Sát khí, khí độc, chí tà chi lực và hỏa diễm đã tạo ra một cảnh tượng khủng bố đến mức ngay cả Cổ Dông cũng không nhận được mà cau mày. Càng làm người ta kinh hãi là, những lực lượng này đều ẩn chứa thần linh chi lực, mà sức mạnh của thần minh, đối với đấu la đại lục, ảnh hưởng đến tận gốc rễ của pháp tắc. Cùng lúc đó, ngay lúc Cổ Dông đang kinh ngạc, Hàng Phong và Đái Một Bạch đã đi đến trước mặt ông. Gặp qua cốt đấu la miệng hạ. Đái Một Bạch và Cổ Dông quan hệ không quá thân thiết, đúng quy củ ôm quyền nói. Hàng Phong thì tùy ý hơn một chút, nói, lại phiền phức Cổ tiền bối rồi. Cho đến lúc này, Cổ Dông mới hoàn hồn, sững sờ nhìn Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, lại đảo mắt một vòng, lắp bắp mở miệng, những thứ này là do các ngươi làm. Cũng không khác biệt lắm. Hàng Phong cười ha ha một tiếng, không nói nên lời. Câu trả lời này, khiến đồng tử Cổ Dông đột nhiên co rụt lại. Không khác biệt lắm. Cái gì gọi là không khác biệt lắm? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối với câu trả lời qua loa của Hàng Phong, Cổ Dông tự nhiên không hài lòng, nhíu mày, tức giận hỏi. Không khác biệt lắm. Viên thiên thạch đó là sao? Mảnh đất có thể gọi là cấm địa sinh mệnh này là sao? Đái Mộc Bạch lại làm thế nào rời khỏi sát lục chi đô? Thiên kiếp trước đó lại là chuyện gì? Đừng nói Hàng Phong và Đái Mộc Bạch chỉ là hai hồn vương, ngay cả chính Cổ Dông cũng không dám chắc mình có thể thay đổi địa hình như vậy. Huống chi là thiên kiếp trước đó. Vô số câu hỏi lấp đầy đầu Cổ Dông, đồng tử đều giãn ra. Hàng Phong thấy vậy, bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng biết nếu tiếp tục qua loa, Cổ Dông sợ sẽ không bỏ qua, không còn cách nào, chỉ có thể kể lại đại khái những gì đã xảy ra. Từ lúc Cổ Dông rời đi, cho đến khi ông lại xuất hiện, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, đều nói cho Cổ Dông. Đương nhiên, những chuyện như song sinh võ hồn, ba đại thần linh, sự xuất hiện của Thiên Nhận Tuyết và những chuyện giữa các vị thần, Hàng Phong đều cố ý che giấu, không để Cổ Dông biết. Trong lúc đó, Đái Mộc Bạch liếc nhìn Hàng Phong một cái, biết hắn không muốn để Cổ Dông biết những điều này, tự nhiên cũng không mở miệng bổ sung. Tài năng nói dối của Hàng Phong không quá xuất sắc, nếu là ngày thường, với sự mưu trí của Cổ Dông, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra những điểm không hợp lý trong lời nói của Hàng Phong. Nhưng bây giờ thì khác, vừa nghe đến hai chữ thần linh, Cổ Dông đã trợn to hai mắt, lực chú ý bị hút đi quá nữa, đâu còn tâm trí mà suy xét những điều khác. Chờ Hàng Phong nói xong, Cổ Dông khó khăn nuốt nước bọt, sững sờ nhìn xung quanh, hoảng sợ nói, ý của ngươi là, tất cả những chuyện này đều là do hai ngươi và Bỉ Đông chiến đấu gây ra. Cổ Dông không hỏi thêm về thiên kiếp, dù sao Hàng Phong đã nói rất rõ ràng, thiên kiếp không liên quan đến hắn, là do phòng ngự chi thần làm, Cổ Dông cũng không rõ phòng ngự chi thần là thần minh cấp bậc gì, nhưng đối với ông mà nói, chỉ cần là thần minh, chính là tồn tại chí cao vô thượng, những chuyện như tiện tay diệt thế, Cổ Dông cũng không phải không thể hiểu được. Một phần là vậy, một phần không phải. Hàng Phong gật đầu, lạnh nhạt nói. Cũng có một phần là do Hàng Phong và Đái Mộc Bạch chiến đấu gây ra. Hai người các ngươi. Cổ Dông rõ ràng không tin, sắc mặt quái dị hỏi lại. Không phải Cổ Dông xem thường Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, thật sự là tư lịch của hai người họ quá nông cạn, chỉ là hai hồn vương, Cổ Dông một tay đối phó một người cũng là nể mặt hai người họ là truyền nhân thần linh. Mà Bỉ Đông là ai chứ? Giáo hoàng của Võ Hồn Điện, là đối thủ mà ngay cả chính Cổ Dông cũng không đối phó nổi, lại có thể bị Hàng Phong và Đái Mộc Bạch hai người đánh chạy sao? Qua. Hàng Phong tự nhiên nhìn ra ý của Cổ Dông, giả vờ bất mãn kêu lên, hai tay giang ra, kêu lên, Cổ tiền bối. Ngài rốt cuộc có nghe tôi nói không vậy? Đã nói rồi, là thần linh ra tay, dùng thần lực tác động vào thần tính trong cơ thể tôi và đại ca, tạo ra một thần tính võ hồn dung hợp kỹ, lúc đó chúng tôi mới có sức đánh một trận. Nếu thật sự chỉ có tôi và đại ca, ngài chỉ có thể đến nhặt xác cho chúng tôi thôi. Thần linh thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Cổ Dông không để ý đến dáng vẻ làm trò của Hàng Phong, mà có chút mờ mịt hỏi. Trong lời nói của Cổ Dông, có phiền muộn, có khao khát, cũng có bất đắc dĩ. Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đại khái nhìn ra tâm tư của Cổ Dông, nhưng cũng không biết nói gì, đành phải lựa chọn im lặng. Đôi khi thực tế chính là tàn khốc như vậy, thiên phú là thứ không thể cho người khác được. Bất quá Cổ Dông cũng không phải là loại người mềm yếu hay oán trời trách đất, mấy chục năm nhân sinh đã sớm tạo nên tâm cảnh phi phàm của ông. Mặc dù bị thần linh chi lực khuấy động một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại. Vậy cái gọi là thần tính võ hồn dung hợp kỹ của các ngươi còn có thể sử dụng không? Cổ Dông hít sâu một hơi, bình ổn tâm cảnh, rồi hỏi. Theo lời Hàng Phong, thần tính võ hồn dung hợp kỹ của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch là một đại sát khí, hai hồn vương dung hợp, liền có thể bộc phát ra thực lực ngang với siêu cấp đấu la. Vậy khi Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đột phá hồn thánh thậm chí là phong hào đấu la, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Thực ra Cổ Dông đã nghĩ sai, thần tính võ hồn dung hợp kỹ mạnh ở sự dung hợp thần tính, mạnh ở quyền hành do thần tính ban cho, chứ không phải là võ hồn dung hợp. Dù sau này Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đột phá phong hào đấu la, thi triển lại thần tính võ hồn dung hợp kỹ, thực lực cũng sẽ không mạnh hơn thiên sát rực khải hổ bây giờ quá nhiều, nhiều nhất chỉ là hồn lực nhiều hơn, thủ đoạn phong phú hơn, chứ không giống như các võ hồn dung hợp kỹ khác, uy lực tăng lên gấp bội. Dù sao Cổ Dông cũng không phải là truyền nhân thần linh. Ngoài ra, bản thân Hàng Phong và Đái Mộc Bạch cũng không muốn nghe câu hỏi của Cổ Dông, Hàng Phong và Đái Mộc Bạch gần như đồng thời khóe miệng co giật, liếc nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương sự ghét bỏ dành cho mình. Hàng Phong gần như không chút suy nghĩ, liền lắc đầu, nghiêm nghị nói, không thể. Đương nhiên không thể, cả đời này cũng không thể. Từ nay về sau, chỉ có Đái Một Bạch chết trận, không có Đái Một Bạch cùng Phong Tử võ hồn dung hợp. Đái Một Bạch cũng rùng mình một cái, chắc như đinh đóng cột thề. Thấy cảnh này, Cổ Dông làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Hàng Phong và Đái Một Bạch. Cổ Dông khóe mặt giật một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà cười khang hai tiếng, cũng không chọc thủng tâm tư của hai người. Ai mà không từng trẻ người non dạ, lúc còn trẻ, luôn để ý những thứ không quan trọng, cho đến khi già rồi mới hiểu, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Đừng nhìn Hàng Phong và Đái Một Bạch bây giờ nói hay, Cổ Dông không tin, thật sự đến lúc sinh tử tồn vong, hai người họ còn có thể giữ lá bài tẩy này không dùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hàng Phong và Đái Một Bạch còn có thể gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Cho nên Bỉ Bỉ Đông cũng là truyền nhân thần linh sao? Cổ Dông thở dài, rồi hỏi một câu hỏi quan trọng khác. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện đã âm thầm giao đấu không biết bao nhiêu lần, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là lật bàn. Với tư cách là trưởng lão cung phụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Dông rõ ràng không muốn Bỉ Bỉ Đông trở thành truyền nhân thần linh. Nhưng Cổ Dông cũng biết rõ, có thể đối địch với thần minh, cũng chỉ có thần minh. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Bỉ Bỉ Đông có thể tự do hoạt động dưới thiên kiếp, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cổ Dông hỏi câu này, cũng chỉ là để xác nhận một chút mà thôi. Ai ngờ câu hỏi thuận miệng này của Cổ Dông, lại làm Hàng Phong nhíu mày, ngập ngừng nói, trước kia thì là vậy, bây giờ có phải không, tôi cũng không biết. Hả? Lời vừa nói ra, đừng nói là Cổ Dông, ngay cả Đái Một Bạch cũng mặt mày mờ mịt nhìn Hàng Phong. Cái gì gọi là bây giờ có phải không cũng không biết. Đái Một Bạch đã giao thủ với Bỉ Bỉ Đông, mặc dù không thể đánh giá được nàng ta kế thừa thần linh nào, nhưng thần tính trên người Bỉ Bỉ Đông là thật, chẳng lẽ còn có thể giả được sao? Đối diện với ánh mắt của Cổ Dông và Đái Một Bạch, Hàng Phong vô tội nhún vai, nói, tôi còn có thể lừa các người sao? Là thần dụ của ngự lão cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo tôi chú ý đến Bỉ Bỉ Đông. Theo lời ngự lão, truyền thừa thần linh trên người Bỉ Bỉ Đông có khả năng đã bị tước đoạt cũng không chừng. Giọng điệu của Hàng Phong cũng không quá chắc chắn, phòng ngự chi thần đối với việc này cũng chỉ là suy đoán mơ hồ. Đương nhiên, dù Bỉ Bỉ Đông vẫn là truyền nhân thần linh, Hàng Phong cũng không quan tâm. Bỉ Bỉ Đông chỉ có một mình, nhưng bên Hàng Phong, bây giờ đã có ba người, còn có thể sợ Bỉ Bỉ Đông sao? Vậy sao? Cổ Dông hai mắt sáng lên, đầy ẩn ý lẩm bẩm. Cổ Dông híp mắt, nếu đúng như lời Hàng Phong, vậy thì Thất Bảo Lưu Ly Tông nói không chừng phải trả một cái giá để xác minh tình hình. Hàng Phong nhìn bộ dạng mưu mô của Cổ Dông, chỉ liếc một cái. Tầm nhìn quyết định cục diện, chàng thật sự không để tâm Bỉ Bỉ Đông có còn là truyền nhân La Sát hay không. Nếu không phải phòng ngự chi thần nhắc đến, Hàng Phong thậm chí sẽ không để trong lòng, nhưng Cổ Dông thì không thể tiêu sái như Hàng Phong, Bỉ Bỉ Đông có phải là truyền nhân thần linh hay không, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói rất quan trọng. Nhất là sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của thần linh. Không phải Cổ Dông quên đi hai truyền nhân thần linh là Hàng Phong và Đái Một Bạch, vẫn là câu nói đó, Hàng Phong và Đái Một Bạch quá trẻ. Gần đây thái độ của Võ Hồn Điện ngày càng kiêu ngạo, hành động cũng ngày càng lộ liễu, Cổ Dông ước chừng, nhiều nhất là trong vòng 2, 3 năm nữa, Võ Hồn Điện sẽ ra tay với Thượng Tam Tông. Lúc đó, dù Hàng Phong và Đái Một Bạch có thiên tư đến đâu, có thể đột phá hồn thánh hay không cũng là một vấn đề, không thể đem hết hy vọng đặt lên người hai người họ được. Cổ tiền bối tôi nghĩ, chúng ta bây giờ nên trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trước thì tốt hơn. Nhìn dáng vẻ trầm tư của Cổ Dông, Hàng Phong liếc mắt, vô lực nhắc nhở. Vùng đất cực Tây này cũng không phải là nơi tốt lành gì. Nhất là sau khi bị Hàng Phong, Đái Một Bạch và Bỉ Bỉ Đông ba người tàn phá một trận. Bị Hàng Phong nhắc nhở như vậy, Cổ Dông cũng hoàn hồn, nhớ đến Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đang lo lắng chờ đợi ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mặt già đỏ lên, vội vàng nói, ngươi nói đúng. Hay là trở về trước quan trọng hơn? Nếu về muộn, không biết Ninh Vinh Vinh sẽ đối phó với mình thế nào đây? Nói xong, Cổ Dông lại mở ra một cánh cổng không gian đen như mực, thông thẳng đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Công bằng mà nói, không gian chi đạo vẫn rất thực dụng, chỉ riêng một tay xuyên không này, cũng đủ để Cổ Dông lưu lại một dấu ấn đậm nét trên Đấu La Đại Lục. Nhưng tiếc là, không gian chi đạo từ trước đến nay đều gian nan, toàn bộ Đấu La Đại Lục, người có nghiên cứu về không gian chi đạo đã cực kỳ hiếm hoi, người có thể dựa vào đó đột phá phong hào Đấu La, càng là Phượng Mao Lân Giác. Nhờ có khả năng xuyên không của Cổ Dông, khi Hàng Phong và Đái Một Bạch bước ra khỏi dị không gian, họ đã quay trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Không thể không thừa nhận, đạo không gian quả thực huyền diệu, đã giúp Cổ Dông chiếm được không ít lợi thế. Nhưng trong phúc có họa, trong họa có phúc, mọi thứ đều có hai mặt. Chính vì quá mãi mê nghiên cứu đạo không gian, hao tổn quá nhiều tiềm lực mà ông chỉ có thể dừng lại ở cấp 95, không thể tiến thêm. Phải biết rằng, thiên phú của Cổ Dông không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả Trần Tâm. Trần Tâm còn mang tâm ma trong người, nhưng tu vi lại cao hơn Cổ Dông. Tương lai khi Trần Tâm đột phá cấp 97, Cổ Dông vẫn chỉ là cấp 95. Ấy vậy mà Cổ Dông vẫn chưa đạt được thành tựu quá lớn trên con đường không gian, đủ thấy nó thâm sâu đến mức nào. Thôi không nói những chuyện này nữa. Hàng Phong và Đái Một Bạch vừa bước ra khỏi dị không gian, hai bóng hình xinh đẹp đã lao vào lòng họ như chim én về tổ. Hàng Phong và Đái Một Bạch thoáng sững sờ, rồi chủ động ôm lấy các nàng, trên mặt bất giác nở nụ cười ngượng ngùng. Hai bóng hình xinh đẹp ấy dĩ nhiên là Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Cổ Dông còn chưa bước ra khỏi dị không gian đã nghe thấy tiếng của hai cô gái, bước chân định bước ra lại rụt về. Ông cười khổ một tiếng, cuối cùng quyết định không làm phiền hai đôi uyên ương, lặng lẽ đóng cửa không gian lại, cũng để khỏi chút lấy phiền phức. Hơn nữa, ông còn có việc quan trọng hơn cần bẩm báo với Trữ Phong Trí, đâu có rảnh mà trông chừng Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Hàng Phong, cuối cùng chàng cũng về rồi. Ninh Vinh Vinh ôm chặt lấy Hàng Phong, vầng trán tựa vào ngực chàng, gương mặt xinh đẹp giấu đi, giọng nói mềm mại xen lẫn chút nức nở, nhưng cũng tràn ngập niềm vui như trút được gánh nặng. Nếu Hàng Phong có thể nhìn thấy gương mặt nàng lúc này, chắc chắn sẽ thấy đôi mắt to tròn của nàng ngấn lệ, đôi môi mím chặt. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại không muốn chàng thấy bộ dạng tủi thân của mình, đành ôm chàng chặt hơn nữa, hoàn toàn không để tâm đến vết máu trên người chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào. Nhìn bộ dạng của Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong bất chợt cảm thấy áy náy. Chàng cố làm ra vẻ thoải mái, cười cười xoa đầu nàng, an ủi, gì mà cuối cùng cũng về chứ. Ta mới đi có một lát thôi mà. Hàng Phong nói không sai. Từ lúc chàng và Cổ Dông rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cho đến khi mang Đái Một Bạch trở về, trước sau chỉ chưa đầy một canh giờ. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Trong khoảng thời gian chưa đầy một canh giờ ấy, những chuyện đã xảy ra đủ để khiến Ninh Vinh Vinh lo lắng không yên. Dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên kiếp trước đó, cùng với những vết thương chưa lành và máu me đầy người chàng lúc này, đều khiến hốc mắt nàng hoe đỏ. Nhưng mà... Ninh Vinh Vinh chu môi, định nói gì đó thì bị Hàng Phong ngắt lời. Hàng Phong đột nhiên ôm lấy nàng, nhìn thấy gương mặt lê hoa đái vũ ấy, lòng chàng nhói lên, hôn nhẹ lên má nàng, cưng chiều nói, được rồi. Ta thề, thời gian tới ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, không đi đâu cả. Có được không? Khảo nghiệm thứ hai của băng thần và hỏa thần không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ là bảo Hàng Phong tu luyện mà thôi. Mà đối với Hàng Phong, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là nơi tu luyện tốt nhất, không cần phải tìm đâu xa. Vâng. Lời an ủi của Hàng Phong quả nhiên có hiệu quả. Ninh Vinh Vinh khẽ đáp, trán tựa vào vai chàng, đôi tay trắng vẫn ôm chặt lấy Hàng Phong, như thể sợ chàng lại bỏ đi. Hàng Phong dịu dàng mỉm cười, mặc cho nàng ôm, không ngừng nói những lời ngon ngọt. Đây chính là sự khác biệt. Ninh Vinh Vinh thấy Hàng Phong, chẳng hề hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi về thiên kiếp hay sát lục chi đô. Chỉ cần Hàng Phong bình an, có thể ở bên dỗ dành nàng là đủ rồi. Nào giống Cổ Dông, cứ hỏi đông hỏi tây, đâu có dễ thỏa mãn như Ninh Vinh Vinh chứ. Dĩ nhiên, nếu Cổ Dông mà cũng giống Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong chắc phải sợ đến dựng tóc gáy mất. So với sự khéo léo của Ninh Vinh Vinh, phản ứng của Chu Trúc Thanh lại có phần kiêu ngạo hơn nhiều. Sau khi ôm lấy Đái Một Bạch, chưa đợi hắn kịp mở lời, nàng đã cắn một nhát lên vai hắn. Chu Trúc Thanh đúng là xuống miệng thật, đến cả Hàng Phong nhìn vào cũng thấy nàng dùng sức nhiều thế nào, như thể dồn hết sức lực toàn thân vào hàm răng, một bộ dạng muốn cắn đứt một miếng thịt của Đái Một Bạch. Hít. Hàng Phong chỉ nhìn thôi đã thấy đau, huống chi là người trong cuộc như Đái Một Bạch. Gương mặt tuấn tú của Đái Một Bạch bỗng trở nên dữ tợn, mắt trợn tròn, hít một ngụm khí lạnh, nhưng lại tự biết mình đuối lý, không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cố nén, trông vô cùng hài hước. Hàng Phong nhướng mày về phía Đái Một Bạch, dường như đang khoe khoang. Đái Một Bạch đương nhiên chú ý tới ánh mắt khiêu khích của Hàng Phong, nhưng hắn chẳng thèm để ý, chỉ thầm ghi một món nợ trong lòng, cẩn thận ôm lấy Chu Trúc Thanh, như thể sợ làm nàng mệt. Mãi cho đến khi Chu Trúc Thanh nếm được vị tanh của máu, nàng mới nhả ra. Liếc nhìn dấu răng do chính mình cắn, trong mắt nàng thoáng qua một tia đau lòng, nhưng nghĩ đến hành động của Đái Một Bạch, nàng lại thu lại ánh mắt ấy, hậm hực nói, lần này chỉ là cảnh cáo, xem lần sau chàng còn dám bỏ mặt ta không. Lòng Đái Một Bạch ấm lại, chậm rãi nói, để nàng phải lo lắng rồi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay, nước mắt vốn cố nén bỗng tuôn ra, nàng gắt lên, sau này bất kể đi đâu, chàng cũng phải mang ta theo. Dù có chết, ta cũng phải chết cùng chàng. Đái Một Bạch im lặng. Trong lòng hắn biết rõ, cho dù Chu Trúc Thanh nói vậy, nếu còn có loại khảo nghiệm thần linh này, hắn vẫn sẽ không mang nàng theo. Dĩ nhiên, lời tuy vậy, nhưng Đái Một Bạch đã sớm nắm rõ tính khí của Chu Trúc Thanh nên biết phải nói thế nào. Hắn chỉ có thể dỗ dành, vậy ta muốn chết trước nàng. Chu Trúc Thanh biết Đái Một Bạch đang lừa mình, nhưng nàng không quan tâm, thứ nàng muốn chỉ là một thái độ của hắn mà thôi. Cùng lúc đó, Hàng Phong phát hiện Ninh Vinh Vinh vốn đang ngoan ngoãn, lúc này lại đột nhiên như một chú cún con, cứ ngửi tới ngửi lui trên người chàng. Sau đó, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Hàng Phong, bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo chàng, căng thẳng chất vấn, Hàng Phong. Sao trên người chàng lại có mùi hương của con gái? Hả? Hàng Phong thầm giật mình. Vậy mà cũng ngửi ra được sao? Chàng vẫn tưởng chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ. Không phải là mùi của nàng sao? Hàng Phong cười gượng, ánh mắt lãng đi. Không giống. Không phải của ta. Ninh Vinh Vinh càng thêm căng thẳng, đôi mắt to tròn đầy vẻ nghi ngờ. Nghe thấy tiếng Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch đột nhiên cười phá lên, nói vọng sang, Vinh Vinh. Chuyện này muội hỏi ta biết đó. Hay lắm, vừa nãy đắc ý lắm mà. Để ta bắt được rồi nhé. Lo chuyện của ngươi đi. Hàng Phong lườm Đái Mộc Bạch một cái, mắng. Đái Mộc Bạch trừng mắt, lập tức nổi giận, định nói toạc ra thì thấy Hàng Phong chẳng cho hắn cơ hội. Chàng ôm Ninh Vinh Vinh đi thẳng, thậm chí còn dùng đến ngự ngăn cách lĩnh vực để chặn giọng nói của Đái Mộc Bạch. Hàng Phong vốn cũng không định giấu Ninh Vinh Vinh, chỉ là theo bản năng chột dạ mà thôi, Đái Mộc Bạch không uy hiếp được chàng. Sau khi chắc chắn Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không nghe thấy, Hàng Phong mới rụt rè nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, nàng nghe ta nói, lúc trước ta gặp Thiên Thiên tỷ. Nghe cái tên này, Ninh Vinh Vinh rõ ràng sững sờ. Nàng nhìn Hàng Phong, dường như đã nhận ra điều gì. Sau đó, không phải nàng bảo ta, nếu ta thích nàng ấy thì nhất định phải nói cho nàng biết sao. Hàng Phong nói năng có chút lộn xộn. Chàng vừa lo Ninh Vinh Vinh sẽ tức giận, vừa không thể không nói, chỉ có thể nghĩ gì nói nấy. Rồi nàng ấy vừa cứu ta và Đại Lão Bạch, chúng ta đã đánh một trận với Bỉ Bỉ Đông. Nàng ấy hôn ta, sau đó ta cũng hôn lại nàng ấy. Ta ôm nàng ấy, nhưng mà sắc mặt Hàng Phong trở nên có chút gấp gáp. Ninh Vinh Vinh dường như nhìn ra sự bối rối của chàng, nàng đưa ngón tay lên, chặn miệng chàng lại, rồi tự mình mở lời, chàng thích nàng ấy. Hàng Phong toàn thân cứng đờ, im lặng vài giây rồi gật đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lo được lo mất trước mặt Ninh Vinh Vinh. Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh gọi một tiếng, Hàng Phong theo bản năng ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của Ninh Vinh Vinh, chàng lại thấy đáy mắt nàng không có nửa điểm tức giận hay uất ức. Ngược lại, nàng nở một nụ cười thật tươi, nói với chàng, chúng ta thành thân đi. Chúng ta thành thân đi. Ninh Vinh Vinh nở một nụ cười thật tươi, khao khát nhìn Hàng Phong, dịu dàng nói. Hả? Ban đầu, Hàng Phong rõ ràng không ngờ Ninh Vinh Vinh sẽ nói câu này. Chàng sững sờ, không phản ứng kịp. Mãi khoảng ba nhịp thở sau, sắc mặt chàng mới biến đổi lớn, đôi mắt trợn tròn, phát ra một âm tiết kinh ngạc không chắc chắn. Hả cái gì mà hả? Ninh Vinh Vinh lườm Hàng Phong một cái, rồi lặp lại lần nữa, ta nói là, chúng ta thành thân đi. Từng chữ rõ ràng, giọng nói trong trẻo, nhưng Hàng Phong lại như thể nghe không hiểu, ngơ ngác chớp mắt, cứ thế không nói nên lời. Ninh Vinh Vinh bị bộ dạng ngốc nghếch của Hàng Phong chọc cười. Nàng dĩ nhiên biết chàng chắc chắn là phản ứng không kịp, nhưng rồi nàng nhanh chóng thu lại nụ cười, giả vờ tức giận dậm chân, trong mắt ngấn lên hơi nước, phồng má, uất ức lẩm bẩm, chẳng lẽ chàng không muốn cưới ta sao? Làm sao có chuyện đó? Hàng Phong vội vàng lắc đầu, lớn tiếng phủ nhận. Vậy tại sao chàng lại do dự? Ninh Vinh Vinh trừng mắt nhìn Hàng Phong, chất vấn. Hàng Phong có chút dở khóc dở cười, chàng đâu phải do dự, mà là đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Câu trước vẫn còn nói chuyện của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một trận mưa rào nước mắt, thế mà câu tiếp theo của Ninh Vinh Vinh lại là thành thân, ai mà không ngơ ngác cho được chứ? Hay là chàng muốn cưới Thiên Nhận Tuyết trước? Để ta làm vợ lẽ. Ninh Vinh Vinh đáng thương hỏi. Suy nghĩ của Ninh Vinh Vinh rất đơn giản. Từ khi Hàng Phong còn chưa ý thức được, nàng đã đoán ra giữa chàng và Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cho nên khi Hàng Phong đột nhiên nói thích Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh thực ra cũng không kinh ngạc. Xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng không để ý việc Hàng Phong có người phụ nữ khác ngoài mình. Nhưng mọi việc đều phải có trước có sau chứ. Ít nhất là Hàng Phong thích Ninh Vinh Vinh ta đây trước, mình làm vợ cả của Hàng gia, không quá đáng chứ. Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Hàng Phong nào đoán được những suy tính nhỏ của Ninh Vinh Vinh, mờ mịt thở dài. Ninh Vinh Vinh cũng không để ý, nàng dựa vào người Hàng Phong, ra sức làm nũng, giọng ngọt ngào nũng nịu, ta không cần biết. Ta chỉ muốn chàng cưới ta. Ta không muốn làm vợ lẽ. Cưới cưới cưới. Chắc chắn sẽ cưới, nàng chạy đâu cũng không thoát. Nhưng không thể là bây giờ được. Chúng ta mới 15 tuổi thôi mà. Hàng Phong không chịu nổi màn làm nũng của Ninh Vinh Vinh, đành phải gật đầu dỗ dành. 15 tuổi thì sao? Cha của Áo Tư Tạp 14 tuổi đã có hắn rồi. 15 tuổi còn tính là muộn đó. Ninh Vinh Vinh lém lỉnh lắc đầu, vừa tận hưởng vòng tay của Hàng Phong, vừa dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào cổ chàng, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ vành tai chàng. Nghe vậy, Hàng Phong thật sự không nhịn được mà trợn mắt. Chàng cũng không biết phải phản bác Ninh Vinh Vinh thế nào, nói tóm lại, cha mẹ của Áo Tư Tạp tuyệt đối là dũng sĩ. Vậy được. Nếu nàng đã vội vã muốn gả đi như vậy, ngày mai ta sẽ lên Thất Bảo Lưu Ly Tông cầu hôn. Chỉ cần Cổ Tiền Bối, Trần Tiền Bối và cha nàng không đánh chết ta, thì đêm mai chúng ta có thể động phòng hoa chúc, ngày kia nàng chính là con dâu danh chính ngôn thuận của Hàng gia ta. Hàng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nói theo ý Ninh Vinh Vinh. Dù sao Trương Linh Linh cũng luôn lải nhải bên tai chàng, dục chàng mau chóng cưới Ninh Vinh Vinh về. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng lại, cũng không làm nũng nữa, cả người rút vào lòng Hàng Phong, ngập ngừng nói, vậy thôi bỏ đi. Thật ra Ninh Vinh Vinh cũng biết rõ, dù nàng và Hàng Phong tình cảm mặn nồng, bây giờ cũng không thể để chàng cưới mình. Trữ Phong Trí chắc chắn sẽ không đồng ý, 15 tuổi cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Cũng không phải ai cũng là dũng sĩ như cha mẹ Áo Tư Tạp. Thấy Ninh Vinh Vinh từ bỏ ý định thành thân, Hàng Phong nhẹ nhõm thở phào, lại một hồi dỗ ngon dỗ ngọt, làm cho Ninh Vinh Vinh vui vẻ. Ninh Vinh Vinh có thể bao dung Hàng Phong mọi bề, nhưng Hàng Phong lại không thể coi đó là chuyện đương nhiên, chút giác ngộ này, chàng vẫn phải có. Một lúc lâu sau, Hàng Phong mới giải trừ lĩnh vực đến ngự ngăn cách. Thấy Hàng Phong bình an vô sự trở về, Đái Một Bạch nói không ghen tị là giả, nhưng Chu Trúc Thanh đang ở bên cạnh, hắn cũng không dám nói gì, chỉ thầm hừ lạnh trong lòng, mắng trời bất công, chuyện tốt nào cũng đến tay Hàng Phong. Phong tử, sau này chỉ cần Vinh Vinh chịu nửa điểm mất ức, ta nhất định sẽ cùng các huynh đệ giúp ngươi sửa sai. Đái Một Bạch cười hiếp mắt nhìn Hàng Phong, giọng điệu châm chọc. Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng nhìn sâu vào mắt Hàng Phong. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng với sự thông minh của mình, nàng cũng đoán được đại khái, ánh mắt nhìn Hàng Phong mang theo vẻ cảnh cáo nồng đậm. Xuất thân quý tộc, Chu Trúc Thanh đối với chuyện tam thê tứ thiếp cũng không có nhiều thành kiến, nhưng là một trong những khuê mật thân nhất của Ninh Vinh Vinh, nếu Hàng Phong để Ninh Vinh Vinh chịu nửa điểm mất ức, nàng cũng không quan tâm chàng có phải là truyền nhân thần linh hay không, dù phải dốc hết toàn lực cũng phải dạy dỗ chàng. Huống chi, mình không phải đối thủ của Hàng Phong, chẳng phải còn có Đái Một Bạch sao? Đái lão đại, Trúc Thanh, hai người tiếp theo định làm gì? Ninh Vinh Vinh đương nhiên thấy được vẻ giễu cợt của Đái Một Bạch đối với Hàng Phong và sự cảnh cáo của Chu Trúc Thanh, nàng chủ động chuyển chủ đề, hỏi hai người. Chu Trúc Thanh hận sắc không thành thép lườm Ninh Vinh Vinh một cái, không nói gì. Đái Một Bạch nhún vai, rất thoải mái đáp, dĩ nhiên là trở về Tinh La Đế Quốc. Khảo nghiệm thần linh thứ ba của ta không vội, ngược lại là vị hoàng huynh kia của ta, cần phải xử lý một chút. Trước khi rời Tinh La Thành, hành động trở mặt của Đái Một Bạch với Tinh La Hoàng đế đã khiến ông ta bất mãn. Thêm vào đó, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã rời đi hơn một năm, Tinh La Hoàng đế đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, bắt đầu nâng đỡ lại Đái Duy Tư, thậm chí còn có dấu hiệu muốn lập Đái Duy Tư làm thái tử. Nhưng Đái Một Bạch cũng không vội, khi nói chuyện cũng tỏ ra thản nhiên. Chưa nói đến việc Đái Duy Tư đối với hắn chỉ là con tép riêu, lật tay là có thể diệt, mà ngay cả Tinh La Hoàng đế có lẽ cũng không thực sự coi trọng Đái Duy Tư. Làm những chuyện này chẳng qua là để dằn mặt Đái Một Bạch mà thôi. Dù sao, vị hoàng đế hùng tài đại lược nào lại đem hoàng vị giao cho một hoàng tử đã bị phế chứ? Còn việc Đái Một Bạch có bị dằn mặt hay không, đó lại không phải là điều Tinh La Hoàng đế có thể khống chế. Gấp như vậy sao? Hàng Phong nhướng mày, cũng dùng giọng châm chọc nói, ây da. Không biết nếu Nhị Long lão sư biết có người đến Thiên Đấu Thành mà ngay cả gặp mặt cô một lần cũng không có, đã vội vàng rời đi, sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Nhị Long lão sư nhất định sẽ rất tức giận đó. Hàng Phong cố ý nhấn mạnh vào hai chữ tức giận, như đang nhắc nhở Đái Một Bạch. Quả nhiên, nghe câu nói này của Hàng Phong, Đái Một Bạch toàn thân rung lên. Nỗi sợ hãi đối với Liễu Nhị Long không liên quan đến thực lực, mà chỉ là vì bóng ma không thể xua tan trong lòng. Khụ khụ. Đái Một Bạch giả vờ ho hai tiếng, rồi nghi mặt nói với Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, chúng ta về học viện xét thăm các lão sư trước đi. Đái Duy Tư chỉ là tôm tép nhãi nhép, không đáng lo. Chu Trúc Thanh lườm Đái Một Bạch một cái, nhưng cũng gật đầu. So ra, lòng trung thành của Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đối với học viện xét thậm chí còn mạnh hơn đối với Tinh La Đế Quốc. Đã đến Thiên Đấu Thành, về học viện xét một chuyến quả thực là hợp tình hợp lý. Ngày hôm sau, Hàng Phong cùng Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh thông qua khả năng xuyên không của Cổ Dông, đều đến học viện xét một chuyến. Sau khi Bắc Phất Lan Đức Khao một bữa ra trò, mọi người mới vui vẻ tiễn Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Đáng nói là, hai khối hồn cốt mà Hàng Phong giao cho đại sư giám định cũng đã có kết quả. Khối hồn cốt chân trái mang theo một hồn kỹ phòng ngự, thích hợp cho hồn sư phòng ngự như Hàng Phong, nhưng chàng không vừa mắt nên đã đưa cho Hàng Dương. Khối hồn cốt đầu từng bị Xà Mâu Đấu La hấp thu mang theo hồn kỹ điều khiển các đất thì bị Hàng Phong đưa cho Triệu Vô Cực. Hàng Dương cũng không khách khí với con trai mình, ông đã sớm nhìn ra con mình là người làm đại sự, rất vui vẻ nhận lấy. Ngược lại là Triệu Vô Cực, ngày thường thô kệch là thế mà lúc này lại nhăn nhó. Dù sao đây cũng là một khối hồn cốt đầu vạn năm, giá trị không thể đong đếm, Triệu Vô Cực lại là trưởng bối của Hàng Phong, sao có thể nhận được chứ? Cuối cùng vẫn là Hàng Phong nói nếu Triệu Vô Cực không nhận, chàng sẽ trực tiếp để Trần Tâm hủy đi mới cố gắng nhét được cho ông. Giá trị gì đó đối với Hàng Phong không có ý nghĩa. Chàng vốn không có khái niệm gì về hồn tệ, sau khi xác định quan hệ với Ninh Vinh Vinh lại càng không có khái niệm. Trong mắt chàng, sự quan tâm chăm sóc của Triệu Vô Cực khi xưa còn có giá trị hơn nhiều. Ban đầu ở học viện Sếp, tuy đều là thầy trò nhưng cũng có thân sơ. Mã Hồng Tuấn là đệ tử thân truyền của Phất Lan Đức, quan hệ tự nhiên thân thiết nhất. Thiệu Hâm và Áo Tư Tạp đều là hồn sư phụ trợ hệ thực vật, quan hệ cũng gần gũi hơn người ngoài. Đại sư và Đường Tam càng không cần phải nói. Liễu Nhị Long thích nhất ba cô gái Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Ngược lại là Triệu Vô Cực, lại thích chơi cùng Đái Mộc Bạch và Hàng Phong nhất. Nhớ ngày đó, Triệu Vô Cực đối với việc tu luyện của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, thậm chí còn để tâm hơn cả người sư phụ trên danh nghĩa là Liễu Nhị Long. Mặc dù phương pháp có phần giả mang, nhưng Hàng Phong luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi tiễn biệt Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, Hàng Phong lại trở về với cuộc sống trước đây, ru rú trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện. Không còn cách nào khác, khảo nghiệm thứ hai của băng thần và hỏa thần không có đường tắt, mà bí pháp luyện thể phải đợi sau khi hoàn thành khảo nghiệm thứ năm của phòng ngự chi thần, ông mới chịu giao cho chàng. Hàng Phong chỉ có thể thông qua sức mạnh cực hàn và cực nhiệt trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, từ từ rèn luyện cơ thể, dùng công sức bù lại, biết làm sao bây giờ. Tại thần giới. Kể từ khi La Sát thần cùng thần điện biến mất khỏi thần giới, nơi đây cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ hài hòa, yên ổn. Phòng ngự chi thần và thiên sát thần cũng nhận lấy hình phạt mang tính tượng trưng từ các trụ cột của thần giới. Thiên sát thần bị phạt trấn áp địa mạch thần giới, còn phòng ngự chi thần thì bị phạt ở lại điện phòng ngự hối lỗi, mỹ danh là trừng phạt nhẹ để răn đe. Nhưng ai cũng không phải kẻ ngốc, những người có thể thành thần lại càng thông minh hơn người, làm sao không nhìn ra đây là sự thỏa hiệp của các trụ cột thần giới chứ? Ngay cả một thời hạn cũng không có, chỉ một câu hối lỗi nhẹ nhàng, ai mà để trong lòng. Về phía phòng ngự chi thần, nói là hối lỗi, nhưng lại không cấm các thần minh khác đến tìm ông. Mấy vị thuộc tính thần không có việc gì liền kéo đến tụ tập. Thỉnh thoảng, phòng ngự chi thần còn đi ra ngoài dạo chơi, đâu có nửa điểm dáng vẻ hối lỗi. Về phía thiên sát thần, tuy không rời khỏi địa mạch thần giới, nhưng địa mạch thần giới đã bị ông ta coi như nhà mình. Thiên sát thần vốn tính tình cổ quái, nói là để ông ta trấn áp địa mạch, chẳng bằng nói là để ông ta về nhà ngủ. Người sáng suốt đều nhìn ra, hình phạt đối với thiên sát thần và phòng ngự chi thần hoàn toàn có thể dùng một câu nói đơn giản hơn để giải thích. Hai người các ngươi đều đã có truyền nhân, không có việc gì thì đừng gây phiền phức cho thần giới nữa. Các trụ cột thần giới cũng không tìm phiền phức các ngươi, đợi truyền nhân của các ngươi phi thăng thần giới rồi thì thu dọn hành lý mau chóng rời đi đi. Dĩ nhiên, nhìn thấu nhưng không nói toạc, dù các vị thần đều lòng sáng như gương, cũng không có ai dám nói ra. Hôm nay, hỏa thần lén lút mò đến cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần. Khác với các thuộc tính thần khác, những vị thần này lại ngày càng ra dáng lưu manh. Lưng tựa vào phòng ngự chi thần, không phục thì làm tới, nhất là sau khi phòng ngự chi thần đại triển thần uy, địa vị của các thuộc tính thần ở thần giới tăng vọt, ngay cả nhiều nhất cấp thần khi thấy họ cũng phải kiêng dè đôi chút. Nhưng hỏa thần thì không được. Dù ông cũng cùng một phe với phòng ngự chi thần, nhưng dù sao cũng là đệ tử của sinh mệnh chi thần, xét về bối cảnh còn dính dáng một chút đến hủy diệt chi thần. Lần trước giúp phòng ngự chi thần đứng ra đã khiến hủy diệt chi thần bất mãn. Nếu bây giờ lại không chút kiên dè qua lại với phòng ngự chi thần, thì có chút không nể mặt hủy diệt chi thần rồi. Nhân lúc không có ai, hỏa thần chui tọt vào cổ điện, bộ dạng như có tật giật mình. Vừa vào cổ điện, hỏa thần đã thấy khuôn mặt như cười như không của phòng ngự chi thần, mặt già lập tức đỏ ửng, cười khang nói, ngự lão. Thật là nhàn tình nhã trí, còn cố ý ra đón ta à ha. Phòng ngự chi thần khoanh tay trước ngực, hài hước châm biếm một tiếng, giọng đầy ý trào phúng, lão phu chỉ muốn xem. Tên tiểu tặc nào dám cả gan xông vào thần điện của lão phu. Ha ha, hỏa thần nghe vậy, cười xấu hổ. Phòng ngự chi thần cũng không làm khó hỏa thần, khẽ hừ một tiếng rồi hỏi, nói đi. Chuyện gì? Không có việc gì không lên điện tam bảo. Với thân phận nhạy cảm của hỏa thần, đã lựa chọn đến tìm mình vào thời điểm đầu sóng ngọn gió này, chắc chắn không phải chỉ để ôn chuyện đơn giản. He he. Bị nhìn thấu, hỏa thần cũng không thấy bối rối, ngược lại còn cười lấy lòng, xoa xoa tay nói với phòng ngự chi thần. Ngự lão à, ngài xem, tiểu tử Hàng Phong kia đã 59 cấp rồi, sắp đột phá 60 cấp tới nơi rồi. Nói xong, hỏa thần còn nháy mắt với phòng ngự chi thần, ra vẻ ngài hiểu mà. Phòng ngự chi thần lườm hỏa thần một cái, thản nhiên nói, rồi sao? Sắc mặt hỏa thần cứng đờ, ông dám chắc phòng ngự chi thần cố ý làm vậy. Nhưng ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu. Hỏa thần chỉ có thể cười ngượng ngùng, nói thẳng vào vấn đề, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngự lão, hồn hoàng thứ 6 của tiểu tử Hàng Phong có thể nhường cho ta được không? Ta sẽ ban cho hắn hồn hoàng thần ban. Hỏa thần cũng muốn nói uyển chuyển một chút, nhưng phòng ngự chi thần lại làm cao, ra vẻ khó chơi, hỏa thần đành phải nói thẳng. Hỏa thần sốt ruột lắm chứ. Trực thiên chi thuẫn của Hàng Phong kế thừa thần vị của hỏa thần, nhưng cho đến nay, ngoài thuộc tính cực hạn chi hỏa ra gián truyền nhân hỏa thần, thì còn có hồn kỹ nào liên quan đến hỏa thần nữa đâu. Ngược lại là phòng ngự chi thần, một khối hồn cốt thần ban, một hồn hoàng thần ban, không chỉ cho Hàng Phong một hình thái ban đầu của thần kỹ, mà thậm chí còn giao cả hình thái ban đầu của thần vực cho Hàng Phong. Nếu hồn kỹ thứ 6 của Hàng Phong vẫn là hồn hoàng thần ban do phòng ngự chi thần ban thưởng, hỏa thần không chút nghi ngờ, phòng ngự chi thần tuyệt đối sẽ lại cố hóa một hình thái ban đầu của thần kỹ phòng ngự cho Hàng Phong. Truyền nhân hỏa thần đường đường, lại không có lấy một hồn kỹ hỏa diễm thuần túy, ra thể thống gì chứ? Không thể nào. Phòng ngự chi thần đã sớm đoán được ý đồ của hỏa thần, không hề do dự, dứt khoát từ chối. Hỏa thần lập tức trừng mắt, không thể tin nổi nhìn phòng ngự chi thần, kêu lên một tiếng quái dị, giọng khẩn thiết bi thương tố cáo, ngự lão. Ngài làm vậy không tử tế chút nào. Ngài đã cho hắn hình thái ban đầu của đến ngự ngăn cách thần vực rồi, còn muốn chiếm cả hồn kỹ thứ 6 này sao? Tiểu tử kia tổng cộng chỉ có mấy vị trí hồn hoàng như vậy, hồn kỹ thứ 7 lại là võ hồn chân thân, chẳng lẽ trước khi thành hồn đấu la, ta đây cũng không chiếm được một vị trí hồn hoàng nào hay sao? Đúng. Ngài thần kỹ đông đảo, thủ đoạn nghịch thiên, cái nào lấy ra cũng được chúng thần theo đuổi. Nhưng ta đây cũng có không ít thần kỹ đang chờ đó. Ngài không thể để Hàng Phong của chúng ta sau khi thành thần rồi, mới một lần giao hết cho nó được chứ. Ngài không nghĩ cho ta, thì ít nhất cũng phải nghĩ cho Hàng Phong chứ. Thần kỹ truyền thừa của hỏa thần nhiều như vậy, Hàng Phong làm sao tiêu hóa hết được. Hỏa thần dù sao cũng là một nhất cấp thần vị a, ta không thể bên trọng bên khinh được chứ. Ngự lão. Ngài thấy thế có thích hợp không? Hỏa thần dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, câu nào cũng là lời từ đáy lòng, chữ nào cũng là huyết lệ kết tinh. Dĩ nhiên, thực tế chắc chắn không khoa trương như vậy, nhưng nếu không biểu hiện khoa trương một chút, phòng ngự chi thần làm sao nghe lọt tai? Chật. Phòng ngự chi thần khẽ chật một tiếng. Thật ra theo suy nghĩ ban đầu của ông không định nhường cho hỏa thần một vị trí hồn hoàng nào cả. Nhưng lúc này thấy hỏa thần thành khẩn như vậy, phòng ngự chi thần cũng không khỏi dao động. Mấu chốt nhất vẫn là câu nghĩ cho Hàng Phong. Như lời hỏa thần nói, nếu Hàng Phong trước khi thành thần không có chút hiểu biết nào về thần kỹ của hỏa thần, lúc kế thừa thần vị chắc chắn sẽ gặp khó khăn, đây không phải là điều phòng ngự chi thần muốn thấy. Nói cho cùng, thần lực truyền thừa của phòng ngự chi thần cũng chỉ có hơn 130 cấp. Sau khi Hàng Phong phi thăng thần giới, muốn trở thành vô miệng thần vương, tranh đấu với ngũ đại thần vương, vẫn phải dựa vào thần lực vô thượng băng hỏa cộng tế của hai nhất cấp thần băng thần và hỏa thần. Không phải còn có hồn cốt sao? Tiểu tử kia bây giờ cũng mới hấp thu một khối hồn cốt đầu thôi, năm khối còn lại, còn không đủ cho ngươi dùng à? Phòng ngự chi thần nhíu mày, nhàn nhạt nói. Ngự lão, ngài đây không phải cố ý làm khó ta sao? Phòng ngự chi thần đã lùi một bước, nhưng hỏa thần lại lộ vẻ bực bội. Phòng ngự chi thần thấy vậy, nhíu mày, có chút tức giận, hỏi ngược lại, sao nào? Còn chưa đủ. Không phải. Hỏa thần vội vàng xua tay, giải thích, ngự lão ngài cũng biết, Hàng Phong mang trong mình ba phần thần tính. Lại gánh vác kỳ vọng băng hỏa cộng tế của chúng ta. Như vậy chúng ta không thể không cân nhắc vấn đề cân bằng băng hỏa chi lực trong người nó. Ngài đã để Hàng Phong hấp thu một khối xương đầu, năm khối hồn cốt còn lại, ta và băng thần nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm mỗi người hai khối, nhiều hơn nữa sẽ dẫn đến băng hỏa nghịch loạn, lợi bất cập hại a. Hai cái hồn cốt hỏa thần liếc nhìn phòng ngự chi thần một cái, do dự nói, thật sự không đủ a hừ. Phòng ngự chi thần nghe vậy, bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi oán hận nói, lão phu sớm biết thế đã không đáp ứng ngươi. Hỏa thần trong lòng biết phòng ngự chi thần đã dao động, vội vàng cười xòa hai tiếng, không dám cãi lại. Không còn cách nào, vị trước mắt này bất kể là bối phận hay thực lực đều là tiền bối của hỏa thần. Dù hỏa thần có tính tình nóng nảy đến đâu, trước mặt phòng ngự chi thần cũng phải thu liễm lại. Dù sao các thần minh khác có lẽ còn kiêng dè thân phận bối cảnh của ông, chứ vị trước mắt này thì không. Nếu hỏa thần thật sự chơi trò ngang ngược, phòng ngự chi thần tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Vậy ngươi muốn thế nào? Phòng ngự chi thần bực bội gầm lên một tiếng, hiển nhiên đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Hỏa thần vội nói, ngự lão đừng nóng. Ta muốn không nhiều, bốn vị trí hồn hoàng còn lại của Trực Thiên Chi Thuẫn, hồn kỹ thứ 7 không tính, ba hồn hoàng còn lại, cho ta một vị trí hồn kỹ là đủ rồi. Phòng ngự chi thần liếc nhìn hỏa thần, lập tức hiểu ý ông, nhưng lại lắc đầu, không được. Hàng Phong bây giờ dù có cực hạn võ hồn và khí huyết chi lực phi thường làm nền tảng, nhưng cực hạn hấp thu hồn hoàng của nó cũng chỉ khoảng 7, 8 vạn năm. Trừ phi có hồn thú chủ động hiến tế, nhưng nếu là hiến tế thì lại không liên quan gì đến chúng ta. Hồn hoàng 10 vạn năm mới có thể cung cấp 2 hồn kỹ, đây là trật tự thế giới mà các vị thần cũng không có cách nào thay đổi. Hỏa thần dĩ nhiên cũng biết điều này, nhưng không nản lòng, ngược lại cười nói, nếu lại thêm tinh thần lực không kém gì khí huyết và hồn lực thì sao? Dưới tình huống tinh, khí, thần toàn diện không có sơ hở thì sao? Lại thêm sự trợ giúp của băng hỏa lưỡng nghi nhãn hỏa thần mới nói được nửa câu, phòng ngự chi thần liền sáng mắt lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm hỏa thần, ngươi nói là. Chính như ngự lão đã nghĩ. Hỏa thần mỉm cười, trong lòng đã có dự liệu, gật đầu nói. Hàng Phong, tại sao tên của chàng chỉ có 2 chữ vậy? Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Ninh Vinh Vinh rút vào lòng Hàng Phong, vừa dùng lọn tóc treo chọc vành tai chàng, vừa có chút u oán gắt gỏng. Hàng Phong chớp mắt, tức giận vỗ nhẹ vào mông Ninh Vinh Vinh, trợn mắt nói, tên ta có 2 chữ thì chọc gì đến nàng. Kiếp trước kiếp này, chàng đều tên là Hàng Phong, cũng không thấy có gì không tốt. Ninh Vinh Vinh khẽ hừ một tiếng, dịu dàng nói, đâu có. Chỉ là chàng không thấy tên 2 chữ đặc biệt không thân mật sao? Hả? Hàng Phong dở khóc dở cười, định gõ nhẹ vào đầu Ninh Vinh Vinh, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của nàng, lòng mềm nhũn, đành phải phối hợp với nàng, chỗ nào không thân mật. Trên đời có bao nhiêu người tên 2 chữ, cũng không thấy ai gọi tên nhau mà tức đến hộc máu chết cả. Ai da? Không phải. Chàng nói đi đâu vậy? Ninh Vinh Vinh giận dỗi lườm Hàng Phong một cái, nói, ý của ta là, biệt danh ấy, biệt danh. Biệt danh. Hàng Phong nhíu mày, rõ ràng không hiểu Ninh Vinh Vinh đang nói gì. Hàng Phong dĩ nhiên biết biệt danh là gì. Kiếp trước chàng chơi bao nhiêu game, nickname nào mà chưa dùng qua, từ ngầu lòi bá khí đến sến sẩm phi chủ lưu, từ dễ thương anime đến hot boy mạng nhị thứ nguyên, Hàng Phong cái gì chưa thấy qua. Nhưng chàng biết, cái biệt danh chàng đang nghĩ chắc chắn không phải là thứ mà Ninh Vinh Vinh đang nói. Ninh Vinh Vinh rõ ràng cũng nhìn thấu bản tính của người đàn ông nhà mình, đối với bộ dạng ngốc nghếch của chàng, nàng không hề bất ngờ. Ngược lại còn thở dài, kiên nhẫn giải thích, chàng xem, giống như Đái Lão Đại và Trúc Thanh vậy. Trúc Thanh gọi Đái Lão Đại là một bạch, Đái Lão Đại gọi Trúc Thanh nhà, thì gọi là Trúc Thanh, nghe là biết khác người thường rồi, ngọt ngào biết bao, thân mật biết bao. Hàng Phong híp mắt, khẽ chật một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đầy mong đợi của Ninh Vinh Vinh, suy một ra ba nói, giống như ta gọi mập mạp là mập mạp vậy hả? Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lập tức tối sầm lại. Nàng đưa đôi bàn tay trắng nõn đấm nhẹ vào vai Hàng Phong, phồng má cắt lên, vậy không giống. Chàng rõ ràng là coi mập mạp như đồ chơi. Chàng không biết lúc chàng không ở Thiên Đấu Thành, mập mạp hắn đã cố gắng giảm béo thế nào đâu. Mập mạp hắn giảm cân á? Hàng Phong nghe vậy, biến sắc, kinh ngạc nói. Mã Hồng Tuấn mà giảm cân thì còn là Mã Hồng Tuấn nữa sao? Một Mã Hồng Tuấn không có thân hình tròn trịa béo tốt thì còn là huynh đệ của mình sao? Ai nói với chàng chuyện này chứ? Ninh Vinh Vinh thấy Hàng Phong càng lúc càng lạc đề, lập tức không chịu nữa. Nàng làm nũng vung vẫy đôi nắm tay nhỏ bé, liên tục gây ra những đòn tấn công cưỡng chế giảm 1 HP cố định lên người Hàng Phong. Được rồi, được rồi. Hàng Phong mỉm cười, cưng chiều ôm Ninh Vinh Vinh vào lòng, dùng giọng dỗ trẻ con an ủi, ta không phải vẫn gọi nàng là Vinh Vinh sao? Còn tên của ta chuyện này cũng đành chịu thôi. Ta cũng không thể đổi tên được, cha mẹ ta cũng không đồng ý, hơn nữa, nàng xem Tam Ca và Tiểu Vũ kìa, Tam Ca gọi Tiểu Vũ không phải cũng gọi cả tên sao? Thái độ của Hàng Phong khiến Ninh Vinh Vinh rất hưởng thụ. Đôi mắt to xinh đẹp thoải mái nheo lại, giống như một chú mèo con phát ra những âm thanh không rõ ràng. Nhưng khi nghe Hàng Phong dùng Đường Tam và Tiểu Vũ để so sánh, nàng không khỏi lừa một cái, nói như thể chàng còn biết dùng cách xưng hô nào khác để gọi Tiểu Vũ vậy. Không còn cách nào khác, tên đầy đủ của Tiểu Vũ chính là Tiểu Vũ, e rằng ngay cả 2 con hồn thú 10 vạn năm ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không biết Tiểu Vũ họ gì. Chẳng lẽ họ Tiểu sao? Tên của Tiểu Vũ vốn đã là biệt danh rồi. À, cái này Hàng Phong nghe vậy cứng họng, có chút không thể phản bác. Ninh Vinh Vinh bị bộ dạng của Hàng Phong chọc cười, cũng không làm khó chàng nữa, dứt khoát nói thẳng, được rồi. Không đùa chàng nữa. Thật ra ta chỉ là ghen tị với Thiên Nhận Tuyết thôi. Quả thật, Ninh Vinh Vinh đã chấp nhận Thiên Nhận Tuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không ghen. Ninh Vinh Vinh chính là đang ghen với Thiên Nhận Tuyết, hơn nữa còn ghen rất lâu rồi. Nhưng Ninh Vinh Vinh cũng biết rõ, giữa nam nữ, đặc biệt là với một người ngốc nghếch như Hàng Phong, giận dỗi một chút có thể tăng thêm tình cảm. Nhưng nếu quá mức sẽ dễ mất nhiều hơn được. Vì vậy Ninh Vinh Vinh rất biết chừng mực, không làm Hàng Phong khó xử. Nàng ghen tị với nàng ấy. Hàng Phong lại không hiểu, nghi ngờ hỏi lại. Ninh Vinh Vinh lừa một cái, ra vẻ tức giận, ngây thơ nói, đúng vậy. Chàng xem, Thiên Nhận Tuyết có thể gọi chàng là Tiểu Phong, cái biệt danh đó ta còn chưa được gọi. Mà chàng cũng gọi Thiên Nhận Tuyết là Thiên Thiên, cái tên đó ngoài chàng ra, cũng không ai khác có thể gọi. Chàng rõ ràng là đối xử khác biệt. Ta không cần biết. Ta cũng muốn gọi chàng là Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong Phong. Ninh Vinh Vinh không ngừng dùng đầu cọ vào lồng ngực Hàn Phong, giọng nói ngọt ngào vang lên, hương thơm thiếu nữ thoang thoảng trong mũi chàng, khiến lòng Hàn Phong như có cỏ mọc. Y hệt thiên nhận tuyết, chỉ biết đốt lửa chứ không biết dập. Đúng là hết nói nổi. Hàn Phong đưa tay lên, không nặng không nhẹ gõ một cái vào vầng trán sáng bóng của Ninh Vinh Vinh, rồi ra vẻ nghiêm túc nói, Thiên Thiên nàng ấy lớn hơn ta 5, 6 tuổi, gọi ta là Tiểu Phong cũng được, nàng mới lớn hơn ta có mấy tháng, cũng muốn chiếm tiện nghi của ta à ai da. Ninh Vinh Vinh vội vàng ôm lấy trán, đôi mắt to uất ức ngấn lệ, như thể dây tiếp theo sẽ khóc lên. Lòng Hàn Phong mềm nhũn, vội vàng thu lại vẻ mặt nghiêm túc, dịu dàng nói, đừng khóc đừng khóc. Ta không phải đã gọi nàng là Vinh Vinh rồi sao? Chẳng lẽ lại gọi là Vinh Vinh Nhi? Nghe cũng không hay lắm. Nhưng mà người khác cũng gọi ta là Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh ra vẻ sắp khóc, trông thật đáng yêu, chu môi nói. Trừ phi Ninh Vinh Vinh chuyển lời, lườm Hàn Phong một cái, vô tình hay hữu ý nói. Trừ phi. Hàn Phong tự nhiên bị Ninh Vinh Vinh dẫn dắt, thuận theo lời nàng, trên mặt lại bất giác lóe lên một vẻ căng thẳng. Ninh Vinh Vinh thấy vậy thầm cười, rồi hùng hồn nói, trừ phi chàng gọi ta là nương tử. Chỉ được phép gọi ta là nương tử. Đây là biệt danh độc quyền của ta. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không được dùng. Bất kể là bây giờ hay sau này, cho dù sau này chàng có cưới Thiên Nhận Tuyết, cũng không được gọi nàng ấy là nương tử. Vợ yêu, phu nhân, tiểu khả ái hay cưng à, tùy chàng, nhưng nương tử là của riêng ta. Nương tử. Hàn Phong ngẩn người, theo bản năng gọi lên. Ai? Ta đây. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng rực, liền tiếng đáp. Trời đất chứng giám, Hàn Phong hai kiếp chưa bao giờ dùng hai chữ này, lúc này bị Ninh Vinh Vinh trêu chọc như vậy, mặt già cũng đỏ bừng. Lại nhìn lúng đồng tiền kiều diễm của Ninh Vinh Vinh, đâu còn nửa điểm dáng vẻ uất ức chứ. Hay lắm. Nàng dám trêu ta. Hàn Phong sao không biết chuyện gì xảy ra, đưa đôi bàn tay tội lỗi ra, nhẹ nhàng cù lét dưới nách Ninh Vinh Vinh, khiến nàng cười khúc khích không ngừng. Hi hi. Ninh Vinh Vinh cũng không phản kháng, ngược lại còn ra vẻ mặt chàng hái lượm, đôi tay trắng vòng qua ôm lấy Hàn Phong. Kề vào tai chàng thổi hơi như lan nói, dù sao ta cũng đã là nương tử của chàng rồi. Chỗ nào cần sờ chàng cũng sờ hết rồi, có bản lĩnh thì ăn ta đi. Hàn Phong trừng mắt, thở hắt ra một tiếng, chỉ cảm thấy một ngọn lửa hư hỏa từ bụng dưới bùng lên. Cái này ai mà chịu nổi chứ? Nhưng Hàn Phong lại không thể không đè nén nó xuống, hậm hực lườm Ninh Vinh Vinh một cái, tức giận quá khẽ, nàng cũng chỉ dám làm càn trong khoảng thời gian này thôi. Ninh Vinh Vinh cũng chỉ nói miệng vậy thôi. Chứ bảo nàng ở nơi như băng hỏa lưỡng nghi nhãn này giao mình cho Hàn Phong, nàng không muốn đâu. Ai mà không hy vọng lần đầu tiên của mình hoàn mỹ một chút chứ. Cũng chính vì trong khoảng thời gian này, đúng vào giữa trưa, không chừng cổ dông sắp đến, Ninh Vinh Vinh mới dám trêu chọc Hàn Phong như vậy. Đổi lại giờ khác, Ninh Vinh Vinh cũng không dám lộ ra vẻ quyến rũ như thế. Với sức lực của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ninh Vinh Vinh cả người mềm nhũn trong lòng Hàn Phong, hai mắt mê ly, đầu ngón tay điểm vào mi tâm chàng. Giọng yếu ớt dịu dàng, đáng ghét. Nhìn bộ dạng động tình của Ninh Vinh Vinh, có thể thấy, thật ra trong lòng nàng cũng không phải không mong chờ. Như lời Hàn Phong nói, nàng cũng chỉ dám làm càn trong khoảng thời gian cổ dông có thể xuất hiện, đổi lại lúc khác, có khi Hàn Phong còn chưa động lòng, chính nàng đã mất phương hướng rồi. Hàn Phong bất đắc dĩ, lắc đầu, thở ra một hơi rồi nói, cổ tiền bối đến rồi. À, Ninh Vinh Vinh thất vọng kêu lên, lúc này mới lưu luyến rời khỏi vòng tay Hàn Phong. Hàn Phong thấy vậy, dở khóc dở cười lắc đầu. Muốn cổ dông đến là nàng, không muốn cổ dông đến cũng là nàng, cổ dông thật là khó xử. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh thản nhiên đi tới trước mặt cổ dông. Cổ dông từ trong cửa không gian bước ra, tay xách theo hộp cơm. Nhìn thấy vệt đỏ ửng chưa tan trên mặt Ninh Vinh Vinh và chiếc váy hơi sột sệt, ông sao không biết đã xảy ra chuyện gì. Lườm Hàn Phong một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ coi như không thấy. Mặc dù trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng cổ dông cũng biết rõ. Đây chẳng qua là chuyện sớm muộn. Bó rau cải trắng non mơn mởn nhà mình cuối cùng cũng có ngày bị Hàn Phong ăn sạch sành sanh. Thả lỏng còn hơn là cấm đoán, nếu không Trữ Phong Trí cũng sẽ không để Ninh Vinh Vinh ở cùng Hàn Phong lâu như vậy. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ cần ta không thấy, sẽ không khó chịu. Hàn Phong dĩ nhiên chú ý tới ánh mắt thoáng qua của cổ dông, cười gượng một tiếng, chắc tay Ninh Vinh Vinh, đi tới đón, cười nói, lại phiền cổ tiền bối rồi. Mỗi ngày đều phiền lão nhân gia ngài mang cơm đến. Vất vả cho ngài quá. Cổ dông cười ha ha, đưa hộp cơm cho Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh như chim sơn ca nhận lấy hộp cơm, cười hì hì quấn quýt bên Hàn Phong, không biết mệt mỏi đút cho chàng ăn. Cổ dông bên cạnh nhìn mà ê cả răng, nhưng Ninh Vinh Vinh lại rất vui vẻ. Điều này khiến Cổ Dông không khỏi không cảm thán, trên đời này, người có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, e rằng chỉ có mình Hàn Phong. Ngay cả Trữ Phong Trí cũng không thể khiến Ninh Vinh Vinh cam tâm tình nguyện, ngọt ngào như mật chăm sóc như vậy. Nếu Ninh Vinh Vinh quả thật đột nhiên ân cần với Trữ Phong Trí, vậy chỉ có một khả năng, đó là có việc cần nhờ ông ta. Cổ tiền bối. Hàn Phong đang ăn cơm, một lúc lâu sau, đột nhiên phát hiện Cổ Dông vẫn còn đứng đó chưa đi, liền không hiểu gọi một tiếng. Bình thường lúc này, Cổ Dông sẽ không đứng ở đây làm người ta chán ghét, đặt hộp cơm xuống là tự mình đi ngay. Hôm nay lại khác thường, Hàn Phong dĩ nhiên sẽ có chút kinh ngạc. Điều này cũng khiến Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Cổ Dông, trong mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Cổ Dông nhìn thấy ánh mắt của hai người, mặt già tối sầm lại. Cổ Dông nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày, mình lại bị xem nhẹ như vậy. Đường đường là một tuyệt thế đấu la cấp 95, đứng đó không phải là cường giả tỏa sáng vạn trượng hay sao, vậy mà Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh lại lờ mình đi cả một khắc đồng hồ, mới phát hiện mình còn chưa rời đi. Ban đầu Cổ Dông chỉ nghĩ là hai người không rảnh để ý đến mình, hóa ra là căn bản không coi mình ra gì. Thật là quá đáng. Nghĩ đến đây, khóe mặt Cổ Dông giật giật. Vốn còn định đợi Hàn Phong ăn xong mới nói, bây giờ dĩ nhiên là không thể rồi. Ta có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi định nghe tin nào trước? Cổ Dông hừ hừ một tiếng, cố ý làm cao, giọng ồm ồm nói. Lúc này Hàn Phong cũng ý thức được bọn họ vừa rồi đã không để ý đến Cổ Dông, đâu còn dám làm cao nữa, bèn ra vẻ nịnh nọt, hậm hực nói, Cổ tiền bối ngài thấy chúng ta nên nghe tin nào trước ạ? Hàn Phong không hề hoảng hốt. Cái gọi là tin xấu, chắc cũng chỉ đến thế thôi, có tệ cũng không tệ bằng chuyện của đái một bạch. Nếu không, Cổ Dông cũng không có tâm trạng nhàn nhã như vậy để ra vẻ với chàng. Hừ. Thấy Hàn Phong hạ mình, Cổ Dông lúc này mới hừ hừ một tiếng, coi như tha thứ cho chàng, rồi mở miệng nói, vậy lão phu nói tin tốt trước vậy. Tuyết Băng và Tuyết Tinh bọn họ từ biên cương trở về rồi. Cổ Dông liếc Hàn Phong một cái, rồi cười như không cười nói. Hàn Phong từ sát lục chi đô trở về đã qua 2 tháng, Tuyết Băng và Tuyết Tinh cũng đã trốn ở biên cương đủ 2 tháng, không dám bước vào thiên đấu thành nửa bước. Tuyết Dạ đại đế cũng đã tìm Hàn Phong 2 tháng, đáng tiếc không có kết quả. Gần đây, Tuyết Dạ đại đế thấy Hàn Phong luôn ẩn mình, thất bảo lưu ly tông cũng không nhắc tới, nên mới lấy hết can đảm triệu hồi Tuyết Tinh và Tuyết Băng. Như Cổ Dông dự liệu, nghe được tin này, sắc mặt Hàn Phong trong nháy mắt thu lại, biểu cảm trở nên nghiêm nghị, hai mắt híp lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng không thiện chí. Ngay từ 5 tháng trước, Hàn Phong đã muốn làm thịt Tuyết Tinh và Tuyết Băng. Chỉ là lúc đó Tuyết Băng và Tuyết Tinh vừa hay đi trấn thủ biên cương, mới khiến bọn họ sống tạm thêm 5 tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là sát ý của Hàn Phong đối với hai người đã phai nhạt. Hàn Phong là người rất thù dai. Ngay cả Ninh Vinh Vinh bên cạnh cũng sững sờ, gương mặt xinh đẹp phủ một lớp sương lạnh. Đừng nhìn Ninh Vinh Vinh trước mặt Hàn Phong ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, dù là trước đây hay bây giờ, nàng đều không phải loại lương thiện. Trước đây nàng là ma nữ người người đều sợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ nàng là thiếu tông chủ quyền cao chức trọng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngoài Hàn Phong ra, ai dám coi nàng là một cô bé bình thường chứ? Dù là trong lòng Hàn Phong hay Ninh Vinh Vinh, 5 tháng trước, Tuyết Băng và Tuyết Tinh đã là hai người chết rồi. Vậy còn tin xấu thì sao? Giọng Hàn Phong trầm xuống, có chút khàn khàn hỏi. Cổ Dông thấy vậy, cũng không thấy bất ngờ. Thật ra mà nói, Trữ Phong Trí, Cổ Dông và Trần Tâm, ba người họ ai mà không muốn làm thịt Tuyết Băng và Tuyết Tinh chứ? Với thủ đoạn của ba người họ, muốn giết Tuyết Băng và Tuyết Tinh cũng chỉ là chuyện lật tay. Sở dĩ cố ý đến thông báo cho Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, chẳng qua là muốn để hai người tự mình trút giận mà thôi. Về phần cái gọi là hợp tác, sau khi chứng kiến năng lực của Hàn Phong, Trữ Phong Trí đã sớm không coi Hoàng Thất Thiên Đấu ra gì. Chỉ cần Hàn Phong vui vẻ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tùy thời có thể thoát ly khỏi Hoàng Thất Thiên Đấu. So với Hàn Phong, toàn bộ Hoàng Thất Thiên Đấu chẳng qua chỉ là gạch ngói vụn, không đáng kể. Cổ Dông ra vẻ thoải mái nhún vai, hài hước cười nói, tin xấu chính là, Tuyết Băng và Tuyết Tinh sáng nay vừa đến, bây giờ đang cử hành nghi thức sắc phong. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tuyết Băng sẽ là thái tử thiên đấu danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, nhìn ý của Tuyết Dạ, có lẽ ông ta định làm luôn cả nghi thức đăng cơ. Nhiều nhất là 2 canh giờ, Tuyết Băng sẽ là tân đế của thiên đấu đế quốc. Nói xong, Cổ Dông còn nhướng mày với Hàn Phong. À, Hàn Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, chế nhạo nói, cứ như ta không dám thí đế vậy. Hoàng thất trọng lễ nghi nhất, bình thường sắc phong thái tử, tân đế đăng cơ, làm sao có thể hoàn thành trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi. Ít nhất cũng phải chiếu cáo thiên hạ. Nhưng lần này hoàng thất thiên đấu khác thường như vậy, Tuyết Dạ sở dĩ hận không thể trực tiếp truyền hoàng vị cho Tuyết Băng, chẳng qua là vì sợ hãi mà thôi. Bọn họ sợ Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, giết chết Tuyết Băng, khiến thiên đấu đế quốc không có hoàng tử nào có thể kế vị. Nếu có thể để Tuyết Băng đăng cơ trước khi Hàn Phong tìm đến, vậy thì sẽ khác. Khi đó Tuyết Băng sẽ có thêm một thân phận, là cửu ngũ chí tôn của Thiên Đấu Đế Quốc. Trong mắt người của Hoàng Thất Thiên Đấu, Hàng Phong dù có ly kinh bạn đạo đến đâu, cũng không thể không màng đến bách tính thiên hạ. Điển hình của quan niệm triều đình thế tục. Ngươi định làm gì? Cổ Dông nghe được tiếng chế nhạo của Hàng Phong, hai mắt cũng không khỏi híp lại, cười như không cười hỏi chàng. Hàng Phong và Cổ Dông liếc nhau một cái, nhếch miệng cười, nói, làm phiền cổ tiền bối. Còn có thể định làm gì, dứt thôi. Hàng Phong lúc nào sẽ lấy oán báo ân. Đừng nói bây giờ Tuyết Băng vẫn chỉ là đang được sắc phong thái tử, cho dù hắn đã đăng cơ làm đế, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Tốt. Cổ Dông trung khí 10 phần quát lớn một tiếng. Có thể thấy, Cổ Dông cũng đã nhịn rất lâu rồi, cho dù Hàng Phong không giết, ông cũng sẽ đi giết. Thật ra mà nói, sát tính của Cổ Dông còn lớn hơn cả Trần Tâm. Cứ nhìn võ hồn của Cổ Dông là biết. Cốt Long. Đặt ở vạn năm sau, đây chính là tiêu chuẩn thấp nhất của tà hồn sư. Nói xong, Cổ Dông liền muốn mở cửa không gian, mang Hàng Phong đi tìm Tuyết Băng. Nhưng đúng lúc này, Hàng Phong đột nhiên lắc đầu, nói với Cổ Dông, cổ tiền bối, chúng ta không đi hoàng cung trước, chúng ta đi tìm Tuyết Kha trước. Tuyết Kha. Cổ Dông có chút không hiểu, nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ánh mắt đầy vẻ chất vấn nhìn Hàng Phong. Cho dù Cổ Dông xem Ninh Vinh Vinh như cháu gái ruột, ông cũng không phản đối Hàng Phong phong lưu, dù sao người không phong lưu uổng thiếu niên. Nhưng phong lưu cũng phải xem thời cơ chứ. Lúc này đi tìm Tuyết Kha, có phải là không thích hợp lắm không? Là cảm thấy sắp giết hoàng huynh của người ta, trong lòng áy náy, nên cố ý đi trước để tiêm một liều thuốc dự phòng sao? Hàng Phong đối diện với ánh mắt của Cổ Dông, lập tức đoán được suy nghĩ của ông, chàng chỉ biết trợn mắt, khóe miệng giật giật giải thích, con nói này cổ tiền bối. Ngài nghĩ đi đâu vậy? Con là loại người đó sao? Ngài phải dùng góc độ kỳ lạ xảo quyệt nào mới có thể liên tưởng con và Tuyết Kha thành loại quan hệ đó vậy? Cút gia gia. Ninh Vinh Vinh cũng bất mãn lườm Cổ Dông một cái. Cổ Dông thấy vậy, ngượng ngùng cười, vội vàng nhận lỗi, là lão phu sai. Chúng ta đi nhanh lên. Nói xong, Cổ Dông lại một lần nữa mở ra một cánh cửa không gian mới, thông đến công chúa điện của Tuyết Kha. Hàng Phong. Lúc này, Ninh Vinh Vinh kéo vạt áo Hàng Phong, lo lắng nói, việc tu luyện của chàng Hàng Phong không giấu Ninh Vinh Vinh nội dung khảo nghiệm thần linh của mình, nên nàng dĩ nhiên biết khảo nghiệm tiếp theo của chàng cần phải trong vòng một năm, để cả khí huyết chi lực và tu vi hồn lực lên cảnh giới hồn đế 60 cấp. Hồn lực không đáng lo, Hàng Phong đã là tu vi 59 cấp, dù không chủ động tu luyện, qua vài tháng cũng sẽ tự động tăng lên. Nhưng khí huyết chi lực thì khác, không có bí pháp luyện thể do phòng ngự chi thần ban thưởng, Hàng Phong chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất để rèn luyện cơ thể, từ tinh hoa huyết nhục mà luyện ra khí huyết chi lực. Dù có lượng lớn tài nguyên hỗ trợ, tốc độ cũng không được nhanh cho lắm. Hai tháng qua, Hàng Phong gác lại việc tu luyện hồn lực, dùng toàn bộ tâm trí vào rèn luyện khí huyết, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tăng thêm một cấp. Muốn trong vòng một năm tăng khí huyết chi lực lên cảnh giới hồn đế, đối với Hàng Phong mà nói, không phải là một chuyện dễ dàng. Đó là thực sự cần phải liều mạng tu luyện. Ninh Vinh Vinh lo lắng, Hàng Phong bị cuốn vào chuyện của Tuyết Băng, khó mà thoát thân, làm trễ nải tu luyện, cuối cùng dẫn đến thất bại trong khảo nghiệm thần linh, vậy thì được không bù mất. Hàng Phong nghe vậy, dịu dàng cười, xoa đầu Ninh Vinh Vinh, cười nói, không làm trễ nải đâu. Có lẽ trong mắt Ninh Vinh Vinh và Cổ Dông, Hàng Phong cần phải vận dụng đủ loại mối quan hệ, tài nguyên thậm chí là thế lực để uy hiếp Tuyết Dạ và Tuyết Băng, ép Tuyết Dạ trục xuất Tuyết Băng, ép Tuyết Dạ giao ra Tuyết Băng, việc này dĩ nhiên sẽ tốn thời gian dài. Dù sao bây giờ đã khác xưa. Lúc Hàng Phong giết 11 tộc lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có Tuyết Đế trấn giữ, toàn bộ thiên đấu thành không ai dám động, Hàng Phong dĩ nhiên muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ Tuyết Đế không có ở đây. Nhưng trên thực tế, trong mắt Hàng Phong, mọi việc không phiền phức như vậy. Cổ Dông và những người khác quen nhìn vấn đề từ góc độ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, quen dùng đấu đá thế lực để giành thắng lợi, nhưng Hàng Phong không cần nhiều mưu mẹo vòng vo như vậy. Đối với chàng mà nói, tìm được Tuyết Băng, vung tay một đao, giơ tay chém xuống, dao trắng vào, dao đỏ ra, cực hạn chi hỏa đốt một cái, cho cốt bay đi, vấn đề liền được giải quyết. Dĩ nhiên, đây không phải là Hàng Phong lỗ mãng, mà ngược lại, đây chính là kết quả sau khi chàng suy nghĩ kỹ càng. Dù sao cũng phải giết, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Về phần những cái gọi là trở ngại từ Hoàng Thất Thiên Đấu, trong mắt Hàng Phong, căn bản không đáng nhắc tới. Không phải Hàng Phong xem thường Thiên Đấu Đế Quốc, mà là ngay từ ngày thứ bảy sau khi thiên kiếp tan đi, Tuyết Đế đã lặng lẽ không tiếng động tìm đến chàng, một lần nữa cho chàng năm mai đế kiếm băng tinh. Chỉ cần năm mai đế kiếm băng tinh này, cũng đủ để Hàng Phong tung hoành trong Thiên Đấu Đế Quốc. Độc Cô Bác ư, chưa nói đến kịch độc của Độc Cô Bác bị cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa khắc chế cứng, chỉ hỏi Độc Cô Bác có đỡ nổi một nhát băng tinh đế kiếm không? Trần Tâm và Cổ Dông lại càng không cần phải nói, Cổ Dông còn cố ý đến nhắc nhở chàng về việc Tuyết Băng trở về, thái độ của ông đã quá rõ ràng. Đã như vậy, Hàn Phong còn sợ gì nữa? Hàn Phong cũng không phải không trả lại cho Thiên Đấu Đế Quốc một vị hoàng đế, giấc Tuyết Băng, đối với các bình dân dưới sự cai trị của Thiên Đấu Đế Quốc, không có một chút ảnh hưởng nào. Thế chẳng phải là được rồi sao? Đi cùng nhau nhé. Hàn Phong nghĩ nghĩ, dắt lấy đầu ngón tay Ninh Vinh Vinh, nói. Ninh Vinh Vinh trong lòng vui mừng, trở tay nắm lấy tay Hàn Phong, vội vàng gật đầu. Theo ý của Trữ Phong Trí, thật ra ông cũng không hy vọng Ninh Vinh Vinh đứng ra. Dù sao trên bề mặt, Hoàng thất Thiên Đấu cũng không làm chuyện gì có lỗi với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng đứng trên góc độ của Ninh Vinh Vinh, nếu không thể tận mắt thấy Tuyết Băng bị bêu đầu, làm sao có thể rút được cơn giận trong lòng. Khóe miệng Cổ Dông giật giật, nhưng nhìn thấy lúng đồng tiền vui mừng của Ninh Vinh Vinh, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Cùng lắm thì khi Trữ Phong Trí hỏi đến, cứ đổ hết lên người Hàn Phong là được. Dù sao Trữ Phong Trí cũng đã coi người con rể sắp tới này như con trai rồi. Nghĩ đến đây, Cổ Dông cũng không do dự nữa, cửa không gian mở rộng, nói với Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, đi thôi. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh cũng không ngần ngại, đâm thẳng đầu vào, Cổ Dông theo sát phía sau. Trong nháy mắt, khi Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh bước ra lần nữa, họ đã đến công chúa điện, Tuyết Kha đang ở ngay trước mặt hai người. Nhưng điều đáng suy ngẫm là, đối với sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, trên mặt Tuyết Kha không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại còn ra vẻ đã sớm đoán được. Nàng khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, có chút giở cợt mở miệng, vị hoàng huynh kia của ta đang được sắc phong đấy. Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến tìm ta chứ. So với nguyên tắc, Thiên Nhận Tuyết bại lộ sớm hơn, sớm trải qua thăng trầm cuộc sống, Tuyết Kha cũng trưởng thành sớm hơn so với nguyên tắc. Bớt nói nhảm đi. Ta bây giờ rất gấp, ngươi có hai lựa chọn. Hàn Phong lười nói nhiều với Tuyết Kha, mất kiên nhẫn nói. Tuyết Kha cũng không tức giận, chỉ cười có chút mệt mỏi, rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, ngươi đồng ý đề nghị trước đây của ta, sau đó ta giết Tuyết Băng và Tuyết Tinh, ngươi làm hoàng đế. Thứ hai, ngươi không đồng ý đề nghị trước đây của ta, ta vẫn sẽ giết Tuyết Băng và Tuyết Tinh, ngươi có thể vẫn là công chúa, cũng có thể không còn là công chúa nữa. Có gì khác biệt sao? Tuyết Kha nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Nàng hỏi là, lựa chọn của nàng sẽ ảnh hưởng gì đến toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề ai làm hoàng đế. Hàn Phong khẽ chật một tiếng, nhưng vẫn giải thích, nếu ngươi chọn con đường thứ nhất, thì không có gì để nói. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là nữ đế đầu tiên của Đấu La Đại Lục, người đầu tiên từ xưa đến nay. Toàn bộ quốc gia sẽ ra sao, đều do ngươi quyết định, xem ngươi muốn làm hôn quân hay minh quân. Nếu ngươi chọn con đường thứ hai, ngươi chỉ có thể hy vọng Tuyết Dạ cây già trổ hoa, sinh thêm một hoàng tử nữa, rồi để Tuyết Dạ chống đỡ thêm mười mấy 20 năm, tự nhiên không lo. Nếu không, ngoại địch xâm lấn, nước mất nhà tan, chính ngươi cũng phải lường trước được. Lời của Hàn Phong khiến hơi thở của Tuyết Kha cứng lại, đồng tử co rút mạnh, sau đó nàng bất đắc dĩ cười khổ, thở dài, ta còn có lựa chọn sao? Để Tuyết Dạ sinh thêm con trai ư, vậy còn không bằng hy vọng Tuyết Kha tự mình sinh một hoàng tôn ra còn hơn. Thông minh. Hàn Phong thấy vậy, nhếch miệng cười, nói, ta cũng thích nói chuyện với người thông minh. Cổ tiền bối, mang nàng ta theo. Nói xong, Hàn Phong gọi về phía hư không sau lưng. Cổ Dông có chút mộng, mãi đến lúc này, ông mới hiểu Hàn Phong muốn làm gì. Nữ tử làm đế, đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có tiền lệ. Cũng vì vậy, Cổ Dông ban đầu cũng không phản ứng kịp. Chính trong khoảnh khắc ngây người này, Tuyết Kha đã bắt được kẻ hở, liền tiếng kêu lên, ta có thể đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng ta có một yêu cầu. Hàn Phong nhíu mày, có chút bất mãn, nhưng Tuyết Kha không cho chàng cơ hội phát tác, nhân cơ hội nói, ta nếu làm đế, có thể cung cấp cho ngươi tiện lợi, một số yêu cầu ta cũng sẽ cố gắng thỏa mãn. Nhưng nếu ngươi muốn tổn hại lợi ích của dân chúng đế quốc, hoặc làm chuyện thương thiên hại lý, vậy ta thà để Thiên Đấu Đế Quốc từ đây tan biến trong dòng chảy lịch sử. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Phong không khỏi híp mắt, nhìn sâu vào cô gái trạc tuổi mình trước mắt, lại có một cảm giác phải nhìn bằng con mắt khác. Tuyết Kha biết rõ, Hàn Phong không thể vô duyên vô cớ gạt bỏ mọi ý kiến, đưa nàng lên ngôi. Vì thiên đấu, vì bách tính, nàng có thể làm hoàng đế bù nhìn của Hàn Phong. Nhưng nàng không muốn làm chó săn cho chàng, làm chuyện mất trí. Đây là ranh giới cuối cùng của Tuyết Kha. Cho dù Hàn Phong không có ý nghĩ này, Tuyết Kha cũng nhất định phải nói rõ. Mang đi. Hàn Phong hốc mắt hơi híp lại, mấy hơi thở sau, cũng không trực tiếp trả lời ý của Tuyết Kha, chỉ hô lên hai chữ với Cổ Dông. Cùng lúc đó, trong hoàng thành, nghi thức sắc phong thái tử đang diễn ra sôi nổi. Nhưng không thể không nói, lần sắc phong thái tử này, tuyệt đối là lần qua loa nhất từ trước tới nay. Đừng nói là thiên hạ đều biết, ngay cả nhiều bình dân trong Thiên Đấu Thành cũng không hay. Tuyết Dạ vì muốn giấu Hàn Phong, đã cố ý phong tỏa tin tức, thậm chí ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Học viện Xét cũng không thông báo, đủ thấy Tuyết Dạ kiên kỵ Hàn Phong đến mức nào. Những người có mặt chứng kiến Tuyết Băng được sắc phong thái tử chỉ có vài người ít ỏi. Vài vị quyền thần chức cao vọng trọng, vài quý tộc tâm phúc của Tuyết Dạ, bản thân Tuyết Dạ, Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác và Tuyết Băng. Ngoài ra, chỉ có vài thị vệ thái giám và cung nữ mà thôi. Nếu nói đây là đang sắc phong thái tử, e rằng không ai tin. Chỉ có ngần ấy người, đừng nói là sắc phong thái tử, ngay cả một quý tộc nào đó trong thiên đấu thành sắc phong thế tử, phô trương cũng lớn hơn thế này nhiều. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu có chút biện pháp nào, Tuyết Dạ cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Hoàng thất thiên đấu không biết thân phận truyền nhân thần linh của Hàn Phong, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tỏ thái độ, là kiên quyết đứng về phía chàng. Chỉ riêng Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có hai vị phong hào đấu la, mà Hoàng thất thiên đấu chỉ có một mình Độc Cô Bác. Mà Độc Cô Bác, vị phong hào đấu la này, còn không phải là đối thủ của Trần Tâm và Cổ Dông. Chưa kể đến vị vương giả vùng cực bắc sau lưng Hàn Phong. Càng nghĩ, trừ phi bây giờ Tuyết Dạ chịu quy Hàn Vũ Hồn Điện, nếu không Hoàng thất thiên đấu chỉ là kẻ yếu để Hàn Phong tùy ý nhào nặng. Tuyết Dạ ngồi trên hoàng tọa cao vời vợi, lúc này, ánh mắt ngày thường không chút gợn sóng lại mang theo vẻ lo lắng có thể thấy bằng mắt thường. Nếu có thể, ông ta thậm chí còn muốn trực tiếp ấn Tuyết Băng lên hoàng tọa, đội vương miện cho hắn, để hắn đăng cơ. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, nếu hoàng lễ không đúng chỗ, Tuyết Băng sẽ là kẻ kế vị bất chính, tùy tiện tìm một lý do là có thể trục xuất hắn. Một thị vệ tóc bạc da hồng đứng dưới chân Tuyết Dạ, tay cầm hoàng chỉ, giọng sang sảng đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, thiết lập trữ tự, sùng nghiêm quốc bản, cho nên thừa điêu phòng thủ khí, cho nên kế văn thống nghiệp, khâm như tiền huấn, lúc chỉ điển thường hoàng chỉ không hề dài, Tuyết Dạ đã cố gắng rút gọn, còn lại cũng là những lời sáo rỗng cần thiết, nhiều nhất là thời gian một chén trà là có thể đọc xong. Nhưng bây giờ, Tuyết Dạ lại có cảm giác một giây dài như một năm. Tuyết Băng quỳ trước điện cảm nhận sâu sắc hơn. Được sắc phong thái tử, đối với hắn vốn là một chuyện vui, nhưng bây giờ hắn lại không vui chút nào, hoàn toàn không tâm trí nghe nội dung hoàng chỉ, ánh mắt lay động, trán thậm chí còn rịn mồ hôi lạnh, một bộ dạng chỉ sợ Hàn Phong đột nhiên xuất hiện. Tuyết Tinh đứng bên cạnh Tuyết Dạ cũng không khá hơn, môi trắng bệch, bộ dạng nghi thần nghi quỷ, hoàn toàn không giống một người sắp trở thành quốc lão. Không ai trách cứ hai người họ không còn uy nghi hoàng gia. Những người có mặt đều là người biết chuyện, Tuyết Băng và Tuyết Tinh thật sự là đang liều mạng trở về để được sắc phong. Nói ra thật không thể tin nổi, đường đường hoàng thất thiên đấu, một trong hai đế quốc vương giả đương thời, lại bị một hồn vương nhỏ bé dọa cho mất mật. Giờ khắc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hoang đường. Độc Cô Bác thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ rời khỏi hoàng thất thiên đấu. Ông phát hiện, thế giới này quá điên cuồng. Sở dĩ ông đồng ý trở thành cung phụng đấu la của hoàng thất thiên đấu, chỉ là vì cân nhắc cho cháu gái của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàng thất thiên đấu mà trước đây ông thấy còn có chút thực lực, lúc này lại yếu đuối đến vậy, đừng nói bảo vệ người khác, ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn. Độc Cô Bác không khỏi nghĩ, thay vì hợp tác với hoàng thất thiên đấu, chi bằng tìm cách thắt chặt quan hệ với Đường Tam. Có Đường Tam ở đó, Độc Cô Bác ông ít nhiều cũng có chút quan hệ với Hàn Phong. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác đột nhiên phát hiện, quyết định chính xác nhất đời mình, có lẽ không gì bằng việc trở thành bạn vong niên với Đường Tam. Mãi mới đợi đến lúc thị vệ đọc xong hoàng chỉ, tất cả mọi người đều thả lỏng. Lưng của Tuyết Băng và Tuyết Tinh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, Độc Cô Bác cũng không khỏi thở phào một hơi. Tuyết Dạ không dám thả lỏng, vội vàng mở miệng tuyên bố, tuyên trẫm pháp lệnh, bắt đầu từ hôm nay, con ta Tuyết Băng chính là thái tử thiên đấu, trữ quân của đế ông. Ngay lúc Tuyết Dạ muốn nói ra chữ cuối cùng, toàn bộ đại điện đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô danh bao phủ, ngay cả không khí cũng trở nên sền sệt. Mọi người không tự chủ được cúi đầu xuống, Tuyết Dạ mấy lần há miệng nhưng không thể nào thốt ra được chữ cuối cùng. Đồng tử rắn của Độc Cô Bác đột nhiên co rút lại, toàn thân rung lên, hồn lực trong cơ thể tùy thời có thể gào thét tuôn ra. Giây tiếp theo, một cánh cửa không gian đen kịt xuất hiện giữa không trung, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh từ trong đó bước ra. Hàn Phong nhìn quanh một vòng, dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của mọi người, chàng cười đầy ẩn ý, chế nhạo nói, đừng căng thẳng. Ninh Vinh Vinh nắm chặt tay Hàn Phong, nghe thấy lời mở đầu của chàng, cũng không khỏi lườm chàng một cái. Những người có mặt ai mà không biết ngươi đến đây làm gì, còn bảo người ta đừng căng thẳng. Quả nhiên, Hàn Phong chuyển lời, giọng điệu không đổi, như thể đang an ủi mọi người. Nhưng lời nói ra lại khiến người ta không rét mà run, ta chẳng qua là đến giết hai người thôi. Xem biểu hiện của các ngươi, có lẽ sẽ nhiều hơn. Nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn. Hàn Phong vừa nói, giọng cũng dần trở nên băng giá, cho đến cuối cùng, đã không còn chút hơi ấm nào. Ánh mắt chàng quét đến đâu, nơi đó dường như muốn kết thành băng vụn, nhiệt độ đại điện cũng vô cớ giảm xuống mấy phần. Toàn bộ đại điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giết hai người ư, mà không biết Hàn Phong muốn giết ai. Tuyết Băng và Tuyết Tinh. Độc Cô Bác nhìn thấy Hàn Phong, bản thân ông không muốn ra mặt, nhưng nhận tiền của người, phải trừ tai họa cho người. Mấy tháng nay Hoàng Thất Thiên Đấu gần như chiều ý ông hết mức, Độc Cô Bác không ngốc, hiểu rõ Tuyết Dạ muốn mình bảo vệ Tuyết Băng và Tuyết Tinh. Mặc dù bản thân Độc Cô Bác cũng cảm thấy hai người này không cứu nổi, nhưng ông dù sao cũng phải làm ra vẻ cho Tuyết Dạ xem. Độc Cô Bác khẽ chật một tiếng, chuẩn bị đứng ra, nhưng đúng lúc này, ông cảm giác hư không sau lưng đột nhiên vặn vẹo, cổ của ông như bị người ta kẹp chặt, một giọng nói hài hước vang lên bên tai, lão độc vật. Lão Phu cho ngươi một cái cớ để không nhúng tay vào, ngươi tốt nhất cũng nể mặt lão Phu một chút. Là cổ dông. Tay của Độc Cô Bác giấu trong tay áo rung lên dữ dội. Nếu là mấy năm trước, ông nói không chừng còn muốn giao thủ với cổ dông một phen, thua người không thua trận. Nhưng hồi tưởng lại thủ đoạn của Trần Tâm và cổ dông một năm trước, Độc Cô Bác sinh sinh đè nén loại xúc động này xuống. Ực. Độc Cô Bác nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn đè nén hồn lực đang xao động trong cơ thể, thành thật đứng yên tại chỗ, ra vẻ chuyện không liên quan đến mình. Trong hư không, cổ dông cười hắc hắc, cũng không làm khó Độc Cô Bác. Một bên khác, mọi người thấy Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh từng bước tiến về phía Tuyết Băng, trơ mắt nhìn hắn toàn thân run rẩy, nước mắt sợ hãi từ hốc mắt chảy xuống, cũng không ai dám động. Luận thực lực, những người có mặt đều không phải là người chăm chỉ tu luyện, quanh năm sống an nhàn sung sướng, không ai cảm thấy mình là đối thủ của Hàn Phong. Luận dũng khí của họ sớm đã bị Tuyết Đế và Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng Hàn Phong nghiền nát. Lại thêm khí thế của cổ dông bao trùm, ai còn dám mở miệng vì Tuyết Băng. Nhưng Tuyết Tinh lại không thể không quan tâm. Có lẽ là vì chỉ có Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh hiện thân, không nhìn thấy cổ dông và những người khác, đã cho Tuyết Tinh dũng khí. Có lẽ là vì thời khắc sinh tử tồn vong, khiến Tuyết Tinh không thể không đứng ra. Tóm lại, nhìn Hàn Phong từng bước đẩy Tuyết Băng vào góc chết, Tuyết Tinh đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát về phía chàng, Hàn Phong. Ngươi thân là bá tước của đế quốc, Tuyết Băng là thái tử thiên đấu, thái tử của đế quốc. Ngươi hết lần này đến lần khác bức ép thái tử điện hạ, lấy thân phận bề tôi uy hiếp quân vương, ngươi muốn mưu phản sao? Đây là cố ý của cổ dông. Ông cố tình không gây áp lực lên Tuyết Tinh, cũng không để Tuyết Tinh thấy tay mình đang đặt sau lưng Độc Cô Bác, cho nên Tuyết Tinh mới lầm tưởng cổ dông không đi cùng. Mục đích chính là để Tuyết Tinh đứng ra. Ồ, Hàn Phong đầy ẩn ý nhìn Tuyết Tinh một cái, híp mắt, cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía Tuyết Dạ, không hề ác ý mở miệng, bệ hạ. Thân vương thấy ta muốn làm phản, ngài thấy thế nào? Không phải Hàn Phong bành trướng, vẫn là câu nói đó, thân phận quyết định tầm nhìn. Nếu là trước đây, Hàn Phong chắc chắn sẽ không ngang ngược càn rỡ, không kiêng nể gì cả như vậy. Nhưng bây giờ đã khác xưa, Hàn Phong đã sớm không còn là đứa trẻ bình thường mới ra khỏi thành Sten. Trên trời, Hàn Phong là truyền nhân của ba vị thần minh, được đông đảo thần minh che chở, thậm chí còn có thể dẫn tới thiên phạt diệt thế. Dưới hạ giới, chỉ cần Hàn Phong muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp quản toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông và các thế lực của trưởng lão Vũ Hồn Điện. Bản thân chàng cũng có Tuyết Đế làm chỗ dựa, thiên hạ rộng lớn. Chỉ có vài thế lực còn có thể khiến Hàn Phong coi trọng. Mà Hoàng Thất Thiên Đấu, rõ ràng không nằm trong số đó. Đây chính là sự chuyển biến trong tâm tính của Hàn Phong. Nói dễ nghe là tâm thế của cường giả, nói khó nghe là ngang ngược không sợ hãi. Hàn Phong bây giờ, có tư cách đó. Nếu không, chàng cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ điên cuồng dùng vũ lực trấn áp tất cả những kẻ không phục. Bệ hạ. Thân vương cho rằng thần muốn tạo phản, không biết bệ hạ nghĩ sao. Giọng Hàn Phong không hề thân thiện, thậm chí còn mang chút mỉa mai. Miệng thì nói là hỏi thăm Tuyết Dạ, nhưng thực chất lại là đang uy hiếp. Nếu Tuyết Dạ đồng tình với Tuyết Tinh, cho rằng Hàn Phong mưu phản, vậy thì hắn cũng chẳng khách khí nữa, cùng lắm thì cứ theo ý Tuyết Dạ, đem bản đồ thiên đấu đế quốc dân cho đái một bạch, Hàn Phong cũng chẳng mất gì. Còn nếu Tuyết Dạ không muốn như vậy, thì hãy nghĩ xem phải xin lỗi thế nào cho phải phép đi. Tuyết Dạ làm hoàng đế mấy chục năm, chút ẩn ý này của Hàn Phong, lẽ nào ngài lại không nhìn ra? Sắc mặt Tuyết Dạ vặn vẹo thấy rõ, cả đời làm hoàng đế, cuối cùng lại phải cúi đầu nhận lỗi với một thiếu niên 15 tuổi, uất ức và bất lực biết bao. Bệ hạ. Tuyết Tinh cũng hiểu ý Hàn Phong, nét mặt thoáng qua vẻ hung tợn, vội gọi Tuyết Dạ. Giờ đây, cả chỉ có thể trông chờ Tuyết Dạ liều chết bảo vệ gã và Tuyết Lỡ. Câm miệng. Nhưng ai ngờ, đáp lại lời cầu cứu của Tuyết Tinh, Tuyết Dạ lại nghiêm giọng quát lớn, dáng vẻ uy nghiêm như một con sư tử nổi giận. Mãi đến lúc này, ngài mới có chút khí phách nuốt trôi sơn hà của một bậc đế vương. Tuyết Tinh nín thở, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Tuyết Dạ cũng không muốn như vậy, ngài cũng rất bất đắc dĩ, rất bất lực. Tuyết Tinh không nhìn thấy, nhưng ngài thì thấy rất rõ. Trên cổ người mà họ trông cậy duy nhất, Độc Cô Bác, đang có một bàn tay già nua khô gầy đặt lên. Tuyết Dạ biết rõ, Cổ Dung vẫn luôn ở đó. Trước thực lực tuyệt đối, ngôi vị hoàng đế này của ngài có là gì chứ? Giờ khắc này, Tuyết Dạ như già đi chục tuổi, thân thể vốn đã gần đất xa trời vì kịch độc, nay lại tỏa ra từng luồng tử khí. Bá tước đại nhân Tuyết Dạ thở dài, gắng gượng cất lời, Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh tất nhiên có lỗi, nhưng chúng dù sao cũng là những người thân duy nhất của trẫm. Liệu có thể nể mặt trẫm, tha cho chúng một lần được không? Dừng một chút, ngài lại nói, đương nhiên, có lỗi thì phải phạt. Chỉ cần bá tước đại nhân chịu bỏ qua chuyện cũ, trẫm có thể phong ngài làm vị tính vương, thậm chí ban cho đất phong, cho phép tự trị, bá tước đại nhân thấy thế nào? Trong giọng nói của Tuyết Dạ, thậm chí còn mang theo một chút van nài. Tất cả mọi người có mặt, kể cả Độc Cô Bác cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tuyết Dạ gọi Hàn Phong là đại nhân đã đủ kinh thế hải tục rồi. Ngài là hoàng đế, xét về thân phận chính thống, trên đời này không ai tôn quý hơn ngài, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng phải thấp hơn một bậc, chỉ có hoàng đế Tinh La mới có tư cách sánh vai. Mà Hàn Phong chỉ là một bá tước nhỏ nhoi, không có bất kỳ lý do gì để Tuyết Dạ phải khúng núng nói chuyện như vậy, huống chi là van nài. Nhưng những điều đó so với nửa câu sau của Tuyết Dạ thì chẳng là gì cả. Vị tính vương, ban đất phong, cho phép tự trị, đây chẳng phải là bán nước thì là gì? Chưa từng nghe nói đến vị tính vương, cũng chưa từng nghe thân vương có đất phong, lại càng không có chuyện được phép tự trị. Tuyết Tinh cũng là thân vương, mà còn chưa từng nghe nói đến chuyện đất phong. Nếu Hàn Phong đồng ý, hắn có thể lập tức hóa thân thành vua của một phương. Nếu không phải vì Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh, Tuyết Dạ không thể nào làm đến bước này. Cho dù Hàn Phong muốn giết ngài, ngài cũng sẽ không ủy khuất như vậy. Nhưng như lời Tuyết Dạ đã nói, Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh là người thân duy nhất của ngài rồi, mà đối với người sắp chết như Tuyết Dạ, thứ trân quý nhất không gì ngoài tình thân. Còn về Tuyết Kha trong hoàng gia, công chúa chẳng phải đều dùng để hòa thân hay sao? Phải nói rằng, giờ khắc này, ngay cả Độc Cô Bác cũng động lòng. Lão thậm chí còn đang nghĩ, nếu Hàn Phong tha cho Tuyết Tinh và Tuyết Lỡ, liệu sau này lão có thể dùng lại chiêu này không? Nhưng tính toán của Độc Cô Bác hiển nhiên là vô ích, đổi lại là người khác, có lẽ sẽ do dự đôi chút, nhưng Hàn Phong thì khác. Cái gọi là đất phong, cái gọi là vị tính vương, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Muốn che chở cho con cháu, thành thần chẳng phải là cách tốt nhất sao? Ha ha! Chỉ thấy Hàn Phong cười lạnh một tiếng khinh thường, dường như đã đoán trước được Tuyết Dạ sẽ nói như vậy, hắn châm chọc, làm hoàng đế đến mức như ngài, cũng coi như là tận cùng rồi. Bất kỳ quốc gia nào, nếu cần bán đi lãnh thổ để cầu bình an, thì ngày diệt vong cũng không còn xa nữa. Hàn Phong! Ngươi dám phạm thượng! Quần thần và quý tộc không dám hó hé, hoặc có lẽ, khí thế áp đảo của Cổ Dung đã khiến họ không nói nên lời. Chỉ có Tuyết Tinh, người duy nhất không bị khí thế của Cổ Dung áp chế, thấy Hàn Phong dùng giọng điệu đó nói chuyện với Tuyết Dạ, liền tức giận quát lên, hai mắt trợn trừng, hồn lực trên người cuộn trào, dường như muốn ra tay trấn áp Hàn Phong. Tuyết Dạ kinh hãi, muốn ngăn cản Tuyết Tinh, nhưng đúng lúc này, Cổ Dung đứng sau Độc Cô Bác đột nhiên phát ra một tiếng cười âm hiểm. Đồng tử Tuyết Dạ đột ngột co rút, hồn lực cường đại của cấp 95 toàn bộ đè lên người ngài. Hai mắt Tuyết Dạ lồi ra, đến cả ngụm máu trực trào trong ngực cũng không phun ra nổi, mặt đầy tơ máu, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, làm sao còn nói được nửa lời. Không có Tuyết Dạ ngăn cản, lại không nhìn thấy đám cường giả sau lưng Hàn Phong, Tuyết Tinh không thể kìm nén được lửa giận và sợ hãi trong lòng. Hồn lực cấp hồn thánh gào thét tuôn ra, như sóng thần cuộn trào ập về phía Hàn Phong. Vừa kinh vừa sợ, Tuyết Tinh đã không còn bao nhiêu lý trí. Đến hay lắm. Hàn Phong cười lạnh, một hồn thánh mà thôi, hắn đã không còn coi ra gì. Dù không dùng đạc đáo băng, không dựa vào sức mạnh thần tính, không sử dụng băng hỏa đồng tế, chỉ dựa vào rực thiên thuẫn, Hàn Phong cũng có thể dễ dàng nghiền ép một hồn thánh lơ là tu luyện. Rực thiên thuẫn xuất hiện, năm chiếc hồn hoàng với sắc màu tím, tím, đen, đen, sẫm lơ lửng. Trong khoảnh khắc này, dù là Tuyết Tinh hay những người khác, đều không khỏi kinh ngạc. Đây là cấu hình hồn hoàng chưa từng thấy bao giờ. Tuyết Tinh cũng vì thế mà bỏ lỡ thời cơ tấn công tốt nhất, sững sờ trong chốc lát, nhưng Hàn Phong thì không hề do dự. Công bằng mà nói, Hàn Phong hiện tại đúng là không cần phải lo lắng về một hồn thánh, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy hồn kỹ của Rực Thiên Thuẫn thì chắc chắn là không đủ. Hàn Phong nhếch miệng cười, hồn kỹ thứ ba sáng lên, cực hạn chi hỏa và khí huyết chi lực đồng thời bộc phát. Thần văn màu đỏ vàng hiện đầy trên người, đôi mắt hắn tỏa ra khí diễm nóng bỏng kinh người, mái tóc dài bùng cháy như ngọn lửa. Tuy không có thần tính gia trì, nhưng cũng khiến chiến lực của hắn trong nháy mắt vượt qua Tuyết Tinh. Nhiệt độ trong đại điện đột ngột tăng cao. Sau hai tháng, Viêm Vẽ Võ thần thể lại tái hiện. Cửu bảo hữu mệnh. Lực. Tốc. Hồn. Ngừ. Công. Tuyết Tinh ngây người, Tuyết Lỡ thì sợ vỡ mật, nhưng Ninh Vinh Vinh sẽ không đứng ngay ra đó. Nàng đã từng chứng kiến Viêm Vẽ Võ thần thể của Hàn Phong nên không hề kinh ngạc, ngược lại còn hăm hở triệu hồi cửu bảo lưu ly tháp. Năm hồn hoàng cùng hiện ra, 60% gia tăng cường đại toàn bộ đổ dồn lên người Hàng Phong. Năm thuộc tính toàn bộ tăng thêm 60%, đừng nói là một hồn thánh nhỏ bé, cho dù là hồn đấu la đứng trước mặt, Hàng Phong cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Tuyết Tinh tất nhiên cũng cảm nhận được dao động cường đại từ trên người Hàng Phong, nhưng gã vốn không phải là chiến hồn sư đúng nghĩa, đã bao lâu rồi gã không đấu hồn. Đối với Tuyết Tinh, căn cứ để phán đoán thực lực vẫn chỉ là tu vi cao thấp và số lượng hồn hoàng. Mình hơn Hàng Phong đến 2 hồn hoàng, cho dù khí tức trên người Hàng Phong có mạnh đến đâu, cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Khốn kiếp! Tuyết Tinh nghiến răng mắng thầm, một đôi cánh thiên nga trắng muốt dương ra sau lưng. Hồn hoàng thứ 5 và thứ 6 đột nhiên sáng lên, hai ảo ảnh thiên nga sống động bay ra. Không biết là vì thời gian không kịp, hay vì Tuyết Tinh xem thường Hàng Phong, cả đã không sử dụng võ hồn chân thân. Hàng Phong thấy vậy, khinh miệt lắc đầu. Nếu Tuyết Tinh trực tiếp dùng võ hồn chân thân, có lẽ còn có chút cơ hội phản kháng, nhưng bây giờ Hàng Phong còn đang nhường hắn một cái đáo ngự cách tuyệt lĩnh vực đấy. Tự tìm đường chết. Hàng Phong cười lạnh, nhảy vọt lên cao. Hồn hoàng thứ 5 sáng lên, trong nháy mắt cướp đoạt lực phòng ngự của 10 tên hồn sư có tu vi thấp hơn hắn tại đó. Hắn không hề kháng cự, cứ thế lao thẳng vào hai ảo ảnh thiên nga. Phanh! Phanh! Hàng Phong không có quá nhiều động tác, chỉ đơn giản vung rực thiên thuẫn, trong nháy mắt đã đánh tan hai ảo ảnh thiên nga. Tuyết Tinh kinh hãi, đến lúc này gã mới ý thức được Hàng Phong mạnh đến mức nào. Hồn hoàng thứ 7 vừa sáng lên, hư ảnh thiên nga tuấn tú xuất hiện sau lưng, định sử dụng võ hồn chân thân, nhưng Hàng Phong hoàn toàn không cho gã cơ hội đó. Hồn lực tinh thuần rót vào rực thiên thuẫn, cực hạn chi hỏa bám trên mặt khiên hóa thành màu vàng thuần túy, hung hăng đập về phía Tuyết Tinh. Tuyết Tinh không phải hồn sư phòng ngự, võ hồn thiên nga cũng không có lực phòng ngự gì đáng kể. Bản thân gã lại lâu không đấu hồn, sớm đã quên cách chiến đấu, lúc này đến cả tư thế phòng ngự cơ bản nhất cũng quên mất. Một đòn của rực thiên thuẫn dưới trạng thái viêm vẽ võ thần thể, Tuyết Tinh làm sao còn mạng. Xoẹt. Tuyết Tinh thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, rực thiên thuẫn rực cháy ánh lửa vàng kim đã xé toạc cổ họng của gã. Máu tươi phun ra như suối, văng tung tóe khắp đại điện. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, trong mắt Tuyết Tinh vẫn tràn ngập vẻ kinh hãi và khó tin. Gã nằm mơ cũng không ngờ, mình lại bị một hồn vương ít hơn mình hai hồn hoàng miểu sát trong chớp mắt. A a, một tràng tiếng hét thất thanh vang lên, âm thanh này dĩ nhiên không phải của Tuyết Tinh đã chết, mà là của Tuyết Lỡ đang tê liệt trên mặt đất. Máu tươi tanh hôi sền sệt bắn tung tóe lên người Tuyết Lỡ, tinh thần y lập tức sụp đổ. Thêm vào đó, nhiệt độ cao của cực hạn chi hỏa khiến mỗi giọt máu của Tuyết Tinh đều nóng bỏng vô cùng. Máu tươi trên người Tuyết Lỡ trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Tuyết Lỡ hoảng sợ lăn lộn, muốn dập tắt những ngọn lửa này, nhưng cực hạn chi hỏa nào có thể dập tắt dễ dàng như vậy. Mọi nỗ lực của Tuyết Lỡ đều trở thành vô ích, chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa thiêu đốt cơ thể mình. Thân thể đầu lìa khỏi cổ của Tuyết Tinh cũng đột nhiên bùng cháy, chỉ trong nháy mắt đã chỉ còn lại một đống tro tàn màu xám trắng. Một cơn gió nhẹ thổi qua liền không còn tăm hơi Tuyết Dạ trên ngai vàng thấy cảnh đó, đồng tử đột ngột co rút, bàn tay khô gầy rung lên kịch liệt. Chết không toàn thây. Lúc này, Tuyết Lỡ vừa kêu thảm, vừa dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn quanh, hy vọng có người nào đó có thể giúp y, nhưng sự thật là, tất cả mọi người khi bắt gặp ánh mắt của y đều vô thức quay đầu đi. Không chỉ vì uy áp của Cổ Dung, mà còn vì sự cuồng bạo bá đạo của Hàng Phong. Một kẻ dám ngay trước mặt hoàng đế, giết chết thân vương mà mặt không đổi sắc. Lẽ nào lại vì lời khuyên của đám đại thần quý tộc này mà dừng tay sao? E rằng nếu có kẻ nào nhảy ra, người chết đầu tiên chính là bọn họ. Trái lại là Tuyết Dạ. Không biết có phải vì cái chết của người thân đã gây ra chấn động quá lớn, hay vì ở địa vị cao đã lâu nên có một chút sức chống cự với khí thế của Cổ Dung, lúc này ngài lại gắng gượng đứng dậy từ trên ngai vàng. Cổ Dung trong hư không hứng thú nhìn Tuyết Dạ một cái, cũng không ngăn cản. Tuyết Dạ đã là thân tàn ma dại, với sự không kiên nể của Hàng Phong, cho dù bây giờ ngài có xông ra đối chất, e rằng Hàng Phong cũng sẽ giết luôn cả ngài. Hàng Phong đến đây là để giết người, giết mấy mạng cũng không sao, dù sao hoàng đế kế nhiệm cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Giống như Hàng Phong đã nói lúc trước, lẽ nào hắn không dám thí đế hay sao? Tuy nhiên, Hàng Phong cũng không ra tay với Tuyết Dạ. Thứ nhất, giữa hắn và Tuyết Dạ quả thực không có ân oán gì, sở dĩ bây giờ đối đầu chỉ là vì lập trường khác nhau. Đương nhiên, bây giờ Tuyết Dạ chắc chắn hận chết Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong lại không có cảm giác gì với ngài, dù sao cũng là người sắp chết. Thứ hai, cũng là vì cân nhắc đến Tuyết Kha. Tuyết Kha đối với Tuyết Tinh và Tuyết Lỡ có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, nhưng đối với vị phụ hoàng này lại không thể có tình cảm chán ghét. Mặc dù hoàng gia vô tình, cũng không có bao nhiêu tình cảm cuốn quýt, nhưng trước đây Tuyết Dạ dù sao cũng từng bế Tuyết Kha, ít nhiều cũng đã làm tròn một chút trách nhiệm của người cha. Nể mặt Tuyết Kha, Hàng Phong cũng không muốn giết Tuyết Dạ. Ngươi! ngươi không sợ trời tru đất diệt, thần linh trừng phạt sao? Tuyết Dạ run rẩy giơ tay chỉ vào Hàng Phong, hai mắt sung huyết, bi thương xen lẫn tức giận chất vấn. Lúc này, Tuyết Dạ không phải là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, mà là một người anh, một người cha. Bây giờ em trai chết ngay trước mặt, đứa con trai duy nhất cũng sắp chết, mà mình lại không có chút năng lực phản kháng nào. Sự tuyệt vọng trong lòng Tuyết Dạ, có thể tưởng tượng được. À, nghe lời của Tuyết Dạ, Hàng Phong không nói gì mà chỉ nhếch miệng cười. Không phải đang chế giễu Tuyết Dạ, chỉ là cái gọi là thiên kiếp thần phạt của ngài, trong mắt Hàng Phong, thật sự có chút buồn cười. Nói cũng thú vị, kể từ sau thiên kiếp giáng xuống 2 tháng trước, sự kính sợ của người dân Đấu La Đại Lục đối với thần minh trời đất đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Rất nhiều miếu thờ thần linh mọc lên như nấm sau mưa, cho nên đến cả lời thề cũng không còn hoa mỹ như trước. Bây giờ thề, chỉ cần nói một câu nếu trái lời thề này, sẽ bị trời đất ruồng bỏ, thiên kiếp giáng xuống, chư thần cùng trừng phạt. Là đủ để người ta tin phục. Uy hiếp người khác cũng trở nên đơn giản hơn. Giống như Tuyết Dạ bây giờ, nếu cảm thấy người khác làm chuyện gì trái với thiên lý, liền có thể lấy thiên kiếp thần phạt ra để uy hiếp. Loại uy hiếp này, quả thực có hiệu quả. Bao nhiêu người vì trận thiên kiếp thần phạt 2 tháng trước mà dẹp bỏ những ý nghĩ làm chuyện phi pháp trong lòng, cả Đấu La Đại Lục trong 2 tháng này, một mảnh thái bình thịnh thế. Nhưng trong mắt Hàng Phong, cái gọi là uy hiếp thiên kiếp thần phạt này lại quá yếu ớt. Chư thần nào có nhiều thời gian đi quan tâm đến những phàm nhân này. Nếu không phải là người thừa kế của thần linh, nếu không phải mang trong mình thần tính, cho dù là cực hạn Đấu La, thần minh cũng chẳng thèm ngó tới. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không khỏi châm biếm một tiếng. Đương nhiên, sự thật này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. So với việc nói cho thế nhân biết thiên kiếp sẽ không để ý đến những người bình thường như họ, chi bằng cứ để thiên kiếp là một lưỡi dao treo trên đầu họ, hòa bình ai mà không thích chứ. Thiên kiếp thần phạt. Ánh mắt Hàng Phong lạnh lẽo nhìn Tuyết Dạ một cái, một chân dẫm lên đầu Tuyết Lở, mặc kệ y giãy giụa thế nào, chỉ dùng một giọng điệu cực kỳ ngang ngược nói, Tuyết Lở. Ngang nhiên cướp đoạt dân nữ. Vô pháp vô thiên. Ăn chơi trác táng. Leo lỏng khắp nơi. Ngang ngược càng rỡ. Làm ô uế thanh danh hoàng thất. Tuyết tinh. Lấy việc công làm việc tư. Lạm dụng tư hình. Mua bán nhân khẩu. Buôn bán nô lệ. Ghen ghét hiền tài. Cướp đoạt quốc khố làm của riêng. Bệ hạ. Hàng Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người có mặt đều rung lên, nhưng giọng điệu hắn lại đột nhiên trở nên trêu tức. Loại người như vậy, chẳng phải càng nên chịu sự trừng phạt của thiên kiếp thần phạt hơn sao? Thay vì để thần ngục lại đến, khiến cả thế gian cùng gánh chịu, chi bằng để ta thay trời hành đạo. Lời của Hàng Phong đinh tai nhức óc, từng chữ như đâm vào tim gan, vang vọng khắp nơi. Sắc mặt Tuyết Dạ càng thêm trắng bệch, ngài vô lực ngã ngồi xuống ngai vàng, đôi môi khẽ run, muốn biện hộ cho Tuyết Tinh và Tuyết Lở, nhưng lại không tìm ra được nửa lời. Bất luận trước đây Tuyết Lở và Tuyết Tinh có phải là giả vờ ngu ngốc hay không, có phải là để tránh tai mắt của Thiên Nhận Tuyết hay không, bọn họ quả thực đã làm những chuyện này, lời Hàng Phong nói, không một câu nào giả. Ninh Vinh Vinh thì lại mặt đầy ái mộ nhìn tình lang của mình. Nàng là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, luận thủ đoạn, chắc chắn mạnh hơn Hàng Phong. Thật sự muốn chơi chết Tuyết Dạ và Tuyết Lở, cũng chỉ là chuyện mấy câu nói mà thôi. Nhưng tông môn có cái khó của tông môn, họ không thể đối đầu trực diện với hoàng thất, chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn, không ngừng chèn ép hoàng thất thiên đấu, cuối cùng khiến Tuyết Dạ không thể không từ bỏ Tuyết Tinh và Tuyết Lở. Hàng Phong thì khác, hắn không có gì phải e ngại. Hắn dùng tư thế cường ngạnh nhất, bá đạo đập tan phòng tuyến tâm lý của hoàng thất thiên đấu, dùng cách hải giận nhất để báo thù cho Ninh Vinh Vinh. Ta cầu xin ngươi bị Hàng Phong đẩy vào tuyệt cảnh, Tuyết Dạ hoàn toàn tuyệt vọng. Ngài đột nhiên ngã khỏi ngai vàng, quỳ rạp xuống đất, dưới ánh mắt kinh ngạc và phức tạp của mọi người, từng chút một bò đến trước mặt Hàng Phong. Cả người co ro, tóc tai bù xù quỳ trước mặt hắn, dùng giọng khàn khàn nức nở cầu xin, ta cầu xin ngươi, tha cho lỡ nhi ta cầu xin ngươi. Tuyết Dạ không còn tự xưng là trẫm, mà là ta. Ngài đã không còn xem mình là hoàng đế nữa. Là một người cha, Tuyết Dạ không thể nhìn Tuyết Lỡ chết đi, nhưng ngài đã không còn cách nào khác. Ngài chỉ có thể dùng cách cầu xin, dùng cách vứt bỏ tôn nghiêm, hy vọng xa vời rằng Hàng Phong có thể tha cho Tuyết Lỡ một mạng. So với hoàng đế Tinh La, Tuyết Dạ tuyệt đối là một người cha tốt. Giờ khắc này, ngay cả Cổ Dung và Độc Cô Bác cũng không tự chủ được mà im lặng chật. Nhìn bộ dạng của Tuyết Dạ, trong lòng Hàng Phong cũng không khỏi rung động, nhưng hắn vốn không phải là người quá tình cảm, không thể vì một câu nói của Tuyết Dạ mà tha cho Tuyết Lỡ. Chỉ thấy Hàng Phong thản nhiên ngồi xổm xuống, hồn lực trong cơ thể lưu chuyển, khiến Tuyết Dạ không thể quỳ lạy được nữa, cứng đờ tại chỗ, nước mắt lưng tròng. Hàng Phong nhìn Tuyết Dạ, nhàn nhạt cất lời, bệ hạ. Ngài là quân, ta là thần. Trên đời này chỉ có thần bái quân, đâu có chuyện quân quỳ thần. Hàng Phong tuy không trực tiếp trả lời thỉnh cầu của Tuyết Dạ, nhưng ngài biết, Hàng Phong đã từ chối ngài. Hàng Phong từ đầu đến cuối vẫn xem ngài là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, chứ không phải là cha của Tuyết Lỡ. Không để Tuyết Dạ quỳ xuống, đã đủ để chứng minh thái độ của hắn. Đồng tử của Tuyết Dạ lập tức trở thành một màu tro tàn. Chỉ có Tuyết Lỡ còn ngốc nghếch cho rằng Hàng Phong xem Tuyết Dạ là hoàng đế, là có ý hối cải, muốn tha cho y. Bệ hạ, xin chú ý hoàng nghi. Hàng Phong đi đến trước mặt Tuyết Dạ, vỗ nhẹ vào vai ngài, nói một cách không nặng không nhẹ. Đồng tử Tuyết Dạ đột ngột co rút, đây là Hàng Phong đang cảnh cáo ngài, không được nói nhiều. Tuyết Dạ muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện, ngài đã không thể phát ra tiếng. Hàng Phong đã triển khai đáo ngự cách tuyệt lĩnh vực, ngăn cách âm thanh của Tuyết Dạ. Trừ phi Hàng Phong đồng ý, nếu không Tuyết Dạ không thể cầu xin cho Tuyết Lỡ được nữa. Trên người Tuyết Dạ còn đang chịu uy áp của Hàng Phong và Cổ Dung, không thể động đậy. Ngài chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương mà cầu khẩn Hàng Phong. Hàng Phong khẽ quay đầu đi, không nhìn Tuyết Dạ. Thực ra, sở dĩ Hàng Phong không để Tuyết Dạ nói chuyện, một tầng ý tứ khác cũng là lo lắng nếu để ngài tiếp tục cầu xin, hắn sẽ do dự việc đã đến nước này, Tuyết Lỡ phải chết, không thể vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Hàng Phong lúc này, lại có một giọng nói vang lên. Hàng Phong nhìn theo hướng âm thanh, lại là Độc Cô Bác. Độc Cô Bác bị Cổ Dung nắm cổ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Tuyết Dạ, lão không khỏi liên tưởng đến chính mình. Vì kiếm khuyết của võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, con trai lão cũng chết ngay trước mặt lão. Nỗi đau mất con này, lão thấm thía sâu sắc. Lại thêm Thiên Đấu Đế Quốc dù sao cũng từng cung phụng lão, có một chút tình nghĩa, cả hai cộng lại, Độc Cô Bác mới mở miệng gọi Hàng Phong. Hàng Phong nhìn về phía Độc Cô Bác, đối với giả vừa chính vừa tà này, hắn cũng không biết lão muốn làm gì, chỉ híp mắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thiện cảm. Nếu lúc này Độc Cô Bác đứng ra khuấy động, nói không chừng Hàng Phong còn phải cho lão nếm chút khổ sở. Bắt gặp ánh mắt của Hàng Phong, Độc Cô Bác làm sao không biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng cười gượng, uyển chuyển nói, Hàng Phong à, là thế này, Tuyết Lỡ dù sao cũng là hoàng tử duy nhất của Tuyết Dạ Đại Đế, ngươi cũng không thể để hoàng thất Thiên Đấu Tuyệt Tự được, phải không? Hay là thế này? Lão Phu có một cách, để Tuyết Lỡ cùng nữ tử giao hợp, nhất định có thể thụ thai. Ngươi để hoàng thất Thiên Đấu lưu lại một dòng dõi, đợi hoàng tôn ra đời. Rồi giết cũng chưa muộn mà. Sắc mặt Độc Cô Bác có chút cứng ngắc, đây cuối cùng chỉ là kế hoãn binh. Lão không ngăn cản Hàng Phong giết Tuyết Lỡ, chỉ là để hắn giết sau, cũng không tính là ngăn cản, dù sao lời của Độc Cô Bác cũng có lý có cứ. Không còn cách nào khác, tình nghĩa là tình nghĩa, Độc Cô Bác cũng sẽ không vì một chút tình nghĩa mà liều mạng. Nếu không phải tình cha con của Tuyết Dạ đối với Tuyết Lỡ đã chạm đến nơi mềm yếu trong lòng Độc Cô Bác, khiến lão nhớ đến đứa con đã mất của mình, lão tuyệt đối sẽ thờ ơ Hàng Phong là ai chứ. Mặc dù Độc Cô Bác không biết sau lưng Hàng Phong rốt cuộc có bao nhiêu đại lão mà mình không thể chọc vào, nhưng chỉ phần nổi của tảng băng trôi lộ ra bây giờ cũng đủ khiến Độc Cô Bác sợ hãi rồi. Lão không muốn đắc tội với tên sát tinh này. Trái lại, Tuyết Dạ nghe vậy, đáy mắt lóe lên tia sáng của hy vọng. Nếu quả thực như lời Độc Cô Bác, có thể đợi Hoàng Tôn ra đời rồi mới giết Tuyết Lỡ, mặc dù không thể nói y có thể sống sót, nhưng ít nhất cũng có thể sống thêm 10 tháng. 10 tháng sau, vạn nhất Hàng Phong đổi ý thì sao? Ít nhất vẫn còn hy vọng. Chỉ là Độc Cô Bác lại kinh ngạc phát hiện, khi lão nói xong, trên mặt Hàng Phong không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn hiện ra một vẻ chế nhạo và nghiền ngẫm đầy ẩn ý. Hàng Phong khẽ nhếch miệng. Lời của Độc Cô Bác, quả thực là nói trúng ý hắn. Hà tất phải phiền phức như vậy. Hàng Phong hài hước nhìn Độc Cô Bác một cái, nói đầy ý vị. Độc Cô Bác nghe vậy, nhíu mày, luôn cảm thấy lời của Hàng Phong có ẩn ý, chẳng phải là người thừa kế ngôi vị sao? Hàng Phong cười lớn một tiếng. Hướng về phía sau lưng Độc Cô Bác nói, cổ tiền bối. Phiền ngài rồi. Hắc hắc. Sau lưng Độc Cô Bác vang lên tiếng cười của Cổ Dung. Nói thật, tiếng cười của Cổ Dung thật sự không dễ nghe, cho người ta cảm giác rợn tóc gáy, nhất là Độc Cô Bác, cảm nhận được biến động khí tức của Cổ Dung sau lưng, lông tơ đều dựng ngược. Ùm. Cùng lúc đó, một khoảng không gian khác bên cạnh ngai vàng méo mó, một bóng hình xinh đẹp từ trong đó bước ra. Tuyết Kha. Nhìn thấy bóng hình này trong nháy mắt. Mắt trắng của Độc Cô Bác co rút lại, kinh nghi bất định kêu lên. Với tâm trí của Độc Cô Bác, nhất thời cũng không hiểu, Hàng Phong sao lại mang Tuyết Kha đến đây. Như để giải đáp nghi ngờ trong lòng Độc Cô Bác, Hàng Phong nhìn về phía Tuyết Kha, ung dung cất lời, chẳng phải là hoàng tử sao? Đây không phải còn một người à làm hoàng đế thôi mà, dư sức. Cái gì? Giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu nóng, lời của Hàng Phong khiến tất cả mọi người xôn xao, Độc Cô Bác càng kinh hô một tiếng. Hoàn toàn mất đi phong thái của một phong hào đấu la thường ngày, đủ để thấy lão kinh ngạc đến mức nào. Nữ tử lên ngôi vua, ở đấu la đại lục này, là chuyện chưa từng ai dám nghĩ tới. Trái lại, người trong cuộc là Tuyết Kha lại rất bình tĩnh. Lúc này, nàng chỉ thờ ơ đứng bên cạnh Ngai Vàng, mắt nhìn thẳng vào Tuyết Dạ, hốc mắt phím hồng, rõ ràng vừa mới khóc xong. Đáy mắt mang theo một tia phức tạp không nói nên lời và cả sự ghen tị với Tuyết Lỡ. Cho dù Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh tội ác tày trời, Tuyết Dạ cũng nguyện vì chúng mà vứt bỏ Tôn Nghiêm đi cầu xin, nhưng từ đầu đến cuối ngài cũng chưa từng nghĩ đến nàng, Tuyết Kha. Ngay cả nghi thức sắc phong thái tử, cũng không mời vị công chúa này. Nếu không có Hàn Phong, nếu Tuyết Lỡ đăng cơ, kết cục của Tuyết Kha sẽ là gì? Chết già trong cung? Hay là gả đi xứ người? Dù thế nào đi nữa, bây giờ Tuyết Kha rất bình tĩnh, nàng chỉ đang nghĩ, sau khi mình lên ngôi, phải làm thế nào để trở thành một vị hoàng đế tốt? Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Hàn Phong, Tuyết Kha đối với việc mình có thể trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử hay không, đã không còn nửa điểm nghi ngờ. Thế nào? Độc Đấu La Miệng Hạ có ý kiến gì sao? Hàn Phong nghe thấy tiếng của Độc Cô Bác, mắt hơi híp lại, nhìn về phía lão, ánh mắt toát ra một tia hàn quang. Khí thế của Hàn Phong không mạnh, dù ở trạng thái viêm vẽ võ thần thể, cũng không thể mạnh hơn Độc Cô Bác, nhưng lúc này khi đối diện với ánh mắt của hắn, Độc Cô Bác lại có một cảm giác rùng mình, dường như việc làm Hàn Phong không vui là một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Độc Cô Bác gần như theo bản năng lắc đầu, cười gượng nói, đương nhiên là không. Lão Phu chỉ cảm thấy, nữ tử làm vua, liệu có được thế nhân chấp nhận không? Dù sao cũng chưa từng có nữ tử chấp chính bao giờ có gì không thể. Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện không phải là nữ nhân sao? Vinh Vinh cũng là nữ nhi, sau này cũng là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàn Phong thu lại hàn quang trong mắt, nhíu mày, nói đầy ẩn ý, mọi thứ đều cần thử, Độc Đấu La Miệng Hạ không phải không biết chứ. À, cái này Độc Cô Bác cười ha ha, nhưng lại không biết phải làm sao. Lão đã cảm nhận được hàn ý truyền đến từ Cổ Dung sau lưng. Độc Cô Bác rất thức thời, liền ngậm miệng lại, nhưng điều này không có nghĩa là những người khác sẽ chấp nhận việc để Tuyết Kha làm hoàng đế. Tại đây ngoài Độc Cô Bác, còn có không ít đại thần và quý tộc. Khác với Độc Cô Bác, những người này cả đời đều lăn lộn trong quan trường, quy củ thế tục đã sớm khắc sâu vào lòng họ. Nói một cách thông tục, chính là cố chấp không đổi. Nếu Hàn Phong ép thoái vị thì thôi đi, nhưng để Tuyết Kha làm hoàng đế, họ lại không thể chấp nhận. Nữ tử lên ngôi vua, ý nghĩa trong đó lớn lắm. Nhưng họ lại tiếc mạng, họ không dám nói, chỉ dám dùng ánh mắt trao đổi với nhau, cúi gằm đầu, không dám hó hé một lời. So với lễ pháp, họ càng coi trọng mạng sống của mình hơn. Hàn Phong nhìn quanh một vòng, làm sao không nhìn ra ý tứ của đám người này. Khinh thường đồng thời, cũng có chút đau đầu. Một đế quốc, không thể chỉ dựa vào một mình Tuyết Kha là có thể chống đỡ, còn cần các đại thần phụ tá. Một mình nàng không thể làm nên chuyện. Nhưng nhìn bộ dạng của đám người này, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý phò tá Tuyết Kha. Đám tâm phúc này của Tuyết Dạ còn như vậy, huống chi những kẻ có lòng dạ khác. Hàn Phong quả thực có thể giết một người răng trăm người, nhưng trị ngọn không trị gốc, cũng không thể giết hết được. Ta ngược lại thấy công chúa Tuyết Kha không tệ. Hơn tên phế vật kia nhiều. Nhưng đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một giọng nói hào sảng. Nghe thấy giọng nói này, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều khẽ giật mình. Tuyết Kha và Tuyết Dạ thì lại mặt mày mờ mịt, hoàn toàn không biết người nói là ai. Ta ngược lại thấy công chúa Tuyết Kha không tệ. Hơn tên phế vật kia nhiều. Âm thanh từ ngoài điện vang lên. Trên đại điện yên tĩnh này, âm thanh đột ngột xuất hiện khiến sự chú ý của mọi người đều đổ dồn ra ngoài. Hai bóng người xuất hiện bên ngoài đại điện, một người cao lớn vạm vỡ, mỗi cử chỉ đều mang theo khí thế mãnh hổ, người còn lại yểu điệu nóng bỏng, mũi chân khẽ điểm không lộ vẻ ổng ẹo, mà lại càng thêm quyến rũ. Trông thấy hai bóng người này, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã nhận ra thân phận của họ, bất giác cùng cười khẽ. Mấy vị đại thần định quát lên, kẻ nào ngoài điện. Nhưng tình thế không cho phép, Cổ Dung căn bản không cho họ cơ hội đó. Họ chỉ có thể nhìn hai bóng người kia ngang nhiên bước vào đại điện thần thánh này, đến cả dung mạo của hai người cũng không dám nhìn. Dám trong tình huống này, không kiêng nể gì mà bước vào đại điện, tuyệt đối không phải là người họ có thể chọc vào. Họ chỉ mong mau chóng rời khỏi đại điện này, ai còn hơi đâu mà để ý đến người mới vào. Lão Đại Bạch. Trúc Thanh. Hàn Phong nhếch miệng cười, chủ động tiến lên đón, Ninh Vinh Vinh đi theo sau lưng, nụ cười như hoa. Người đến chính là Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh vừa từ Tinh La Đế Quốc trở về. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng cười chào lại hai người. Vốn dĩ Đái Mộc Bạch định cho Hàn Phong một cái ôm gấu, nhưng bây giờ toàn thân Hàn Phong đang rực cháy cực hạn chi hỏa, Đái Mộc Bạch nhìn mà cũng thấy sợ. Các ngươi không phải về Tinh La rồi sao? Sao lại quay lại đây? Bạn cũ gặp lại, tuy vui mừng nhưng Hàn Phong vẫn không hiểu mà hỏi. Lần trước vẫn là bọn họ tiễn Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch rời khỏi Thiên Đấu Thành mà. Này! Đừng nói nữa! Đái Mộc Bạch phẩy tay, tức giận nói, còn không phải là di chứng của sát lục chi đô sao? Giống như ngươi hồi thi đấu hồn sư vậy, lúc nào cũng không kiểm soát được sát niệm trong lòng, mà ta lại tu luyện sát khí, hai thứ cộng hưởng lại, làm ta sắp điên rồi. Đây không phải nghe Trúc Thanh nói, ngươi ở Nguyệt Hiên đã gột rửa được lệ khí trong lòng, nên ta cũng muốn thử xem, ngày nào sát ý cũng trào dâng, ai mà chịu nổi. Hàng Phong nghe vậy, cẩn thận quan sát Đái Một Bạch một lượt, quả nhiên thấy được vẻ điên cuồng sát ý trong đáy mắt y. Đái Một Bạch giấu rất kỹ, y đã khiến sát khí và hồn lực hợp là một. Sát khí và sát niệm tuy không phải là một, nhưng cũng có điểm chung, nên Đái Một Bạch kiểm soát rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là y không bị ảnh hưởng bởi sát lục chi đô. Sát niệm sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, nhẹ thì vận khí hỗn loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mang sát niệm trong người không phải là chuyện nhỏ. Hàng Phong há miệng, cuối cùng gật đầu nói, vậy được. Ta và Nguyệt Hoa lão sư quan hệ không tệ, lễ nghi chi đạo của cô ấy thực sự có thể áp chế sát niệm và lệ khí. Ta sẽ nói với Nguyệt Hoa lão sư, ngươi cố gắng học, nhiều nhất một năm, đảm bảo ngươi sẽ nhẹ nhõm. Lệ khí của Hàng Phong là do tái sinh mà có, tùy tâm mà sinh, lễ nghi của Đường Nguyệt Hoa chỉ có thể áp chế đôi chút, không thể trừ tận gốc. Nhưng Đái Một Bạch thì khác, y bị ảnh hưởng bởi sát lục chi đô mà sinh ra sát niệm, hợp với bề ngoài, lễ nghi chi đạo của Đường Nguyệt Hoa hẳn sẽ có hiệu quả, ít nhất trong nguyên tắc, Đường Tam đã thành công. Bên Tinh La Đế Quốc thì sao? Hàng Phong hỏi. Ha ha! Đái Một Bạch khinh thường cười, cuồng ngạo nói, gà đất chó sành thôi. Không đáng nhắc đến. Hoàng đế Tinh La quả thực đã phong David làm thái tử, nhưng từ quý tộc đại thần đến lê dân bách tính, không ai công nhận vị thái tử này. Đái Một Bạch vừa xuất hiện, liền nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đây chính là Tinh La Đế Quốc, họ sùng bái thực lực đến cực điểm, một phế vật gân cốt đứt đoạn, hồn lực hoàn toàn không có, không thể nào có người công nhận được. Ngay cả Hoàng đế Tinh La cũng không cho rằng David có thể làm thái tử, sở dĩ sắc phong, một là để bôi nhọ Đái Một Bạch, hay là để nói cho tất cả mọi người ở Tinh La Đế Quốc biết, ông ta còn chưa thoái vị. Đương nhiên, hiệu quả thế nào, chỉ có Đái Một Bạch và Hoàng đế Tinh La biết. Đừng chỉ nói ta, bên ngươi chơi lớn quá đấy. Đái Một Bạch nhìn quanh một vòng, có chút hưng phấn cười nói. Một lời định đoạt ngôi vua, còn muốn để nữ tử lên ngôi, cũng chỉ có Hàng Phong mới dám nghĩ, dám chơi như vậy. Ngươi cũng biết. Hàng Phong nhún vai, hỏi. Trước không biết, giờ thì biết. Đái Một Bạch gật đầu, nhìn đám đại thần và quý tộc đang cúi đầu, trong lòng đã có suy nghĩ. Hai người cứ thế ngang nhiên cao đàm khoác luận, không chút kiêng dè, rõ ràng không coi đám đại thần quý tộc xung quanh ra gì. Đám người này cũng không dám có ý kiến. Ngược lại, Tuyết Kha lại nhìn sâu vào Đái Một Bạch một cái, nàng nhận ra y, biết y là hoàng tử Tinh La. Giờ khắc này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể nói, lúc này, người vẫn còn suy tính cho Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ còn lại có Tuyết Kha. Đây chính là nữ hoàng đế mà ngươi chuẩn bị nâng đỡ. Đái Một Bạch cũng chú ý tới Tuyết Kha, liếc nhìn một cái rồi hứng thú nói với Hàng Phong. Đái Một Bạch thật sự không kiêng dè gì, trực tiếp treo hai chữ nâng đỡ bên miệng, ra vẻ xem Tuyết Kha như một hoàng đế bù nhìn. Thực ra y cũng đang nghĩ, hai huynh đệ họ, một người là hoàng đế Tinh La, một người là chí tôn sau lưng Thiên Đấu Đế Quốc, dù đối với hai người thừa kế thần linh mà nói không có tác dụng gì, nhưng nghĩ thôi cũng thấy rất ngầu. Hàng Phong làm sao không hiểu ý Đái Một Bạch, liếc mắt nói, cái gì mà nâng đỡ? Hoàng thất Thiên Đấu chỉ còn mỗi mống này, ta không có ý đồ gì với Thiên Đấu đâu. Hàng Phong không giỏi chính trị, đối với vị trí hoàng đế này lại càng không có hứng thú. Đương nhiên, lời này cũng có ý giải thích cho Tuyết Kha nghe. Đái Một Bạch nhìn sâu vào Hàng Phong một cái, thấy hắn không giống nói dối, liền nhún vai nói, tùy ngươi thôi. Ai không đồng ý, Hàng Phong nhếch mép, Đái Một Bạch cũng nhìn theo, chỉ thấy những đại thần quý tộc bị ánh mắt của y quét qua đều cúi gằm mặt xuống, hận không thể giấu đầu vào trong quần, không dám đối mặt với Đái Một Bạch, cũng không nói một lời nào. Xuất thân từ hoàng gia, Đái Một Bạch tự nhiên biết, đây là họ đang im lặng kháng nghị. Chuyện này đơn giản. Đái Một Bạch thấy vậy liền nhếch miệng cười. Y hít sâu một hơi, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi. Vẻ kiêu căng khó thuần, bất cần đời trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là uy nghiêm và tôn quý của bậc thượng vị. Không khí trên đại điện đột nhiên ngưng trọng, mấy vị đại thần còn không tự chủ được mà khom người xuống, phảng phất như gặp được Tuyết Dạ đại đế của mười mấy năm về trước. Uy nghi của đế hoàng. Hừ. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, âm thanh nặng nề vang vọng trong đại điện, như sấm rền. Các ngươi nghe cho kỹ. Đái Một Bạch chỉ vào Tuyết Kha, nghiêm giọng quát. Nếu hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc các ngươi, không phải là nàng, mà là tên phế vật Tuyết Lỡ kia, ta sẽ khiến Tinh La Đế Quốc chúng ta năm nào cũng giấy binh, ngày nào cũng khai chiến, đánh cho đến khi cái tên Thiên Đấu bị xóa sổ trên bản đồ này. Lời nói ra không sợ người nghe chết khiếp. Một câu nói của Đái Một Bạch, khiến tất cả đại thần và quý tộc có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, ngay cả Độc Cô Bác cũng không khỏi trợn to hai mắt. Độc Cô Bác biết đái một bạch, nhưng lão không ngờ, y lại còn điên cuồng hơn cả Hàng Phong. Độc Cô Bác không biết rằng, lúc này đái một bạch trong lòng có sát cơ, thân mang sát niệm, khát khao nhất chính là giết chóc, mà chiến tranh chính là cuộc giết chóc quy mô lớn nhất. Ngươi là kẻ nào? Sao dám ở đây nói năng ngông cuồng? Thái độ của đái một bạch và Hàng Phong cuối cùng cũng đã chọc giận đám quý tộc đại thần này. Một đại hán mặc nhung trang từ trong đám người ngẩng đầu lên, hoảng sợ sẻn phẫn nộ nhìn chằm chằm đái một bạch, dùng giọng run rẩy chất vấn. Họ vẫn sợ, nhưng lời của đái một bạch quả thực là không coi họ ra gì. Chỉ là khi gã ngẩng đầu lên, nhìn thấy dung mạo của đái một bạch trong nháy mắt, gã liền hối hận. Ta là kẻ nào? Đái một bạch châm biếm một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm gã đại hán, từng chữ quát lên, ta là hoàng tử Tinh La. Hoàng đế tương lai của Tinh La. Đái một bạch căn bản không sợ thân phận của mình bị lộ. Bây giờ hoàng thất thiên đấu còn lo thân mình chưa xong, nếu còn dám tính kế mình, đó mới thực sự là không muốn sống. Lời này như sấm sét nổ tung trong lòng mọi người. Ở thời kỳ này, thực lực của Tinh La đế quốc mạnh hơn Thiên đấu đế quốc rất nhiều. Tinh La đế quốc dù sao cũng là một quốc gia sùng bái thực lực, chỉ riêng số lượng binh lính đã gấp đôi Thiên đấu đế quốc. Thứ duy nhất Thiên đấu đế quốc có thể uy hiếp được Tinh La, chỉ có sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Độc Cô Bác, vị cung phụng đấu la này. Nhưng bây giờ người ép thoái vị là Hàng Phong, sau lưng Hàng Phong chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Độc Cô Bác đã bị Cổ Dung khống chế, Thiên đấu đế quốc căn bản không thể khai chiến với Tinh La đế quốc. Chiến thì tất bại. Đái một bạch nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của gã đại hán, không khỏi nhếch môi, híp mắt chế nhạo, hay là, ngươi đang chất vấn sự nhạy bén với chiến tranh của người Tinh La chúng ta. Một quốc gia lấy chiến công phong tước, nếu thật sự khai chiến, đó thật sự là người người tranh nhau ra trận. Trên toàn đại lục, không ai dám nghi ngờ sự nhạy bén với chiến tranh của người Tinh La. Đó hoàn toàn là một đám cuồng chiến tranh từ đầu đến cuối. Tinh La đế quốc lấy chiến công phong tước, chỉ cần có chiến tranh, tuyệt đối là toàn dân là lính, bất kể là người thường hay hồn sư. Đều hận không thể lập tức khoác áo ra trận. Đây cũng là lý do vì sao Tinh La đế quốc không có phong hào đấu la và đại tông môn. Phong hào đấu la hay tông môn nào lại muốn ở một nơi động một chút là giấy binh quy mô lớn chứ? Lại thêm tính cách cực đoan cao ngạo của hoàng đế Tinh La, một khi trái ý vua, đó thật sự là trấn áp bằng máu và sắt. Gã đại hán không dám nói thêm nữa, gã có thể nhìn ra, đái một bạch đang nói rất nghiêm túc. Nếu gã còn dám cứng miệng với đái một bạch, y tuyệt đối sẽ không chút do dự mà khai chiến với Thiên đấu đế quốc. Thân là hoàng tử Tinh La, đái một bạch có tư cách đó. Hoàng đế Tinh La thậm chí sẽ không để ý đến uy hiếp của Vũ Hồn Điện. Chỉ cần trước khi Vũ Hồn Điện ra tay, chiếm được Thiên đấu đế quốc, có được hai bản đồ lớn của Thiên đấu và Tinh La, hợp nhất toàn bộ lực lượng của hai đế quốc, dù là Vũ Hồn Điện cũng phải ném chuột sợ vỡ bình. Ngay cả gã đại hán kia cũng có thể nhìn ra được, Chu Trúc Thanh tự nhiên càng thấy rõ hơn, nhưng lúc này nàng lại nhíu đôi mày tinh xảo. Lặng lẽ kéo góc áo của đái một bạch, đôi mắt đẹp mang theo một chút lo lắng. Lời nhắc nhở của Chu Trúc Thanh không gây được sự chú ý của đái một bạch. Lúc này, toàn thân y sát khí cuồn cuộn, ngay cả khí thế của Cổ Dung cũng bị đẩy lùi một chút. Hơi thở hung lệ như một con mãnh thú đang chịch chờ, sát cơ màu đỏ tươi trào dâng trong cặp mắt dị sắc của y, khóe miệng mang theo nụ cười nhe răng, trông hệt như một vị sát thần. Chật! Hàng Phong nhẹ chật một tiếng, tiến lên một bước, chắn trước người đái một bạch, tiện tay đánh ra một lưỡi đao lửa xoáy. Bay về phía gã đại hán. Xoẹt. Động tác của Hàng Phong rất tùy ý, nhưng đây dù sao cũng là cực hạn chi hỏa, uy lực kinh người. Gã đại hán kia tu vi không kém, chừng hồn đế, nhưng trước mặt Hàng Phong trong trạng thái viêm vẽ võ thần thể, cũng không phải là đối thủ. Lại thêm khí thế của Cổ Dung áp chế, gã thậm chí không kịp triệu hồi võ hồn, đã bị lưỡi đao lửa chặt đứt đầu một cách gọn gàng. Lần này thủ pháp của Hàng Phong rất tinh tế, không để một giọt máu nào bắn ra. Ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đã thiêu gã đại hán thành tro bụi, không để lại chút dấu vết. Sát ý mất đi mục tiêu, đái một bạch hổ mắt trợn trừng, giữa hai hàng lông mày thoáng qua một tia giãy giụa, sát khí thu lại, nén phần sát niệm đó xuống. Tỉnh táo lại, đái một bạch vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của Chu Trúc Thanh, cho nàng một ánh mắt bình hòa. Xin lỗi, có chút mất kiểm soát. Đái một bạch mang theo vẻ ấy nấy nói với Hàng Phong. Nếu là bình thường, đái một bạch chắc chắn sẽ không xúc động như vậy. Nhưng vừa rồi y quả thực đã động sát ý, phần sát ý đó bị sát niệm từ sát lục chi đô khuếch đại lên vô hạn, mới khiến y thất thố như vậy. Hàng Phong có chút ghét bỏ liếc đái một bạch một cái, bực bội nói, tránh qua một bên đi. Đái một bạch tự biết mình đuối lý, nhún vai, chấp Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh Tuyết Kha, buồn chán đánh giá đám đại thần và quý tộc phía dưới. Thực ra, đái một bạch còn tò mò hơn về vị nữ đế đầu tiên trên thế gian này, nhưng Chu Trúc Thanh đang đứng bên cạnh, y cũng không dám nhìn nhiều. Nói đái một bạch gây thêm phiền phức cũng không hẳn đúng, Ít nhất y đã làm cho đám đại thần quý tộc này biết rõ, Hàn Phong cho họ không phải là một lựa chọn, mà là một câu hỏi phán đoán. Sau Tuyết Dạ, hoàng đế thiên đấu chỉ có thể là Tuyết Kha. Đối với câu hỏi này, họ chỉ có quyền chấp nhận hoặc không, không có quyền lựa chọn. Chấp nhận, thì hết lòng phò tá, không chấp nhận, thì nước mất nhà tan. Chính là đơn giản như vậy. Được rồi. Hàn Phong cũng nhân cơ hội ho khan một tiếng, đảo mắt một vòng, sâu xa nói, tình hình là như vậy. Sự việc là như thế. Ta lấy danh nghĩa bá tước, thỉnh bệ hạ lập công chúa Tuyết Kha làm thái tử của quốc gia. Bây giờ, ai tán thành? Ai phản đối? Lời này của Hàn Phong nghe qua như đang nói với Tuyết Dạ, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn vào đám đại thần quý tộc kia. Hàn Phong dường như đang thương lượng với họ, nhưng tay phải lại có 5, 6 lưỡi đao lửa đang vận sức chờ phát động. Đây rõ ràng là uy hiếp. Không ai dám nói chuyện, đầu cúi thấp hơn cả nhau. Một bên là Ly Kinh Bạn Đạo, bị một nữ tử điều khiển, một bên là nước mất nhà tan, trở thành tội nhân của quốc gia. Tự nhiên không ai muốn làm chim đầu đàn. Thực ra họ cũng đã có lựa chọn, chỉ là đang chờ một con dê đầu đàn, dù sao lịch sử chỉ nhớ đến người đầu tiên, họ chỉ thuận thế mà làm, lịch sử chỉ có thể lướt qua. Nhưng Hàn Phong rõ ràng không có kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, đột nhiên quát lên, nói. Phịch. Dưới áp lực đa tầng, cuối cùng có người chịu không nổi sự dày vò tinh thần này, quỳ xuống đất. Có người thứ nhất liền có người thứ hai, thứ ba. Từng vị đại thần quý tộc nặng nề quỳ trên đất, không dám nhìn Tuyết Dạ, lại có vài giọng nói thưa thớt vang lên. Thần, khẩn cầu bệ hạ lập công chúa Tuyết Kha làm thái tử của quốc gia. Thần, khẩn cầu bệ hạ lập công chúa Tuyết Kha làm thái tử của quốc gia. Dần dần, âm thanh này trở nên đồng đều, đinh tai nhức óc. Tất cả đại thần quý tộc có mặt, đồng loạt quỳ rạp trên đại điện, lớn tiếng hô vang, nhưng không một ai dám đối mặt với Tuyết Dạ. Họ cuối cùng vẫn chọn tham sống sợ chết. Chuyện thường tình của con người. Nếu là mấy năm trước, trong số họ có lẽ vẫn còn những người trung thành tuyệt đối với Tuyết Dạ, sẽ vì ngài mà tuẫn đạo. Nhưng mấy năm qua, Tuyết Dạ đã giao tất cả mọi việc cho Thiên Nhận Tuyết xử lý, giao đám đại thần quý tộc này cho Thiên Nhận Tuyết, tự mình lui về hậu trường, uy tín sớm đã không còn như trước. Thiên Nhận Tuyết tuy không thể khiến họ phản bội Tuyết Dạ, nhưng cũng đã âm thầm thay đổi cảm quan của họ đối với Tuyết Lỡ, Tuyết Tinh. Trước đây, Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh để qua mắt Thiên Nhận Tuyết, có thể nói là không từ thủ đoạn. Chết vì Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh, không đáng. Đây là chuyện mà ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không ngờ tới. Hàn Phong thấy vậy, nhếch miệng cười, quay người nhìn về phía Tuyết Dạ, lớn tiếng quát, thỉnh bệ hạ lập công chúa Tuyết Kha làm thái tử của quốc gia. Tuyết Dạ lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong ánh mắt đối diện với Hàn Phong, chỉ có sự u ám tột cùng. Lại nhìn những đại thần quý tộc không dám đối mặt với mình, ngài cũng mất đi dũng khí đối mặt với đứa con trai duy nhất của mình. Giống như những đại thần quý tộc này không còn mặt mũi nào đối diện với Tuyết Dạ, Tuyết Dạ cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Tuyết Lỡ. Ánh mắt Hàn Phong mang theo sự uy hiếp trắng trợn, hắn thậm chí còn lười nhắc đến tên Tuyết Lỡ, dù sao cũng đã là kẻ chắc chắn phải chết. Qua hai nhịp thở, Hàn Phong chậm rãi thu lại đáo ngự cách tuyệt lĩnh vực bên cạnh Tuyết Dạ, chờ đợi câu trả lời của ngài. Trẫm chuẩn. Tuyết Dạ phản phất như đã dùng hết toàn bộ sức lực, phun ra hai chữ này. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, Tuyết Dạ như trong nháy mắt đã dùng cạn sinh mệnh còn lại của mình, dáng vẻ tiều tụy, trên mặt thậm chí có thể nhìn thấy tử khí nồng nặc, ngồi sụp xuống đất, nước bọt chảy ra từ khóe miệng mà không hay biết. Tuyết Kha bên cạnh Ngai Vàng thấy cảnh này, đau lòng đồng thời, cũng thở phào một hơi. Nếu Tuyết Dạ nhất quyết bảo vệ Tuyết Lỡ, y vẫn phải chết, chỉ khác là, Tuyết Dạ sẽ phải chôn cùng, thậm chí Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ sụp đổ. Hai chữ này, đối với Tuyết Lỡ, không phải là án tử hình, mà là bùa đòi mạng. Hai chữ này, chứng tỏ y đã hoàn toàn mất đi giá trị. Phụ hoàng. Tuyết Lỡ giãy dụa bò dậy từ mặt đất, bắt lấy một cánh tay của Tuyết Dạ, cuồng loạn hét lên một tiếng. Nghe tiếng phụ hoàng thê lương này, ánh mắt Tuyết Dạ rung lên, nước mắt già tuôn trào, nhưng ngài cuối cùng vẫn chọn thờ ơ, vô ích, làm gì cũng vô ích. Đấu La đại lục cuối cùng vẫn là một thế giới cường giả vi tôn. Hàn Phong bất luận là thực lực hay thế lực, đều vượt xa Hoàng Thất Thiên Đấu. Hoàng Thất Thiên Đấu chính là cá nằm trên thớt của Hàn Phong. Tuyết Lỡ thấy cầu xin Tuyết Dạ vô ích, trong lòng tuyệt vọng, dục vọng sinh tồn mãnh liệt khiến y bò về phía Tuyết Kha. Tuyết Lỡ từ đầu đến cuối đều không hề nghĩ đến việc cùng Hàn Phong cá chết lưới rách, y không có tư cách đó. Bây giờ người duy nhất có thể cứu mình, có lẽ chỉ có Tuyết Kha. Hàn Phong đã nguyện ý nâng đỡ Tuyết Kha lên ngôi, quan hệ với nàng chắc chắn không cạn, Tuyết Kha lại là em gái mình, nên sẽ cầu tình cho mình. Tuyết Lỡ nghĩ như vậy, nhưng khi y bò được một nửa, lại phát hiện dù thế nào cũng không thể tiến lên được. Một bàn chân đang dẫm lên lưng y, giọng nói âm lãnh của Hàn Phong vang lên từ sau lưng, muốn đi đâu? Nghe thấy giọng nói như ác mộng của Hàn Phong, Tuyết Lở gần như theo bản năng rung lên toàn thân. Y cứng ngắc quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt thờ ơ, lạnh lùng của Hàn Phong. Nước mắt hoảng sợ trào ra trong hốc mắt Tuyết Lở, vẻ tuyệt vọng, cầu khẩn và sợ hãi hòa quyện trên mặt y, tạo thành một biểu cảm cực kỳ vặn vẹo. Tha cho ta, Tuyết Lở dùng giọng gần như hèn mọn cầu xin Hàn Phong. Ta không cố ý, ta không cần làm thái tử, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta lập tức rời khỏi thiên đấu, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của hoàng muội nữa. Sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hoàng muội. Cầu ngươi tha cho ta. Mặc dù Hàn Phong đang dùng chân dẫm lên lưng, nhưng Tuyết Lở vẫn không màng đến nhiệt độ nóng bỏng từ người hắn, đưa hai tay ra ôm lấy chân còn lại của Hàn Phong, không ngừng van nài. Chuyện của thiếu tông chủ không phải là ý của ta. Là Tuyết Tinh. Là Tuyết Tinh nói, làm vậy có thể hóa giải mâu thuẫn giữa ta và học viện Sét, có thể nhận được sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải ta. Là Tuyết Tinh. Tuyết Tinh và lão già đó đều đã chết rồi, không liên quan gì đến ta cả. Còn có 3 năm trước. 3 năm trước ta không biết gì cả, người muốn đuổi các ngươi ra khỏi học viện thiên đấu là Tuyết Tinh. Ta không biết gì hết. Nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết khiến Tuyết Lỡ nói năng lộn xộn, không ngừng đổ tội cho Tuyết Tinh đã chết, mà không để ý đến vẻ thất vọng đậm đặc trong mắt Tuyết Kha và Tuyết Dạ. Hàn Phong càng lạnh lùng trừng mắt nhìn y một cái, khí thế như băng sơn khiến Tuyết Lỡ nín thở, không nói được thêm nửa lời. Hàn Phong chán ghét nhìn Tuyết Lỡ, đưa tay nắm lấy tóc y, đột nhiên kéo ngược ra sau. Toàn thân Tuyết Lỡ uốn cong về phía sau, giống như một cây cung lớn. Một tràng tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, biểu cảm của Tuyết Lỡ trở nên dữ tợn, cơn đau kịch liệt khiến y suýt mất đi ý thức, nhưng Hàn Phong lại không ngừng dùng cực hạn chi hỏa kích thích não bộ của y, khiến y không thể ngất đi. Có một số việc Hàn Phong lạnh lẽo cất lời, không phân biệt đúng sai, chỉ có nên làm hay không nên làm. Làm việc không nên làm, đụng vào thứ không nên đụng, không có thực lực để gánh chịu hậu quả do hành vi của mình gây ra, thì phải chấp nhận sự trừng phạt của nó. Nói xong, ngọn lửa trong lòng bàn tay Hàn Phong bùng lên dữ dội. Lần này, Hàn Phong không vội vàng để Tuyết Lỡ chết đi, mà dùng một cách gần như tra tấn, dùng cực hạn chi hỏa, từng chút một thiêu đốt làn da, từng tấc một ăn mòn huyết nhục của y. Tuyết Lỡ giống như một ngọn đúc sống, cơn đau vô biên khiến y phát ra những tiếng hét không giống tiếng người, chỉ nghe thôi đã khiến người ta sởn gai ốc. Mặc dù thủ đoạn của Hàn Phong vô cùng tàn khốc, nhưng không ai cảm thấy hắn tàn nhẫn. Những người có mặt ở đây là ai chứ? Độc Cô Bác và Cổ Dung thì không cần phải nói, những chuyện tàn nhẫn hơn họ cũng đã tự tay làm qua. Đái Một Bạch cũng đã trải qua sự tẩy lễ của Sát Lục Chi Đô. Ninh Vinh Vinh là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, từng là một tiểu ma nữ. Chu Trúc Thanh cũng lạnh lùng như vậy. Chỉ có Tuyết Dạ trong lòng có chút dao động, nhưng bây giờ tâm của ngài gần như đã chết. Tiếng hét kéo dài đến một phút, Tuyết Lỡ mới được giải thoát khỏi đau đớn. Không biết vì sao, khi Tuyết Lỡ thực sự chết đi, tất cả đại thần quý tộc có mặt lại đều không tự chủ được mà thở phào một hơi. Mặc dù có chút cực đoan, nhưng nếu không phải vì Tuyết Lỡ và Tuyết Tinh, Hoàng Thất Thiên Đấu hôm nay sao lại có kiếp nạn này? Mãi đến khi Tuyết Lỡ chết, Hàn Phong mới thu hồi viêm vẽ võ thần thể, thở phào một hơi. Hắn đảo mắt một vòng, những đại thần quý tộc đang quỳ dưới đất vẫn không dám ngẩng đầu. Hàn Phong thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Đừng nhìn đám người này đều đã tỏ thái độ, một bộ dạng trung thành với Tuyết Kha, trên thực tế, lòng người khó dò, nhất là những lão cáo già lăn lộn chốn quan trường này, chuyện lá mặt lá trái, e rằng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cuối cùng thì nền tảng của Tuyết Kha vẫn còn quá nông cạn. Trước hôm nay, nàng chỉ là một công chúa, không có cơ hội tiếp xúc với quốc sự, lại càng không có đại thần hay quý tộc nào sẽ ngu ngốc đến mức đi trung thành với một công chúa. Hàn Phong và Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thực có thể giúp đỡ Tuyết Kha, nhưng sự giúp đỡ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ yếu là về lực lượng hồn sư và tài lực hùng hậu, đối với ảnh hưởng chính trị cũng không lớn như trong tưởng tượng. Hàn Phong lại càng không thể tự mình dấn thân vào những âm mưu quỷ quyệt đó, nếu hắn thích chính trị, tự mình làm hoàng đế không tốt hơn sao? Nói tóm lại, Tuyết Kha cần một người tâm phúc có thể nói giúp mình trên triều đình. Về điểm này, trong lòng Hàn Phong đã có ứng cử viên, chỉ là hắn không thể nói ra bây giờ. Nghĩ đến đây, Hàn Phong nhẹ chật một tiếng, ra hiệu cho Ninh Vinh Vinh, cũng không biết đang nói với ai, chỉ cất lời, mong công chúa Tuyết Kha sớm ngày đăng cơ. Cáo từ. Trẫm biết Tuyết Dạ nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, vô lực thở dài, cố nén lại tia hận ý nơi đáy mắt, khàn giọng nói. Tuyết Dạ biết rõ, Hàn Phong đang nói với mình, hãy mau chóng thoái vị nhường ngôi, để Tuyết Kha làm hoàng đế, đừng nghĩ đến những chuyện có không. Nhưng Hàn Phong ngay trước mặt ngài, để em trai ngài chết không toàn thây, ngược sát con trai ruột của ngài, khiến Hoàng Thất Thiên Đấu mất hết mặt mũi, ngài làm sao có thể không hận. Nhưng Tuyết Dạ không có cách nào, nếu chỉ có một Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngài dốc toàn lực quy hàng Vũ Hồn Điện, chưa chắc không có khả năng báo thù. nhưng sau lưng Hàng Phong còn có một Tuyết Đế. Đứng đầu Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc, trận chiến đỉnh phong giữa Tuyết Đế và Thiên Đạo Lưu ngày đó, có thể nói là đã chấn nhiếp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Loại tồn tại này, Tuyết Dạ không biết phải đối phó thế nào. Tuyết Dạ chỉ có thể nén lại hận ý trong lòng. Hàng Phong liếc Tuyết Dạ một cái, hắn đương nhiên chú ý tới tia hận ý nơi đáy mắt ngài, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Điều này dễ hiểu, Hàng Phong cũng không vì Tuyết Dạ lộ ra hận ý mà nảy sinh sát niệm. Thứ nhất, hắn không coi Tuyết Dạ ra gì, thứ hai, dù sao cũng chỉ là một kẻ hấp hối, lòng đã chết, Tuyết Dạ cũng không sống được thêm 2 năm. Có thể nói như vậy, không có sát ý là thật, nhưng cảnh giác cũng là thật. Vốn dĩ Hàng Phong còn định giúp Tuyết Dạ kéo dài tuổi thọ vài năm, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của ngài, thôi vậy. Căn bệnh hiểm nghèo này của Tuyết Dạ, trên Đấu La Đại Lục có thể cứu được ngài, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết, Hàng Phong tuyệt đối là một trong số đó. Độc là do thiên nhận Tuyết Hạ, trên tay cô ta tuyệt đối có phương pháp điều chế và chế tạo thuốc độc. Hàng Phong muốn lấy cũng không khó. Hàng Phong còn có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, một bảo địa như vậy, nếu đem phương pháp điều chế và chế tạo thuốc độc giao cho Đường Tam hoặc Độc Cô Bác, chưa chắc không thể chế ra thuốc giải. Ngoài ra, Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế của Thiên Sứ, thần tính của Thiên Sứ có khả năng tịnh hóa mọi thứ ô uế, đối với thân thể bệnh nặng khó chữa của Tuyết Dạ cũng có hiệu quả kỳ diệu. Hàng Phong vốn định để Tuyết Dạ sống thêm vài năm, cũng coi như là một sự bù đắp cho Tuyết Kha. Bây giờ xem ra, không cần thiết nữa. Đã làm kỹ nữ, hà tất còn phải lập bài vị tiết hạnh. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, làm người ác làm đến cùng. Hàng Phong cũng không lo Tuyết Dạ sẽ uy hiếp được mình, ngài không có bản lĩnh đó. Hắn chỉ lo Tuyết Dạ sẽ giở trò, gây ảnh hưởng không tốt đến việc đăng cơ của Tuyết Kha. Ý niệm vừa nảy ra, Hàng Phong không nói gì thêm, liền dắt Ninh Vinh Vinh rời khỏi đại điện. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thấy vậy, cũng không thèm nói một câu cáo từ, liền trực tiếp đi theo. Cổ Dung không rời đi, ông không chỉ muốn ở lại xem Tuyết Kha trở thành thái tử, mà còn phải đề phòng Độc Cô Bác. Độc Cô Bác dù sao cũng là cung phụng Đấu La của Hoàng Thất Thiên Đấu, không thể không phòng. Độc Cô Bác thật oan uổng. Nhìn tư thế vừa rồi của Hàng Phong, Độc Cô Bác nào dám ra tay với Tuyết Kha chứ? Một bên khác, 4 người ra khỏi hoàng cung, Hàng Phong cũng không đưa Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đến Nguyệt Hy ngay, mà hỏi Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, 3 vị viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu trước đây, em có biết họ ở đâu không? Nếu chỉ có Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, theo yêu cầu của nàng, Hàng Phong phải gọi nàng là vợ yêu, nhưng ai bảo Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng ở đây? Hửm. Ninh Vinh Vinh nghiêng đầu một cách đáng yêu, đáp, không rõ lắm, từ lần trước bị Cốt Gia Gia bắt đi, cũng không biết đi đâu, có thể là bị giam vào thiên lao rồi. Anh hỏi họ làm gì? Mộng Thần Cơ và 2 người kia kể từ khi Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ, liền không thấy tăm hơi. Không chỉ họ, rất nhiều cái gọi là tâm phúc của Thiên Nhận Tuyết ở Thiên Đấu Đế Quốc cũng đều biến mất không thấy. Điều này rất dễ hiểu, ai bảo họ theo nhầm người. Hàng Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi giải thích, nền tảng của Tuyết Kha trên triều đình quá nông cạn, không có người tin cậy để dùng, dù có làm hoàng đế cũng chỉ là một vật trang trí. Cho nên ta định để 3 người Mộng Thần Cơ đi giúp Tuyết Kha. 3 người họ có ảnh hưởng không nhỏ đối với Thiên Đấu Đế Quốc, trên người lại có vết nhơ, ngoài việc lựa chọn trung thành với Tuyết Kha, họ không có lựa chọn nào khác. À, Ninh Vinh Vinh lập tức hiểu ra, thân mật khoác tay Hàng Phong, ngọt ngào nói, anh thật thông minh. Hàng Phong vuốt đầu Ninh Vinh Vinh, cười ha ha nói, để Cổ Tiền Bối đi thôi. Nếu là Cổ Tiền Bối bắt người đi, chắc chắn sẽ biết họ ở đâu. Nghe lời anh. Ninh Vinh Vinh hưởng thụ sự dịu dàng của Hàng Phong, híp mắt, mềm mại đáp. Chật Đái Một Bạch đứng sau tặc lưỡi một tiếng, lẩm bẩm, có gì hay ho đâu chứ. Chê ta không đủ dịu dàng. Ngươi đi tìm người khác đi. Chu Trúc Thanh bên cạnh Đái Một Bạch trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư của y, lạnh lùng liếc một cái, giọng nói u uất. Làm sao có thể chứ? Đái Một Bạch vội vàng nhận thua, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Chu Trúc Thanh, nào còn nửa điểm khí thế giấy binh lúc trước. Tuyết Kha trở thành thái tử của Đế Quốc Thiên Đấu ít nhiều vẫn dấy lên một vài sóng gió, dù sao đây cũng là một chuyện chưa từng có tiền lệ, không ít người đã lên tiếng phản đối. Đặc biệt là những phe phái bảo thủ trong thành Thiên Đấu, nào là đồi phong bại tục, nào là đi ngược lại tổ chế, lời lẽ nghe qua thì có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng cuối cùng tất cả đều phải im hơi lặng tiếng. Trong đó tự nhiên có công lao của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng nguyên nhân lớn nhất thực ra lại không phải là họ. Sự thật chứng minh, khả năng chấp nhận của mọi người vẫn rất mạnh, hoặc có lẽ, những người thật sự quan tâm ai làm hoàng đế vốn dĩ chẳng có bao nhiêu. Giới hồn sư vốn đã chẳng có lòng trung thành gì với đế quốc, còn tầng lớp bình dân đông đảo hơn thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để mà cảm thán thời sự, trong thời đại mà sức sản xuất chưa phát triển, ăn no bụng mới là yêu cầu hàng đầu. Cơm còn không có mà ăn, ai rảnh mà bàn với ngươi chuyện văn hóa truyền thừa chứ? Chỉ cần Tuyết Kha có thể khiến cho Đế Quốc Thiên Đấu Quốc thái dân an, hoặc giảm thuế má, thì ai quan tâm ngươi là nam hay nữ. Thật ra mà nói, giống như thôn hồn thánh mà Đường Tam từng ở, họ làm gì biết hoàng đế thiên đấu là ai, họ nhiều nhất chỉ biết Vũ Hồn Điện hàng năm sẽ cử một hồn sư đến giúp con cái của họ thức tỉnh võ hồn. Rất nhiều đứa trẻ vừa mới thức tỉnh võ hồn thậm chí còn rơi vào tình cảnh chỉ biết giáo hoàng của Vũ Hồn Điện mà không biết hoàng đế đương triều là ai. Những kẻ thật sự bất mãn với việc Tuyết Kha lên làm hoàng đế chỉ là một đám nhà giàu rảnh rỗi không thích tu luyện. Nhưng nếu nói về phú quý, ai giàu cho bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ai sang cho bằng Hoàng Thất Thiên Đấu? Ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu cũng đã công nhận thân phận thái tử của Tuyết Kha, những tiếng nói phản đối bên dưới có thể có tác dụng gì chứ? Lại nói về phía Tuyết Kha, nàng quả thật là một nàng công chúa, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai để nàng tiếp xúc với quốc vụ chính sự, nhưng sau lần Hàn Phong nói chuyện với nàng, thực ra nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Sau khi trở thành thái tử, tuy không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không đến nỗi lúng cuống tay chân. Cộng thêm việc Cổ Dung sắp xếp ba người Mộng Thần Cơ ở bên cạnh Tuyết Kha, tình cảnh của nàng ngược lại còn nhẹ nhõm hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ba người Mộng Thần Cơ cũng có lòng tự trọng, họ biết rõ, vì những chuyện họ từng làm cho Thiên Nhận Tuyết trước đây, cho dù là bị Thiên Nhận Tuyết lừa gạt, trên người cuối cùng vẫn mang theo hiềm nghi phản quốc. Nay Tuyết Kha đã cho họ cơ hội làm lại từ đầu, tự nhiên họ cũng sẽ không có những suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn làm bề tôi trung thành của Tuyết Kha. Còn về những chuyện liên quan đến Hàn Phong, họ rất sáng suốt không đi thăm dò. Một người được Thiên Nhận Tuyết cực kỳ coi trọng, là con rể của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại có quan hệ thân thiết với Thái tử Tinh La, bây giờ lại có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa trong Hoàng Thất Thiên Đấu, ép Tuyết Kha lên ngôi thái tử, cho dù có mượn thêm hai lá gan, họ cũng không dám đi quấy rầy chuyện của Hàn Phong. Nhưng cũng may tu vi của ba người Mộng Thần Cơ cũng không tệ, mỗi người đều là cường giả cấp bậc hồn đấu la, cho dù có là một bề tôi đắc tội với quần thần, họ cũng không đến nỗi sợ bị người ta ám hại. Hơn nữa, Hàn Phong còn cố ý xin Thiên Nhận Tuyết những tài liệu đen của các đại thần quý tộc trong thành Thiên Đấu, rồi giao chúng cho Tuyết Kha. Phải nói rằng, đám đại thần quý tộc này, không một ai có lai lịch trong sạch. Có trong tay những tài liệu này, Tuyết Kha có thể khống chế đám đại thần và quý tộc dưới trướng tốt hơn, sóng gió về việc lập nữ tử làm thái tử lắng xuống nhanh hơn so với tưởng tượng của thế nhân. Điều đáng nói là, Thiên Nhận Tuyết đối với tiểu nha đầu Tuyết Kha này, dường như cũng không phải chỉ đơn thuần là lợi dụng, ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Khi biết là để giúp đỡ Tuyết Kha, nàng không chỉ cố ý để Vũ Hồn Điện tạo ra động tĩnh lớn, mà còn tiện tay gửi đến rất nhiều tâm đắc của mình khi còn làm thái tử, sự giúp đỡ này đối với Tuyết Kha không thể nói là không lớn. Hàn Phong cũng không keo kiệt, dù sao Tuyết Kha cũng biết quan hệ của hắn và Thiên Nhận Tuyết, cứ thế thản nhiên giao cho nàng. Tuyết Kha cũng là người lòng dạ biết rõ, không hề tỏ ra ngoài mặt. Còn về Tuyết Dạ Lòng đã chết, hắn bây giờ chỉ có thể nằm trên giường kéo dài hơi tàn. Mặt khác, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đưa đái một bạch vào Nguyệt Hiên học tập. Mặc dù Đường Nguyệt Hoa có chút mâu thuẫn với thân phận thái tử Tinh La của đái một bạch, nhưng hắn dù sao cũng là huynh đệ tốt của Đường Tam và Hàn Phong, Đường Nguyệt Hoa vẫn vui vẻ tiếp nhận. Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng theo đái một bạch cùng vào Nguyệt Hiên. Thái tử Tinh La Đường Hoàng học tập trong Nguyệt Hiên ở thủ đô đế quốc Thiên Đấu, chuyện này nói ra thật đúng là quá điên rồ. Nhưng trớ trêu thay lại chẳng có ai dám trêu chọc đái một bạch và Chu Trúc Thanh. Bất cứ kẻ nào dám tỏ ra nửa điểm ác ý với đái một bạch, ngày hôm sau, hắn đều sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, không náo loạn cho gà chó không yên thì quyết không rời đi. Việc này không chỉ khiến cho đám công tử bột vô não an phận hơn rất nhiều, mà còn nhân cơ hội loại trừ không ít quý tộc đại thần phản đối Tuyết Kha trở thành thái tử, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Còn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, đương nhiên là trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để tận hưởng thế giới hai người của họ. Nhiệm vụ tu luyện cấp bách, Hàn Phong không có thời gian để chơi đùa lung tung với bọn họ. 10 tháng sau, một luồng khí tức cuồng bạo từ trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bộc phát ra. Luồng khí tức này không liên quan đến hồn lực, ngược lại tràn đầy cảm giác hung hãn bao la, phản phất một con hung thú thượng cổ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Ngao. Một con thần long thuần túy ngưng kết từ khí huyết phóng lên trời, lại phát ra tiếng long ngâm thực chất hóa. Khí huyết thần long thẳng lên trời cao, phá băng tan mây, đẩy tan tất cả mây mù trên bầu trời Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Hỏa thần khảo nghiệm thứ hai hoàn thành. Băng thần khảo nghiệm thứ hai hoàn thành. Hai âm thanh vang lên trong đầu Hàn Phong ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ấn ký băng tinh và hỏa liên trên hai cánh tay trái phải cùng lúc sáng lên. Hàn Phong có thể cảm nhận rõ ràng, độ thân hòa của hắn với hai vị thần linh hỏa thần và băng thần đã tăng lên rõ rệt. Thực ra, khảo nghiệm thứ hai của băng thần, phần liên quan đến hồn lực đã hoàn thành từ mấy tháng trước. Dù sao Hàn Phong cũng có ngón tay vàng, mặc dù bây giờ vẫn ở cấp 60, nhưng trên thực tế tu vi hồn lực của hắn đã đột phá cấp 61. Chỉ còn chờ một cái hồn hoàng mà thôi. Theo lý mà nói, khảo nghiệm thứ hai của băng thần đáng lẽ đã hoàn thành từ mấy tháng trước và mở ra khảo nghiệm thứ ba. Vấn đề này, Hàn Phong cũng đã hỏi phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần giải thích cho hắn rằng, Hắn kế thừa không chỉ đơn giản là hai vị thần hỏa thần và băng thần, mà là đang hướng tới mục tiêu băng hỏa đồng tế. Vì vậy, thần tính hỏa thần và thần tính băng thần trong cơ thể Hàn Phong phải cố gắng duy trì ở cùng một cấp độ, điều này sẽ giúp hắn cảm ngộ sự huyền diệu của băng hỏa đồng tế. Cũng vì vậy, bất kể là khảo nghiệm của băng thần hay của hỏa thần, đều phải hoàn thành cả hai thì mới có thể nhận được phần thưởng khảo nghiệm. Đối với điều này, Hàn Phong cũng tỏ ra đã hiểu. Nhưng mà, khảo nghiệm thứ hai của hỏa thần về khí huyết chi lực thực sự đã làm khó Hàn Phong. Bí pháp luyện thể mà phòng ngự chi thần ban thưởng đã không còn tác dụng, công pháp đầy đủ phải chờ hắn hoàn thành khảo nghiệm thứ năm của phòng ngự chi thần thì ông mới bằng lòng giao cho hắn. Bất đắc dĩ, Hàn Phong chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh băng hỏa trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, từng chút một rèn luyện khí huyết, tốc độ chậm đến mức khiến người ta phát cáu. Trong một năm này, Hàn Phong thực sự không dám lơ là một khắc nào, mỗi ngày đều ngâm mình trong suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn 4 canh giờ, liều mạng tu luyện. Cuối cùng, hắn mới miễn cưỡng hoàn thành nội dung khảo hạch trong hơn 10 ngày cuối cùng của thời hạn, để cảnh giới khí huyết chi lực lên đến cảnh giới hồn đế. Đây còn là hiệu quả đạt được khi phối hợp với vô số linh tài luyện thể. Nhưng trả giá vẫn có hồi báo, kể từ khi khí huyết chi lực đột phá hồn đế, Hàn Phong rõ ràng cảm thấy sự khác biệt. Điều đầu tiên là khí huyết có thể được điều động như cánh tay giống như hồn lực, thậm chí có thể thoát ra khỏi cơ thể, ngưng tụ thành các loại vũ khí đơn giản. Chờ khí huyết chi lực đột phá cảnh giới hồn thánh, nó có thể hóa hình mà ra, ngưng tụ thành đủ loại tồn tại giống như pháp tướng, gia tăng chiến lực. Đột phá hồn đấu la, hắn có thể dùng nhục thân đạp không, đột phá phong hào đấu la, toàn thân Hàn Phong sẽ chỉ còn lại hai yếu hại, trái tim và đại não. Ngoài hai nơi này ra, những thương thế khác đều có thể nhanh chóng hồi phục, dù là gãy tay gãy chân cũng có thể tái sinh. Nếu có thể nhục thân thành thần, thậm chí có thể phá vỡ hư không. Băng thần khảo nghiệm thứ ba, tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới hồn đế, thời hạn 2 năm. Phần thưởng, độ tương tác băng thần lực tăng 15%. Hỏa thần khảo nghiệm thứ ba, gắn cho võ hồn trước thiên thuẫn một hồn hoàng 10 vạn năm, thời hạn 2 năm. Phần thưởng, độ tương tác hỏa thần lực tăng 15%. Ngay khi Hàn Phong đang mơ mộng về tương lai mình nhục thân thành thần, ngao du hư không, trong đầu lại vang lên hai âm thanh. Ban đầu Hàn Phong cũng không để ý, dù sao hắn cũng là người đã hoàn thành 8 lần thần khảo, bây giờ nghe thấy thần khảo, ngược lại lại rất bình tĩnh. Hắn chỉ chú ý đến 4 chữ thời hạn 2 năm, trong lòng còn đang cảm thán, 8 lần thần khảo đã hoàn thành trước đó, mỗi lần thời hạn đều chỉ có 1 năm, bây giờ cuối cùng cũng có 2 cái thần khảo thời hạn 2 năm, Hàn Phong lại có một loại ảo giác khổ tận cam lai. 2 năm a, thật là dư giả. Nhưng ngay sau đó, Hàn Phong lại nhìn kỹ hơn, dần dần tỉnh táo lại, thấy được mấy chữ tinh thần lực, hồn đế cùng với hồn hoàng 10 vạn năm cái quái gì. Hàn Phong bỗng nhiên trợn to hai mắt, khó tin thốt lên một tiếng. Hồn đế cấp bậc tinh thần lực, hồn hoàng 10 vạn năm, thời hạn 2 năm ư, cái này là cái gì vậy? Giây trước Hàn Phong còn cảm thấy thời gian dư giả, giây sau đã chuyển biến đột ngột, suýt chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên. Đây là khảo hạch mà người có thể hoàn thành sao? Trước tiên nói về tinh thần lực cấp bậc hồn đế, đối với Hàn Phong mà nói, đây đơn giản là một nhiệm vụ bất khả thi. Lần gần nhất hắn tu luyện tinh thần lực, vẫn là 3 năm trước, lúc chuẩn bị hấp thu hồn hoàng thứ tư. Khi đó, Hàn Phong và Đái Một Bạch mỗi ngày đều phải vật lộn dưới sự tàn phá của Liễu Nhị Long, mới miễn cưỡng nâng tinh thần lực lên đến mức có thể chịu đựng được hồn hoàng vạn năm. Từ sau đó, Hàn Phong vẫn không có thời gian để tu luyện tinh thần lực. Mặc dù sau đó đã hấp thu linh hồn của Hàn Phong tái nhật và có tăng lên, nhưng so với hồn lực thì chỉ tương đương cấp 45, 46 mà thôi. Điều này cũng không có gì lạ, Hàn Phong một là không phải hồn sư hệ tinh thần, hai là không có công pháp chuyên môn để tu luyện tinh thần lực có thể tăng trưởng đã là không tồi. Đừng nhìn Hàn Phong đã hoàn thành ý chí chi phòng, bình thường tỏa ra khí thế cũng rất mạnh, một ánh mắt là có thể trấn nhiếp người khác, thực ra điều này và lượng tinh thần lực thật sự không có quan hệ lớn lắm giống như võ hồn cực hạn chi hỏa và võ hồn hỏa diễm thông thường. Một võ hồn cực hạn chi hỏa 20 cấp đối mặt với một võ hồn hỏa diễm thông thường 50 cấp, ngay khoảnh khắc võ hồn được phóng ra, võ hồn hỏa diễm thông thường vẫn sẽ bị võ hồn cực hạn chi hỏa trấn nhiếp. Đây là đặc tính của võ hồn, không liên quan đến tu vi. Nhưng nói đi nói lại, 20 cấp chính là 20 cấp. Tương tự, khí tràng của Hàn Phong rất mạnh, sau khi phóng thích hư hóa, thậm chí có thể trấn nhiếp cả hung lệ hồn thú, nhưng lực lượng tinh thần của hắn thật sự không nhiều. Đây cũng là tình trạng chung của đại lục đấu la bây giờ. Đại đa số hồn sư đều sẽ không cố ý đi chú ý đến việc tu luyện phương diện tinh thần lực. Chỉ cần có thể sử dụng võ hồn và hồn kỹ bình thường, các hồn sư đã thỏa mãn rồi. Dù là giống như huyễn thuật hình hồn sư năm đó, cũng sẽ thiên về tu luyện võ hồn và hồn lực, chứ không phải là tinh thần lực. Chỉ khi hồn sư đột phá phong hào đấu la, mới có thể bắt đầu chú trọng tu luyện phương diện tinh thần lực. Nhưng trên thế gian này, lại có mấy người có thể đột phá phong hào đấu la chứ? Cũng không phải ai cũng giống như Đường Tam, sinh ra đã mang theo công pháp tử cực ma đồng. Để Hàn Phong trong vòng 2 năm, nâng cảnh giới tinh thần lực lên hơn 10 cấp, cắn thuốc cũng không nhanh như vậy. Phải biết, tu luyện tinh thần lực so với khí huyết chi lực và hồn lực còn khắc nghiệt hơn nhiều, có rất nhiều hạn chế. Ví dụ như cách Hàn Phong và Đái Một Bạch trước đây không ngừng ép tiềm năng của mình để nhanh chóng nâng cao tinh thần lực, rất dễ làm tiêu hao tiềm lực thức hải, hơn nữa không thể sử dụng lâu dài, nhiều nhất chỉ có thể dùng để đột phá một giai đoạn nhỏ. Lại ví dụ như tử cực ma đồng của Đường Tam, chỉ có thể thông qua hấp thu luồng tử quang đầu tiên lúc mặt trời mọc để tu luyện, bỏ lỡ thì chỉ có thể chờ ngày hôm sau. Hơn nữa, đại lục Đấu La bây giờ, nghiên cứu về phương diện tinh thần lực phần lớn đều được các gia tộc cất giữ như của quý, còn lâu mới được toàn diện như vạn năm sau, hơi không cẩn thận là có thể dẫn đến tinh thần lực tan rã, biến thành một kẻ ngốc, Hàn Phong muốn đi đường tắt cũng khó. Cũng chỉ có việc sở hữu băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có nhiều linh tài tiên thảo, mới có thể làm cho Hàn Phong có thêm một chút tự tin. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tiếp theo là thần khảo của hỏa thần, viên hồn hoàng 10 vạn năm kia. Để Hàn Phong trong vòng 2 năm gắn cho trước thiên thuẫn một hồn hoàng 10 vạn năm, nói bóng gió là để hắn hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm làm hồn hoàng thứ 6 của trước thiên thuẫn, trừ phi Hàn Phong có thể trong vòng 2 năm, đột phá võ hồn cực hạn lên cấp 9. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hàn Phong vẫn có lòng tự trọng, mặc dù căn cơ của hắn không kém, nội tình không thua hồn đấu la bình thường, nhưng cũng không thể nào hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm lúc còn là hồn đế được. Hồn thánh còn tạm được. Thật ra mà nói, nếu chỉ là muốn một cái hồn hoàng 10 vạn năm, Hàn Phong cũng không phải không lấy ra được. Kêu Trần Tâm và Cổ Dung, cộng thêm Tuyết Đế, muốn giết một con hồn thú 10 vạn năm vẫn rất đơn giản. Nếu Tuyết Đế vì lý do tộc đàn mà không muốn ra tay, Hàn Phong cùng lắm thì mở miệng nhờ Thiên Nhận Tuyết, thỉnh Thiên Đạo Lưu ra tay, hồn hoàng 10 vạn năm tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng mấu chốt là hấp thu thế nào đây? Hàn Phong sở hữu hai đại võ hồn cực hạn cùng với khí huyết chi lực cấp bậc hồn đế, niên hạn hấp thu hồn hoàng thậm chí còn cao hơn rất nhiều hồn đấu la, nhưng hồn hoàng vạn năm và hồn hoàng 10 vạn năm căn bản là hai khái niệm, giống như chênh lệch giữa võ hồn phổ thông và võ hồn cực hạn, không thể tính theo lẽ thường. Mặc dù Hàn Phong chưa từng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng hắn lại có một loại dự cảm mơ hồ, nếu hắn hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm ở cảnh giới hồn đế, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Thật muốn để hồn hoàng thứ 6 có màu đỏ, e rằng chỉ có thể dựa vào hiến tế. Nhưng Hàn Phong đi đâu tìm một con hồn thú 10 vạn năm nguyện ý hiến tế cho hắn chứ? Hay là học Đường Tam, tìm một con hồn thú 10 vạn năm trùng tu để nói một hồi yêu đương sinh tử. Nhưng 2 năm thời gian này cũng không đủ. Với một tên thẳng nam như Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết và hắn đã qua lại 7-8 năm, Ninh Vinh Vinh theo đuổi mãi mới được cũng mất hơn nửa năm, để Hàn Phong chủ động đi tìm một con hồn thú cái để yêu đương, không nói trước có tìm được hay không, sợ là vừa mở miệng đã bị lộ tẩy. Ngự lão. Càng nghĩ càng không có biện pháp, Hàn Phong dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, hướng về phía thần linh ngự cổ châu phàn nàn. Hỏa thần và băng thần ta có thể không cần nữa được không? Ta cảm thấy thần vị phòng ngự đặc biệt tốt. Phòng ngự chi thần ít ra còn để hắn đột phá hồn thánh rồi mới đi giết hồn thú 10 vạn năm, hỏa thần thì hay rồi, bắt hắn ở cảnh giới hồn đế hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Nói bậy gì đó. Phòng ngự chi thần rất nhanh đã đáp lại Hàn Phong, ngữ khí nghiêm túc quát lớn. Hàn Phong không khỏi rụt đầu lại, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng râu ria dựng ngược của phòng ngự chi thần lúc này. Phòng ngự chi thần vẫn luôn chú ý đến Hàn Phong. Tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, giận hắn không tranh mà quát to, ngươi phải biết, mục đích của thần khảo không phải là để làm khó ngươi, càng không phải là muốn đẩy ngươi ra khỏi cửa. Mục đích cuối cùng của mỗi thần khảo, đều là để ngươi kế thừa thần vị tốt hơn. Nhưng mà, Hàn Phong thật sự xem phòng ngự chi thần như một người ông, nhất là sau lần thiên kiếp trước, có chuyện gì không giải quyết được, hắn đều theo bản năng tìm đến phòng ngự chi thần. Bây giờ mặc dù biết rõ phòng ngự chi thần nói không sai, nhưng vẫn không nhịn được muốn phản bác. Nghe lão phu nói. Phòng ngự chi thần biết Hàn Phong muốn nói gì, liền cắt ngang hắn trước. Chuyện thần khảo lão phu đã sớm biết, nội dung thần khảo cũng là lão phu và hỏa thần thương nghị mà ra. Trước tiên nói về nội dung thần khảo thứ ba của hỏa thần, chính ngươi cũng biết, võ hồn trước thiên thuẫn của ngươi kế thừa hai đại thần vị, một võ hồn chỉ có 9 vị trí hồn hoàng, đối với hai thần vị mà nói, hoàn toàn không đủ phân. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể để ngươi hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, hồn hoàng 10 vạn năm có thể cung cấp hai hồn kỹ, tình hình sẽ được cải thiện. Thực ra thần khảo thứ ba của băng thần chính là để phục vụ cho việc ngươi hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Lão phu đã tính toán qua, chỉ cần không phải loại hồn thú đặc biệt hung hãn, niên hạn hấp thu hồn hoàng cao nhất của ngươi bây giờ hẳn là khoảng 8 vạn 5.000 năm, dao động lên xuống sẽ không vượt quá 3.000 năm. Nhưng nếu ngươi có thể đạt đến tinh khí thần viên mãn không tì vết, tuyệt đối có thể hấp thu một cái hồn hoàng 10 vạn năm. Cũng không cần chính ngươi đi săn giết một con hồn thú 10 vạn năm, đến lúc đó lão phu và hỏa thần sẽ chịu trách nhiệm tạo cho ngươi một cái hồn hoàng thần ban. Còn về phương diện tu luyện tinh thần lực, ngươi cũng không cần phải gấp, lão phu sẽ ban cho ngươi một thiên bí pháp tu luyện tinh thần lực, quy củ cũ, vẫn là bản thiếu, bản hoàng chỉnh chờ ngươi hoàn thành thần khảo thứ 5 của thần vị phòng ngự, sẽ cùng với công pháp luyện thể truyền cho ngươi. Chỉ cần chính ngươi không lười biếng, phối hợp với những thứ trong vườn thuốc của ngươi, trong vòng 2 năm đột phá tinh thần hệ hồn đế, dư xài. Phòng ngự chi thần hoàn toàn không có ý định giấu giếm Hàng Phong, nói một hơi một tràng, lượng thông tin lớn đến mức khiến Hàng Phong rơi vào trạng thái đờ đẫn ngắn ngủi. Một lúc lâu sau, Hàng Phong mới tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, ngơ ngác mở miệng nói, sắp đặt chu đáo quá rồi. Những chuyện Hàng Phong có thể nghĩ tới, làm sao phòng ngự chi thần và họ lại không nghĩ ra được, đã sớm nghĩ kỹ đối sách cho Hàng Phong rồi. Thần minh bình thường đương nhiên sẽ không tận tâm tận lực như vậy. Nghĩ đến Đường Tam, khi hắn kế thừa thần vị hải thần, chuyện như tru sát thâm hải ma kình vương, hải thần cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. So sánh như vậy, sự giúp đỡ của phòng ngự chi thần, hỏa thần và băng thần đối với Hàng Phong dường như quá lớn một chút. Quả thật, sự giúp đỡ của phòng ngự chi thần đối với Hàng Phong đích xác rất lớn, lại là hồn cốt thần ban, lại là công pháp, biết thì là truyền nhân thần vị, không biết còn tưởng là đệ tử thân truyền. Nhưng phòng ngự chi thần cũng không còn cách nào khác, một là ông đích thực xem Hàng Phong như một vãn bối để bồi dưỡng, hai là thật vất vả mới tìm được một mầm mống tốt, phòng ngự chi thần thật sự không muốn đợi thêm 10 vạn năm nữa. Còn về hỏa thần và băng thần, sự giúp đỡ của họ đối với Hàng Phong thực ra cũng không quá lớn. Trên thực tế, bất kể là Hàng Phong hay phòng ngự chi thần, họ đều lòng dạ biết rõ, muốn kế thừa hai đại thần vị hỏa thần và băng thần, mấu chốt nhất không phải là Hàng Phong có thể thông qua được 18 đạo thần khảo này hay không, mà là hắn có thể làm được băng hỏa đồng tế hay không. Đây mới là khảo hạch cuối cùng. Cho dù Hàng Phong hoàn mỹ hoàn thành tất cả thần khảo, nhưng nếu không thể băng hỏa đồng tế, cũng không cách nào thành công kế thừa hai thần vị hỏa thần và băng thần có thần tính hoàn toàn tương khắc này. Mà khảo hạch cuối cùng này, dù là hỏa thần và băng thần cũng không giúp được Hàng Phong. Biết rồi còn không mau đi tu luyện. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, tức giận mắng. Hì hì. Hàng Phong ngượng ngùng cười một tiếng, lại không nghe lời làm theo, mà là gãi đầu, nói, ngự lão, nói đến hồn hoàng thần ban, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngự lão, nói đến hồn hoàng thần ban, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề Hàng Phong có chút ngượng ngùng nói. Phòng ngự chi thần nhíu mày, hỏi, còn có chuyện gì? Hàng Phong cười hắc hắc, ánh mắt lãng đi nói, ngự lão ngài xem, là thế này, ta từ hồn tông bắt đầu đã nhận được thần khảo phòng ngự. Tiếp đó hồn hoàng thứ 5 là hồn hoàng thần ban. Bây giờ nghe ý của ngài, hồn hoàng thứ 6 của trước thiên thuẫn cũng sẽ là hồn hoàng thần ban, nhưng ta từ lúc hồn vương đã nhận được truyền thừa của băng thần, hiện tại cũng đã là hồn đế rồi cái kia, không phải nói trong thời gian thần khảo, hồn hoàng cần thiết để đột phá cảnh giới, đều sẽ do thần minh phụ trách ban cho sao. Ta đây cũng không cầu nhiều, đạt đến băng đã có 4 hồn hoàng, còn cần 2 cái nữa. Ta là sau khi đột phá hồn vương mới nhận được truyền thừa của băng thần, như vậy đi, ta chỉ cần một cái hồn hoàng thần ban thôi. Phòng ngự chi thần vừa dứt lời, nhắc đến hồn hoàng thần ban này, Hàng Phong lập tức ý thức được, mình đột phá hồn đế, theo lý thuyết, băng thần đáng lẽ đã nên ban thưởng hồn hoàng thần ban rồi chứ. Nghe ý của phòng ngự chi thần, hồn hoàng thứ 6 của trước thiên thuẫn, e rằng phải đợi hắn hoàn thành thần khảo thứ 3 của băng thần mới có thể ban thưởng, nhưng hồn hoàng của đạt đến băng không có vấn đề này. Quả thật, Hàng Phong muốn gắn hồn hoàng cho đạt đến băng cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Có Trần Tâm và Cổ Dung làm hậu thuẫn. Đi đến vùng cực bắc săn giết mấy con hồn thú tu vi vạn năm, cũng không khó. Dù sao đối với Phong Hào Đấu La mà nói, nhân vật nguy hiểm nhất ở vùng cực bắc là Tuyết Đế, ở trước mặt Hàng Phong, cũng không thể cấu thành uy hiếp. Nhưng tự mình đi săn hồn hoàng, làm sao so được với hồn hoàng thần ban chứ? Hồn hoàng thần ban đi kèm, nói là hồn kỹ thì không bằng nói là hình thức ban đầu của thần kỹ, ngay cả niên hạn cũng là được thiết kế riêng cho Hàng Phong, vô hạn tiếp cận giới hạn niên hạn mà hắn có thể hấp thu, tu vi hồn hoàng thậm chí có thể chính xác đến từng năm. Tự mình đi tìm hồn thú săn giết, tốn thời gian tốn sức không nói, Hàng Phong cũng không cảm thấy mình có vận may tốt như vậy, có thể vừa vặn tìm được một con hồn thú mà chính hắn có thể hấp thu lại có tu vi trong khoảng 8 vạn đến 9 vạn năm. Phòng ngự chi thần đương nhiên cũng biết rõ ý của Hàng Phong, nhưng ông vẫn im lặng một hồi. Ở Hàng Phong thấy phòng ngự chi thần không trả lời, há miệng, nhỏ giọng thăm dò hỏi, ngự lão, là có phiền phức gì sao? Phòng ngự chi thần nghe vậy, gật đầu một cái, trầm ngâm nói, thực ra chuyện này, Lão Phu và Hỏa Thần cũng đã sớm ý thức được, Lão Phu trước tiên nói cho ngươi kết luận đã. Võ hồn thứ hai của ngươi, tất cả hồn hoàng bao gồm cả hồn cốt, băng thần đều không thể giúp ngươi được, ngươi chỉ có thể tự đi thu hoạch hồn hoàng và hồn cốt thôi. Cái gì? Hàng Phong nghe vậy, hai mắt lập tức trợn tròn. Thần khảo khác, ít ra còn có hồn hoàng thần ban, đến lượt băng thần ở đây, thật sự là vắt cổ chảy ra nước. Keo kiệt như vậy sao? Hấp tấp. Nghe Lão Phu nói. Phòng ngự chi thần không vui khẽ hừ một tiếng, Hàng Phong lập tức an phận lại. Ngài nói. Ta ngậm miệng liền đây. Hàng Phong vội vàng cười xòa nói. Hừ. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, lúc này mới giải thích, tiểu tử ngươi cũng biết tình hình của băng thần, nàng vẫn luôn trấn thủ Vô Tận Băng Ngục. Nếu không phải vì sự xuất hiện của ngươi, băng thần căn bản không có ý định hạ xuống truyền thừa. Cũng vì vậy, thần lực truyền thừa của thần vị băng thần so với hỏa thần vốn đã kém hơn rất nhiều. Lại thêm việc nàng ở Vô Tận Băng Ngục, hoàn toàn là hai vị diện khác với thần giới, cho dù chỉ là hạ xuống thần dụ cũng cần tiêu hao một lượng lớn thần lực truyền thừa, huống chi là hồn hoàng thần ban. Chỉ riêng lần trước ban thưởng truyền thừa cho ngươi, băng thần đã tiêu hao gần một nửa thần lực truyền thừa cấp 1. Mà ngươi lại đồng thời mang trên mình truyền thừa của hai đại thần vị băng hỏa, nếu thần lực truyền thừa của hai đại thần vị chênh lệch quá lớn, đối với tương lai lúc ngươi kế thừa thần vị, sẽ có hại chứ không có lợi. Cho nên chúng ta chỉ có thể để băng thần cố gắng bảo tồn thần lực truyền thừa. Lão Phu nói như vậy, ngươi hiểu không? Hàn Phong hiểu rồi, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, chả trách băng thần trước giờ chưa từng liên lạc với ta. Chật. Phòng ngự chi thần nhẹ chật một tiếng, bất mãn quát lớn, lão Phu đang hỏi ngươi đó. Hàn Phong bị phòng ngự chi thần dọa cho toàn thân rung lên, vội vàng nói, hiểu rồi hiểu rồi. Ngài nói rõ như thế, ta làm sao không hiểu được. Nhưng mà ngự lão à, lần sau ngài có thể đừng bắt đầu từ kết luận được không vô duyên vô cớ. Mở miệng một câu chính là băng thần sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hồn hoàng và hồn cốt nào. Hàn Phong còn tưởng rằng băng thần không định để mình kế thừa thần vị nữa chứ. Nghệ thuật nói chuyện, phòng ngự chi thần là không biết chút nào. Nhìn hủy diệt thần và các thần vương khác là biết, nếu phòng ngự chi thần biết nói chuyện một chút, cũng không đến nổi hai ba câu đã khiến mấy vị thần vương tu thân dưỡng khí mấy vạn năm tức đến nổi trận lôi đình. Đương nhiên, phòng ngự chi thần chắc chắn sẽ không ý thức được sai lầm của mình, thấy thái độ của Hàn Phong không tệ, liền nói tiếp, tiểu tử ngươi hiểu là tốt rồi. Coi như là bồi thường, hỏa thần sẽ ban hai khối hồn cốt thần ban làm phần thưởng thần khảo, một khối hồn cốt đùi phải và một khối hồn cốt tay phải. Để cân bằng lực lượng băng hỏa trong cơ thể ngươi, ngươi tốt nhất nên tìm hai khối hồn cốt chân trái và tay trái thuộc tính băng có phẩm chất không kém, dựa theo thể chất của ngươi bây giờ mà tính, tốt nhất là từ 10 vạn năm trở lên, không có giới hạn cao nhất. Còn về hồn cốt thân thể phòng ngự chi thần trầm ngâm một hồi rồi nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vị trí của hồn cốt thân thể quá quan trọng, nhưng điều duy nhất có thể xác định là hồn cốt thân thể của ngươi tuyệt đối không thể là thuộc tính băng hoặc hỏa đơn lẻ. Tốt nhất là hồn cốt thân thể song thuộc tính băng hỏa, hồn cốt không thuộc tính xếp thứ hai. Người không lo xa tất có buồn gần, những chuyện này phòng ngự chi thần và họ đã sớm nghĩ thay cho Hàn Phong. Tóm lại, tất cả đều vì băng hỏa đồng tế. Nhưng nếu không thể đạt được mục tiêu này, thì cái gọi là vô miệng thần vương cũng chỉ là một bọt nước. Hồn cốt thân thể song thuộc tính băng hỏa Hàn Phong nghe vậy, nheo mắt, khóe miệng giật giật lẩm bẩm. Hàn Phong sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy một con hồn thú nào có thể đồng thời có song thuộc tính băng hỏa, huống chi là tu vi đột phá 10 vạn năm. Rốt cuộc có loại hồn thú này hay không cũng còn chưa biết. Ta hiểu rồi. Lời tuy như thế, Hàn Phong trong lòng thở dài, ngoài mặt vẫn gật đầu. Hồn cốt thân thể song thuộc tính băng hỏa hắn không dám nghĩ tới, vẫn là hướng tới mục tiêu hồn cốt thân thể không thuộc tính đi. Vẫn là câu nói đó, phúc không thể hưởng hết, đều nói nhân sinh không như ý 89/10, mọi việc làm sao có thể thập toàn thập mỹ. Hăng quá hóa dở đạo lý, Hàn Phong vẫn hiểu. Đi đi, lão phu trước tiên truyền cho ngươi bí pháp luyện hồn, đừng có lơ là. Chuyện cũng đã giao phó xong, phòng ngự chi thần có chút không kiên nhẫn nói với Hàn Phong. Hàn Phong gật đầu, chỉ cảm thấy thần linh ngự cổ châu trong thức hải khẽ rung lên, mi tâm truyền đến một cảm giác mát lạnh, trong đầu liền trống rỗng xuất hiện một chuỗi thần văn, mới nhìn thì có vẻ vô cùng trúc trắc, nhưng nhìn kỹ lại có một luồng khí tức huyền ảo tự nhiên chảy xuôi trong đó. Đã có kinh nghiệm một lần, Hàn Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào trong bản thần văn này, con ngươi trở nên tan rã. Mất khoảng một khắc đồng hồ, Hàn Phong mới từ trong phần bí pháp luyện hồn này thoát ra. Giống như bí pháp luyện thể lần trước, đây là bản thiếu, ngay cả phương thức tu luyện cũng gần như giống nhau, bí pháp luyện thể là luyện khí hóa tinh, còn phần bí pháp luyện hồn này là luyện khí hóa thần. Ha ha, hai năm tới, tu vi lại không cần đột phá. Hàn Phong nhạt nhẽo cười một tiếng, tự dẻo nói. Có phần bí pháp luyện hồn này, Hàn Phong đã biết tu vi của mình 2 năm sau. 66 cấp. Cấp tăng thêm đó cũng là do hấp thu hồn hoàng tặng. Luyện khí hóa thần, đúng như tên gọi, luyện hóa hồn lực để nâng cao tinh thần lực. Thiếu hụt cũng gần giống như phần bí pháp luyện thể kia, không thể dùng mãi, phòng ngự chi thần có lẽ là cố ý, cũng vừa vặn có thể để Hàn Phong tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới hồn đế. May là băng thần không bắt hắn nâng tinh thần lực lên bằng cảnh giới hồn lực. Xem ra phải mau chóng hoàn thành thần khảo thứ 5 của phòng ngự thôi. Bằng không không có công pháp luyện thể và luyện hồn ra hồn, cảnh giới tinh thần lực và khí huyết chi lực sẽ vĩnh viễn thấp hơn cảnh giới hồn lực một bậc. Hàn Phong thở vào một hơi, cúi đầu lẩm bẩm. Khoảng cách từ lúc bắt đầu thần khảo thứ 5 của phòng ngự đến nay đã qua hơn một năm. 2 năm sau, chờ hoàn thành thần khảo thứ 3 của băng thần và hỏa thần, Hàng Phong cũng phải chuẩn bị cho thần khảo thứ 5 của phòng ngự. Sau khi hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm, Hàng Phong có lòng tin so tài với một con hồn thú 10 vạn năm. Ngự lão nói gì với huynh vậy? Mãi cho đến khi ba động sức mạnh trên người Hàng Phong tan đi, Ninh Vinh Vinh mới thông thả lại gần, hỏi Hàng Phong vừa bước ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc nãy, khí huyết chi lực mà Hàng Phong tỏa ra đã trực tiếp làm nổ tung dòng suối ẩn chứa sức mạnh băng hỏa, uy áp kinh khủng bao trùm cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Ninh Vinh Vinh là một hồn sư phụ trợ, cũng không dám dễ dàng lại gần. Lúc này, trong ánh mắt Ninh Vinh Vinh nhìn Hàng Phong, không có lo lắng, chỉ có hiếu kỳ. Hàng Phong đã sớm nói cho Ninh Vinh Vinh biết chuyện thần khảo, nên nàng tự nhiên biết động tĩnh vừa rồi là do Hàng Phong đã hoàn thành thần khảo thứ hai của băng thần và hỏa thần. Nhưng mãi cho đến khi dư ba tan đi, Hàng Phong vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục, Ninh Vinh Vinh mới biết hắn đang trao đổi với phòng ngự chi thần. Thậm chí vì Hàng Phong lúc nào cũng gọi phòng ngự chi thần là ngự lão, cũng khiến Ninh Vinh Vinh gọi theo. Đối với điều này, phòng ngự chi thần không những không có ý kiến gì, ngược lại còn có chút thích thú. Đối với ông mà nói, Hàng Phong giống như cháu của mình, Ninh Vinh Vinh chính là cháu dâu, sự yêu thích đối với Ninh Vinh Vinh thậm chí còn hơn cả Hàng Phong. Trong khoảng thời gian này, phòng ngự chi thần vẫn luôn tìm kiếm thần vị thích hợp cho Ninh Vinh Vinh, gọi là một sự nghiêm túc, bất kỳ thần vị nào có chút tì vết đều bị ông loại bỏ. Trở lại chuyện chính, Hàng Phong cũng chú ý đến Ninh Vinh Vinh thước tha yêu kiều, trong lòng khẽ động, chợt lách người, từ sau lưng Ninh Vinh Vinh ôm lấy nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng. Cái nếp này! Ninh Vinh Vinh đỏ mặt vỗ trán Hàng Phong một cái, nhưng đáy mắt lại tràn đầy vẻ vui sướng. Lại một năm nữa trôi qua, bây giờ Ninh Vinh Vinh đã qua sinh nhật 17 tuổi, mà Hàng Phong thì vẫn chỉ mới 16. Ninh Vinh Vinh 17 tuổi đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp thực thụ, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, mái tóc dài màu hồng xõa xuống, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng mê người, đôi chân thon dài và tứ chi mảnh mai mềm mại đều giống như được tạo vật chủ ưu ái. Điều duy nhất không hoàn mỹ, có lẽ chính là đôi gò bồng đảo không lớn không nhỏ trước ngực. Thật ra mà nói, Ninh Vinh Vinh cũng không tính là cằn cỗi, chỉ là đối thủ của nàng thực sự quá ưu tú. Ninh Vinh Vinh luôn không tự chủ được mà so sánh mình với Thiên Nhận Tuyết, nhưng một người 17 tuổi, một người đã 21-22, làm sao so được. Mặt khác, Chu Trúc Thanh cũng chưa quay về đế quốc Tinh La. Ninh Vinh Vinh thường xuyên đi dạo phố với Chu Trúc Thanh, vừa so sánh như vậy, chênh lệch liền lớn. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sức hấp dẫn chết người của Ninh Vinh Vinh đối với Hàng Phong, nhiều lần, Hàng Phong thậm chí suýt chút nữa không nhịn được. Đối với một người sở hữu khí huyết chi lực cường đại mà nói, điều này cũng rất quá đáng, đây cũng là một chuyện khiến Ninh Vinh Vinh kiêu ngạo. Nếu ngay cả người đàn ông của mình cũng không thể hấp dẫn, là một người phụ nữ, chẳng phải là quá thất bại sao? Ninh Vinh Vinh rất vui, vì Hàng Phong thèm khát cơ thể nàng. Được rồi. Đang nói chuyện chính sự mà. Chỉ chốc lát sau, Ninh Vinh Vinh đã giống như một vũng bùn xuân mềm nhũn trong lòng Hàng Phong, đáy mắt tràn đầy mê ly động tình. Nàng cũng ý thức được, không thể để Hàng Phong tiếp tục nữa, vội vàng cắt đứt bàn tay đang làm loạn của hắn, quát lớn một cách không chút uy hiếp. Nếu Hàng Phong tiếp tục, khó tránh khỏi sẽ phải xảy ra va chạm. Hàng Phong cười xấu xa một tiếng, nghe lời thu tay lại, nhưng vẫn ôm Ninh Vinh Vinh, chỉ liếc mắt, nói, còn có thể nói gì nữa, chính là thúc giục ta tu luyện tiếp thôi. Được hời còn khoe mẽ. Ninh Vinh Vinh quyến rũ lườm Hàng Phong một cái, duỗi ngón tay ngọc, yếu ớt điểm vào mi tâm hắn, sau đó tiếp tục hỏi, vậy nội dung thần khảo tiếp theo của huynh là gì? Khi hỏi câu này, trong mắt Ninh Vinh Vinh lóe lên một tia căng thẳng nhỏ bé không dễ nhận ra. Không có cách nào. Ninh Vinh Vinh thật sự rất sợ thần khảo của Hàng Phong cần phải rời khỏi thành thiên đấu. Mặc dù nàng cũng biết suy nghĩ này có chút ích kỷ, nhưng nàng vốn đã rất gần gũi với Hàng Phong, trải qua hai năm ngọt ngào như keo như sơn này, tự nhiên càng không muốn xa cách hắn. Hàng Phong ngược lại không chú ý đến tia khác thường thoáng qua trong mắt Ninh Vinh Vinh, thành thật trả lời, thần khảo thứ ba của băng thần là để ta trong vòng hai năm, tinh thần lực đột phá cảnh giới hồn đế. Thần khảo thứ ba của hỏa thần là để ta trong vòng hai năm, gắn cho trước thiên thuẫn một hồn hoàng 10 vạn năm. A, dây trước còn đang căng thẳng, dây sau Ninh Vinh Vinh đã mở to miệng thơm, kinh hô một tiếng. Rõ ràng, nàng cũng ý thức được chỗ khó khăn của hai thần khảo này. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, nhất là với thân phận thiếu tông chủ của Ninh Vinh Vinh, cũng có yêu cầu về tinh thần lực. Nàng rất rõ ràng việc tinh thần lực đột phá hồn đế là một chuyện gian nan đến nhường nào, mà hồn hoàng thứ 6 hấp thu hồn hoàng màu đỏ tu vi 10 vạn năm, càng là chuyện chưa từng có tiền lệ. Trước đây, trên đại lục Đấu La chưa bao giờ xuất hiện tiền lệ hồn hoàng thứ 6 là cấp 10 vạn năm. Dù là người duy nhất trên đại lục có song sinh võ hồn tu luyện thành công là Bỉ Bỉ Đông, hai hồn hoàng thứ 6 của ả cũng chỉ là màu đen. Hàng Phong nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của Ninh Vinh Vinh, cười hắc hắc, hung hăng cắn một cái lên mặt nàng, sau đó giải thích, ta ban đầu cũng có phản ứng y như vậy, nhưng ngự lão nói sau đó, Hàng Phong đem lời của phòng ngự chi thần, kể lại một lần cho Ninh Vinh Vinh nghe, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy à. Ninh Vinh Vinh vỗ ngực một cái, lại hỏi, vậy kế hoạch tiếp theo của huynh là gì? Hàn Phong nhún vai, đương nhiên trả lời, còn có thể có kế hoạch gì nữa? Tiếp tục tu luyện thôi. 2 năm đột phá tinh thần hệ hồn đế, cho dù có băng hỏa lưỡng nghi nhãn trợ giúp, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ta không dám lơ là. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, hai mắt sáng lên. Tu luyện. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Theo lý thuyết, Hàn Phong sẽ không rời đi. Thật tốt. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Hàn Phong, giống như say rượu lẩm bẩm. Hàn Phong nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, thấy vẻ không muốn xa rời trên mặt nàng, dịu dàng cười, cưng chiều nói, kỳ kỳ quái quái. Cùng lúc đó, trong thánh điện thiên sứ của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh bước vào, một đôi mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Thiên Nhận Tuyết, chẳng biết tại sao, trong lòng lại nhẹ nhõm. Nhìn Thiên Đạo Lưu đang đứng trước tượng thần thiên sứ thành kính ngâm sướng thánh ca, Bỉ Bỉ Đông trầm giọng mở miệng, đại cung phụng. Hành động săn hồn 2 năm sau, cần sự trợ giúp của các vị trưởng lão trong trưởng lão điện. Giọng của Bỉ Bỉ Đông rất sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc, xuyên thấu tiếng thánh ca của Thiên Đạo Lưu, vang vọng trong đại điện trống trải. Nhưng Thiên Đạo Lưu dường như không nghe thấy, tiếp tục chuyên tâm ngâm sướng thánh ca của mình. Bỉ Bỉ Đông cũng không vội, chờ đợi Thiên Đạo Lưu cầu nguyện xong. Nửa khắc sau, tiếng thánh ca vừa dần tắt, Thiên Đạo Lưu cũng không quay đầu, vẫn quay lưng về phía Bỉ Bỉ Đông, giọng không vui không buồn mở miệng, hành động săn hồn. Đây không phải là chuyện của giáo hoàng ngươi sao? Liên quan gì đến trưởng lão điện? Hừ. Bỉ Bỉ Đông âm thầm cắn răng, lạnh lùng hừ một tiếng, giọng lạnh nói, trưởng lão điện cũng là một bộ phận của Vũ Hồn Điện. Thì sao? Thiên Đạo Lưu hờ hững hỏi lại một câu. Gương mặt tuyệt mỹ của Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia hung tợn, đáy mắt ẩn ẩn có hào quang màu tím đen chớp động, nhưng lại bị ả sinh sôi trấn áp xuống. Hít sâu một hơi, Bỉ Bỉ Đông khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, nói, hành động săn hồn liên quan đến kế hoạch 100 năm của Vũ Hồn Điện, bổn giáo hoàng không thể không cẩn thận. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Tông cùng với 2 đại đế quốc đều không thể xem thường. Bổn giáo hoàng cần sức mạnh của các vị trưởng lão. Ồ, rốt cuộc là kế hoạch 100 năm của Vũ Hồn Điện, hay là giả tâm của ngươi? Thiên Đạo Lưu quay mặt về phía tượng thần thiên sứ, khinh thường cười lạnh một tiếng, mỉa mai hỏi lại. Đại cung phụng. Bỉ Bỉ Đông híp mắt, giọng đột nhiên cao lên, hét dài, ta là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, có tư cách điều động sức mạnh của trưởng lão điện. Hừ. Thiên Đạo Lưu nghe vậy, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn bắn ra, tượng thần thiên sứ phản phất sống lại, kim quang đại phóng, bao phủ Bỉ Bỉ Đông. Thiên Đạo Lưu 9 cái hồn hoàng bay ra, võ hồn thiên sứ ngạo nghễ sừng sững sau lưng hắn, ông gầm nhẹ từng chữ, nếu không phải Tuyết Nhi còn chưa muốn ngươi chết, lão phu đã sớm giết ngươi. Con ngươi của Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên co rụt lại, có ý định phóng thích võ hồn, chống lại sự nghiền ép khí thế của Thiên Đạo Lưu, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lại không ra tay. Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông giằng co 10 hơi thở, cuối cùng ông vẫn thu hồi võ hồn, giọng nói hờ hững truyền đến, ngoại trừ Kim Ngạc, trong trưởng lão điện, ngươi có thể điều động 4 người. Nói xong, Thiên Đạo Lưu liền không nói thêm gì nữa, hoàn toàn xem Bỉ Bỉ Đông như không khí. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiên Đạo Lưu, bàn tay giấu dưới áo choàng giáo hoàng siết chặt, móng tay cắm vào da thịt mà không hay biết. Đa tạ đại cung phụng. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn nhượng bộ, nói lời cảm tạ không mặn không nhạt, quay người rời khỏi thánh điện thiên sứ. Vừa bước ra khỏi thánh điện thiên sứ, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên trầm xuống, vẻ mặt vặn vẹo, nộ khí nồng nặc ẩn sâu trong đáy mắt mà không bộc phát. Bỉ Bỉ Đông có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi thái độ của Thiên Đạo Lưu đối với mình. Trước đây, Thiên Đạo Lưu tuy có ác ý với ả, nhưng sự bất mãn đó sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ông ta còn phải kiên kỵ thần tính La Sát trên người ả, kiên kỵ La Sát thần đứng sau lưng ả, nhưng kể từ sau thiên kiếp, sau khi ả và Thiên Nhận Tuyết trở mặt, Thiên Đạo Lưu liền hoàn toàn không che giấu nữa. Mới vừa rồi, Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn cảm nhận được sát ý thực chất từ trên người Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông không quan tâm đến ác ý của Thiên Đạo Lưu, thậm chí còn không quan tâm Thiên Nhận Tuyết có biết chân tướng năm đó hay không. Điều thật sự khiến Bỉ Bỉ Đông kinh sợ là thái độ không chút kiêng dè của Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông đã rất muốn bộc phát thần tính La Sát cùng Thiên Đạo Lưu một trận sống mái. Bỉ Bỉ Đông hiện tại đã hoàn thành La Sát khảo nghiệm thứ 7, trước khi thần tính La Sát hao hết, ả tuyệt đối có thực lực để đánh một trận với Thiên Đạo Lưu. Phải biết, phần thưởng cho thần khảo thứ 7 của Bỉ Bỉ Đông chính là La Sát Ma Liêm. Một thần khí thực sự, một khi uy năng bộc phát, Thiên Đạo Lưu làm sao có thể ngăn cản được. Đây cũng chính là sức mạnh để Bỉ Bỉ Đông có thể cùng Thiên Đạo Lưu một trận chiến. Mặc dù phần thưởng của thần khảo này là do La Sát thần thấy Bỉ Bỉ Đông hoàn thành thần khảo quá xuất sắc, mới tạm thời sửa đổi phần thưởng, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không ngại. Sự cường đại của La Sát Ma Liêm khiến ả chấn kinh, chỉ cần để nó trong cơ thể, Bỉ Đông đã có thể cảm nhận được luồng sức mạnh chí tà cường hoành từ bên trong. Hình thức ban đầu của thần vực, hình thức ban đầu của thần kỷ thì có là gì? Đây chính là thần khí thật sự. Nếu thiên đạo lưu thật sự ép Bỉ Đông, ả sẽ phóng thích la sát ma liêm. Cho dù ả không thể bộc phát toàn bộ uy lực của nó thì đã sao? Cho dù thiên đạo lưu là cực hạn đấu la thì đã sao? Ít nhất trước khi thần tính la sát hao hết, la sát ma liêm chìm vào im lặng, thiên đạo lưu chỉ có thể bị Bỉ Đông đè ra đánh, giết chết cũng không khó. Nhưng Bỉ Đông không thể làm như vậy, bởi vì la sát thần đã cảnh cáo ả, từ khi thiên kiếp tan đi, không có sự cho phép của la sát thần, ả không được sử dụng nửa điểm sức mạnh nào thuộc về la sát thần. Bao gồm thần tính la sát, sức mạnh chí tà, tự nhiên cũng bao gồm cả la sát ma liêm. Bỉ Đông không dám cãi lại ý của la sát thần, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Hơn nửa giờ này khắc này, Bỉ Đông có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. La sát khảo nghiệm thứ 8, không sử dụng sức mạnh của la sát thần khí, nâng cấp toàn bộ hồn cốt trên người lên tu vi 10 vạn năm, không có thời hạn. Phần thưởng, la sát thần trang. Sau khi Bỉ Đông hoàn thành la sát khảo nghiệm thứ 7, khảo nghiệm thứ 8 liền theo sát mà tới. Điều này đối với Bỉ Đông không phải là chuyện bình thường. Khác với Hàng Phong và những người khác, thần khảo của Bỉ Đông không dày đặc, khoảng cách giữa các khảo nghiệm có thể là vài năm, nội dung cũng không quá khó khăn, nhưng lại cực kỳ tốn thời gian. Nhưng lần này, khảo nghiệm thứ 8 không chỉ theo sát khảo nghiệm thứ 7 mà rơi xuống, mà la sát thần vì để Bỉ Đông hoàn thành thần khảo nhanh hơn, thậm chí còn tự mình ban cho nạp cốt chi thuật, có thể giúp ả dùng hồn cốt của chính mình để hấp thu các hồn cốt khác, từ đó nâng cao tu vi hồn cốt của mình. Đây chính là la sát thần trang đó. Bỉ Đông đã được chứng kiến la sát ma liêm, đối với la sát thần trang tự nhiên càng thêm khát vọng. Chỉ có một điểm Bỉ Đông cần phải chú ý, nếu muốn nâng cấp tất cả những hồn cốt vạn năm trên người lên tu vi 10 vạn năm, thì ít nhất cần thêm một hồn cốt có tu vi không thua kém 10 vạn năm để phá vỡ gông cùng. Hiện tại Bỉ Đông chỉ có hai hồn cốt 10 vạn năm, và đều đã được chính ả hấp thu, ả không thể hấp thu hồn cốt đã dung hợp của chính mình, chỉ có thể đi tìm một hồn cốt 10 vạn năm khác. Thực ra đây mới là mục đích của hành động săn hồn của Bỉ Đông. Ngoài Hạo Thiên Tông đã ẩn thế, hai tông môn còn lại trong Thượng Tam Tông, cùng với hai đế quốc, có lẽ sẽ có hồn cốt 10 vạn năm tồn tại. Nếu không, tập hợp sức mạnh của Vũ Hồn Điện, giết một con hồn thú 10 vạn năm cũng không khó. Con thỏ trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng không tệ. Còn về những truyền nhân thần vị như Hàng Phong, Đái Một Bạch hay thậm chí là Thiên Nhận Tuyết chờ Bỉ Đông hoàn thành khảo nghiệm thứ 8, tay cầm la sát ma liêm, mình khoác la sát thần trang, ả chính là nửa cái la sát thần, đám người Hàng Phong không đáng nhắc đến. Nghĩ đến đây, Bỉ Đông nhếch miệng tạo thành một đường cong kinh tâm động phách, ngạo nghễ lẩm bẩm, chờ bổn giáo hoàng hoàn thành khảo nghiệm thứ 8, nhất định sẽ chém thiên đạo lưu thành muôn mảnh. Sau đó sẽ thống nhất đại lục, thành tựu nữ đế chí cao vô thượng. Tất cả những kẻ phản kháng bổn giáo hoàng đều phải chết. Chuyện Tuyết Kha trở thành thái tử của đế quốc Thiên Đấu, Bỉ Đông cũng đã biết. Nói thật, Bỉ Đông rất tán thưởng Tuyết Kha, ít nhất nàng đã giúp mình tiêu diệt không ít trở ngại. Nhưng điều Bỉ Đông muốn, nhiều hơn Tuyết Kha, Tuyết Kha là bị ép buộc, còn ả Bỉ Đông là vì dã tâm trong lòng mình. Ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, trong lòng Bỉ Đông đột nhiên vang lên một giọng nói tức giận. Nghe thấy giọng nói này, Bỉ Đông gần như theo bản năng run lên, vẻ ngạo nghễ trên mặt trong nháy mắt tan biến, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng. Ả nhận ra giọng nói này, chính là giọng của La Sát Thần. Bỉ Đông không ngờ, La Sát Thần lúc này lại đang chú ý đến mình. Bản tọa đã cảnh cáo ngươi. Không có sự cho phép của bản tọa, không được động đến nửa điểm sức mạnh của la sát thần khí. Bất kể là trước hay sau khảo nghiệm thứ 8. Nghe không rõ sao. Giọng của la sát thần cực kỳ phẫn nộ, giống như một con hung thú nổi trận lôi đình, mặc dù không có uy áp gì đè xuống, nhưng trán của Bỉ Đông đích thực đã rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Thần minh tại thượng. Là ta lỗ mãng. Bỉ Đông nhíu chặt đôi lông mày tinh xảo, sâu trong con ngươi, ý chán ghét chợt lóe lên, nhưng bị thân phận của la sát thần ép buộc, Bỉ Đông vẫn ngoan ngoãn nói. Mối quan hệ giữa Bỉ Đông và La Sát Thần không được tốt cho lắm, thậm chí có thể dùng hai chữ ác liệt để hình dung. Bỉ Đông bề ngoài đối với La Sát Thần tuy tôn kính có thừa, nhưng trên thực tế, trong lòng lại không có bao nhiêu kính sợ. Ả sở dĩ cúng bái La Sát Thần, chỉ là muốn thành thần, muốn đạt được sức mạnh vô địch thiên hạ mà thôi. La Sát Thần cũng vậy, trong mắt hắn, Bỉ Đông không bằng một quân cờ giúp hắn đoạt được giới hạch của đại lục đấu la. Hắn cũng không có chút quan tâm hay bảo vệ nào đối với Bỉ Đông. Chỉ có điều khác biệt là, suy nghĩ trong lòng Bỉ Đông, La Sát Thần đều biết hết, nhưng trong lòng La Sát Thần đang nghĩ gì, Bỉ Đông lại hoàn toàn không biết. Bỉ Đông tự thân cũng không biết nhiều về thần minh, chỉ cho rằng tính cách của La Sát Thần là như vậy, thích cao cao tại thượng, thích vênh mặt hất hàm sai khiến. Dường như đã phát hiện ra sự khác thường trong mắt Bỉ Đông, Giọng điệu của La Sát Thần thay đổi, bình tĩnh lại, thậm chí còn hòa hoãn hơn, thản nhiên nói, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Ngươi là truyền nhân thần vị, hà tất phải tranh giành cơn giận nhất thời. Tên phế vật trong điện kia cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân, trăm năm sau sẽ biến thành tro bụi. Ngươi là tồn tại được định sẵn sẽ trường sinh bất tử, ngươi so đo với hắn, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Hơn nữa, nhận thức của ngươi cũng nên thay đổi. Thế gian phàm trần dù có tươi đẹp đến đâu, cho dù ngươi thống nhất đại lục, ở đại lục đấu la đạt được thành tựu lớn hơn nữa, ngươi cũng phải rời khỏi đại lục đấu la, thần giới mới là nơi ngươi thuộc về. Việc cấp bách bây giờ là dùng nạp cốt chi thuật, nâng cấp 4 hồn cốt còn lại trên người ngươi lên tu vi 99.999 năm mới là chuyện quan trọng nhất. Thần khảo. Thần vị mới là mục tiêu mà ngươi nên phấn đấu. Chứ không phải là những chuyện trần tục thoáng qua như mây khói này. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, đây là lần đầu tiên La Sát Thần dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy, không mang theo nửa điểm khinh bỉ mà nói chuyện với ả. Nếu là mười mấy năm trước, Bỉ Bỉ Đông có lẽ sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ, ả chỉ cảm thấy kỳ quái. Chuyện bất thường ắt có yêu ma, nếu ngay cả chút giác ngộ này cũng không có, Bỉ Bỉ Đông đã sớm bị thực tế chà đạp đến không còn mảnh vụn. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không nói ra nghi ngờ trong lòng, ả chỉ giấu đi sự khác thường trong mắt sâu hơn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhẹ giọng mở miệng, vâng. Ta đã biết. Có một điều có thể khẳng định là, La Sát Thần tuyệt đối đã chú ý đến tia bất mãn trong mắt Bỉ Bỉ Đông, nếu không không thể giải thích được sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn. Ý thức được điểm này, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không biểu lộ ác ý của mình đối với La Sát Thần ra ngoài nữa. La Sát Thần thấy vậy, tự nhiên cũng đoán được hoạt động trong lòng Bỉ Bỉ Đông, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tự lo liệu cho tốt đi. Nói xong, La Sát Thần đã không còn tâm hơi Bỉ Bỉ Đông đứng tại chỗ. Mặc dù ả không rõ tại sao La Sát Thần lại nhạy cảm với việc ả vận dụng sức mạnh của La Sát như vậy, nhưng có một câu La Sát Thần nói không sai. Việc cấp bách bây giờ, vẫn là nắm chặt thời gian nâng cấp niên hạn hồn cốt của mình. Thời gian lặng lẽ, lúc nào cũng vô tình trôi qua kẻ tay, ngoảnh đầu nhìn lại, đã là 2 năm sau. Trong 2 năm này, đại lục rất bình yên. Dù là Vũ Hồn Điện hay hai đại đế quốc, đều ngầm duy trì một trạng thái hòa bình mong manh. Ma sát nhỏ giữa các bên tự nhiên vẫn có, nhưng cũng không leo thang đến mức độ xung đột. Đế quốc Tinh La vẫn như trước đây rèn binh luyện mã, không phải là họ chuẩn bị khai chiến với ai, đây chỉ là trạng thái bình thường của họ mà thôi. Nếu ngày nào đó đế quốc Tinh La đột nhiên rơi vào một mảnh tĩnh lặng, đó mới là lúc thật sự muốn khai chiến. Tuyết Dạ đã thoái vị, Tuyết Kha thuận lợi đăng cơ làm hoàng đế, không có ai đưa ra ý kiến phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Tân đế lên ngôi tất nhiên không tránh khỏi sóng gió, nhưng nhờ ba người Mộng Thần Cơ hết lòng giúp đỡ và sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tuyết Kha nhanh chóng vững vàng trên ngai vàng. Phải biết, trong tay Tuyết Kha vẫn còn nắm giữ tài liệu đen của các đại thần quý tộc dưới trướng. Đương nhiên, Tuyết Kha cũng không vì thân phận nữ nhi của mình mà thay đổi lớn quốc chế, những chuyện như để nữ tử vào triều làm quan cũng không xảy ra. Trong dân chúng, địa vị của phụ nữ quả thực có tăng lên, nhưng muốn giống như Võ Tắc Thiên thì lại là không thể. Đây là ý của Hàn Phong, hắn nâng đỡ Tuyết Kha lên ngôi, nói là có mưu đồ thì không bằng nói là nhất thời hứng khởi. Nếu không phải con trai của Tuyết Dạ đều đã chết hết, Hàn Phong cũng sẽ không tìm đến Tuyết Kha. Trong mắt Hàn Phong, Tuyết Kha và các hoàng đế khác không có gì khác biệt, hắn cũng không hy vọng vì quyết định của mình mà khiến cho đế quốc Thiên Đấu Âm Dương đảo lộn. Nói một câu khó nghe, ở một thế giới có sức sản xuất không cao, nhu cầu lao động cực lớn như đại lục đấu la, yêu cầu nam nữ bình đẳng vốn là một chuyện không công bằng. Với nền tảng văn hóa hiện đại tiên tiến, trong lòng Hàn Phong chắc chắn không có những thành kiến nực cười đó, nhưng phải nói rằng, đi trước thời đại nửa bước là tiên phong. Đi trước thời đại một bước chính là kẻ điên. Hàn Phong cũng không muốn trở thành một kẻ điên như Bỉ Bỉ Đông. Đại lục đấu la thật sự muốn nam nữ bình đẳng, ít nhất cũng phải đợi 2 vạn năm. Đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Đấu cũng không có gì kỳ lạ, ngược lại là Vũ Hồn Điện, trong 2 năm này, lại yên tĩnh lạ thường, ngay cả những vị chủ giáo bên ngoài cũng trở nên kính tiếng hơn. Điều này so với một Vũ Hồn Điện ngang ngược càng rỡ thường ngày, quả thực như hai thế giới khác nhau. Vũ Hồn Điện càng kính tiếng, các tông môn và đế quốc lại càng căng thẳng. Giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, khiến người ta nơm nớp lo sợ. Thực ra chỉ có Hàn Phong và một số ít người biết, đây không phải là sự yên tĩnh trước cơn bão, một số người của Vũ Hồn Điện, đích thực là đã hoàn lương. Thật ra mà nói, đây cũng là bút tích của Hàn Phong. Trong 2 năm này, Hàn Phong từ chỗ Thiên Nhận Tuyết biết được, Bỉ Bỉ Đông dường như đang bế quan, tầng cao nhất của Vũ Hồn Điện xuất hiện khoảng trống quyền lực. Hàn Phong một cách tự nhiên đã để Thiên Nhận Tuyết đứng ra chấn chỉnh lại Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, không phải là loại cải cách mạnh tay, chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác thái độ của các giáo đồ Vũ Hồn Điện đối với thế giới bên ngoài, để cho thế nhân cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đối với điều này, những người đứng về phía Bỉ Bỉ Đông tự nhiên sẽ nảy sinh bất mãn, nhưng sau lưng Thiên Nhận Tuyết có Thiên Đạo Lưu chống lưng, lại là thánh nữ danh chính ngôn thuận của Vũ Hồn Điện, họ không có lý do gì, cũng không có tư cách ngăn cản nàng. Huống chi, lý do Thiên Nhận Tuyết đưa ra rất chính đáng, vì giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông bế quan, Vũ Hồn Điện tự nhiên phải kính tiếng một chút, để tránh làm phiền Bỉ Bỉ Đông tu luyện, khiến người ta không tìm ra được nửa điểm sai sót. Theo ý của Thiên Nhận Tuyết, nàng không quan tâm đến sự sống chết của Vũ Hồn Điện. Trong toàn bộ Vũ Hồn Điện, người có thể khiến nàng quan tâm chỉ có Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Nhưng Hàn Phong lại không nghĩ vậy. Theo hắn, quy định của Vũ Hồn Điện không phải là không có chỗ thích hợp, hắn muốn lấy tinh hoa của Vũ Hồn Điện, loại bỏ cặn bã, giữ lại nó để kiềm chế chiến tranh giữa hai đại đế quốc. Đây cũng coi như là Hàn Phong làm một chút việc thiện cho đại lục Đấu La. Hình tam giác, vĩnh viễn là hình dạng ổn định nhất. Đối với điều này, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là nghe theo Hàn Phong. Còn về ân oán giữa Vũ Hồn Điện và mọi người, sau trận thần chiến cuối cùng, ai đi ai ở, ai sống ai chết, còn không phải do Hàn Phong một lời định đoạt sao? Bây giờ làm những việc này, chẳng qua là để cải thiện một chút hình tượng của Vũ Hồn Điện trong mắt thế nhân, để tránh đến cuối cùng thế nhân oán hận chất chứa quá sâu, lòng dân khó trở lại, Hàn Phong muốn giữ Vũ Hồn Điện cũng không giữ được. Ngay cả chính Hàn Phong cũng không ý thức được, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã trở thành một người có thể dễ dàng quyết định cục diện của đại lục. Hắn chỉ dùng tư duy của một người ngoài cuộc, kết hợp với những lý luận của kiếp trước, mà mở miệng nói mà thôi. Thật ra mà nói, người có hy vọng thống nhất đại lục Đấu La nhất, không phải là Bỉ Bỉ Đông, mà là Hàn Phong. Vũ Hồn Điện, Đế quốc Tinh La, Đế quốc Thiên Đấu, Thất Bảo Lưu Ly Tông, mấy thế lực lớn quan trọng nhất trên đại lục này, Hàn Phong đều có ảnh hưởng không nhỏ. Đáng tiếc, Hàn Phong lại không có phần giả tâm nhàm chán này. Nếu điều này bị Bỉ Bỉ Đông biết, không biết có ghen tị đến mức không ngủ được không? Điều đáng nói là, sớm từ một năm trước, Đường Tam đã thành công vượt qua khảo nghiệm của sát lục chi đô, dưới sự dẫn dắt của Đường Hạo, đã đến Nguyệt Hiên học tập, cũng đã loại bỏ sát niệm trên người. Mặc dù Hàn Phong và Đái Một Bạch đã đại náo một phen ở sát lục chi đô, nhưng Tu La Thần đã sớm khôi phục nó lại như cũ. Ngược lại, vùng cấm sinh mệnh bao quanh lối vào sát lục chi đô, quả thực đã cản lại bước chân của không ít người. Đương nhiên, có Đường Hạo bảo vệ, Đường Tam không thể nào bị những ngọn lửa độc đó ngăn cản. Kinh nghiệm 5 năm này của Đường Tam cũng gần giống với Nguyên Tác, Tiềm Tu, Thức Tỉnh Lam Ngân Hoàng, Sát Lục Chi Đô, Nguyệt Hiên chỉ đáng tiếc là Đường Tam và Đái Một Bạch không có gặp mặt. Vài tuần trước khi Đường Tam trở về thành Thiên Đấu, Đái Một Bạch đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mang theo Chu Trúc Thanh vội vàng rời đi. Lần lượt làm lão sư của ba người khổng lồ của Stress, Đường Nguyệt Hoa còn từng cười nói, chờ ba người họ đều trở thành phong hào Đấu La, bà sẽ tuyên truyền ra ngoài, Nguyệt Hiên từng sản sinh ra ba vị phong hào Đấu La, xem ai còn dám coi thường đạo lễ nghi do Nguyệt Hiên truyền lại. Nhất là lão già Đường Hạo kia. Lúc đó Hàn Phong nghe được câu này, đã rất muốn nói với Đường Nguyệt Hoa một câu, nằm mơ giữa ba ngày mà cũng làm cẩn thận như vậy. Cái gì gọi là ba phong hào Đấu La? Đây là ba vị thần minh. Nếu thật sự tuyên truyền như vậy, e rằng vạn năm sau, Nguyệt Hiên sẽ trở thành thánh địa tu luyện chỉ đứng sau học viện Xét. Từ khi Đường Tam trở về thành Thiên Đấu đã qua một năm, nghĩ rằng sát niệm trên người hắn cũng đã được loại bỏ gần hết. Một ngày nọ, Hàn Phong thở phào một hơi, từ trong suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn mở to mắt. Cảnh giới tinh thần lực của hắn đã đạt đến 59 cấp, còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá hồn đế. Thời hạn của thần khảo thứ ba của băng thần còn lại hơn một tháng cuối cùng, cứ từng bước tu luyện, Hàn Phong cũng không cần vội. Đi ra khỏi suối, nhìn bốn phía, đáy mắt Hàn Phong thoáng qua một tia nhàm chán. Hắn cũng đã ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn này khoảng 3 năm, phong cảnh kỳ ảo hoa mỹ đến đâu cũng đã nhìn chán. Ninh Vinh Vinh đã sớm rời đi. Nàng dù sao cũng là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong tông có rất nhiều chuyện chờ nàng học tập. Hơn một năm trước, Ninh Vinh Vinh có thể nhàn nhã như vậy, mỗi ngày ở bên cạnh Hàn Phong, thực ra cũng là do Trữ Phong Trí cố ý cho nàng nghỉ phép. Một là để bù đắp cho Ninh Vinh Vinh, hai là để nàng và Hàn Phong bồi dưỡng tình cảm. Bây giờ tình cảm đã đến nơi đến chốn, tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục bồi dưỡng nữa. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều đã lớn, nếu còn như trước đây, để hai người ở chung một chỗ, thân mật cuốn quýt. Lỡ như hai người tạo ra một mạng người, Trữ Phong Trí cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ít nhất trước khi hai người kết hôn, Trữ Phong Trí cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo vệ tốt con gái của mình. Trở lại chuyện chính, Hàn Phong đi ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, buồn chán nhìn lên trời, chờ Cổ Dung mang cơm đến cho mình. Ông! Nhưng vào lúc này, chiếc nhẫn hồn đạo cụ trên cổ Hàn Phong đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt, tiếng vù vù nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, kéo Hàn Phong đang thần du vật ngoại trở về thực tế. Đáy mắt Hàn Phong sáng lên. Ngoài chính hắn ra, chỉ có Thiên Nhận Tuyết mới có thể làm cho chiếc nhẫn hồn đạo cụ này có phản ứng. Hàn Phong vội và ngồi thẳng người, hồn lực truyền vào trong hồn đạo cụ, rất nhanh liền lấy ra một phong thư được đóng gói tinh xảo. Trên phong thư dùng kiểu chữ xinh đẹp viết Tiểu Phong thân khải, Hàng Phong thấy vậy liền mỉm cười. Hắn không kịp chờ đợi mở phong thư. Hửm. Hàng Phong đọc từng chữ từng câu, lông mày lại càng nhíu càng sâu. Ban đầu, Thiên Nhận Tuyết chỉ như thường lệ viết những lời tưởng niệm đối với hắn, nhưng nội dung tiếp theo lại đủ để kinh người. Bỉ Bỉ Đông đã xuất quan. Vũ Hồn Điện sắp ra tay. Hành động săn hồn sắp bắt đầu. Nửa sau của phong thư này, mỗi một câu, nếu để người ngoài biết được, đều đủ để khiến cả đại lục đấu la chấn động. Đang lúc Hàng Phong tập trung tinh thần đọc thư, hắn không hề phát giác một cánh cổng không gian đen kịch đã mở ra ngay trước mặt. Cổ Dung, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam, cả ba người bước ra từ đó. Vốn dĩ theo ý của Đường Hạo, ông vẫn hy vọng Đường Tam có thể yên lặng học tập ở Nguyệt Hiên, tạm thời không tiếp xúc với nhóm Hàng Phong. Dù sao thì bây giờ dung mạo Đường Tam đã thay đổi rất nhiều, Đường Hạo cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị nhận ra. Nhưng Đường Nguyệt Hoa lại không nghĩ như vậy. Trong mắt bà, Đường Tam là cháu mình, giờ lại là đệ tử của mình, mà Hàng Phong cũng từng là đệ tử của bà. Hàng Phong và Đường Tam lại là huynh đệ tốt tâm đầu ý hợp, thêm nữa vấn đề mấu chốt trên người Đường Tam cũng tương tự vấn đề của Hàng Phong trước đây, nên Đường Nguyệt Hoa đương nhiên đã kể chuyện của Đường Tam cho Hàng Phong nghe. Hàng Phong biết, cũng có nghĩa là Ninh Vinh Vinh biết, Ninh Vinh Vinh biết, thì Trữ Phong Trí cũng biết, mà bọn họ biết, thì tất cả mọi người đều biết. Mãi cho đến khi ba người Cổ Dung đi đến trước mặt, Hàng Phong vẫn cứ dán mắt vào lá thư trong tay, mày nhíu chặt, vẻ mặt trầm ngâm. Cổ Dung thấy vậy liền nhíu mày, có chút tò mò không biết thứ gì đã khiến Hàng Phong mất hồn đến thế. Đường Tam thì cứ thong thả đứng sau lưng Cổ Dung. Còn Ninh Vinh Vinh thì trong lòng khẽ động, liếc thấy vẻ mặt hứng thú của Cổ Dung, con ngươi đảo một vòng rồi nhẹ nhàng lướt bước, vòng ra sau lưng Hàng Phong trước cả Cổ Dung. Một đôi tay ngọc từ phía sau che mắt Hàng Phong lại, nàng ngọc ngào cất tiếng, đoán xem ta là ai. Cơ thể Hàng Phong khẽ rung lên, nhưng đã bị hành động của Ninh Vinh Vinh che giấu đi. Hắn hoàn hồn, cảm nhận được sự mềm mại từ sau lưng truyền đến, bất động thanh sắc thu lại lá thư trong tay rồi cười ha hả, hỏi ngược lại, là ai được nhỉ? Chà, để xem nào, đầu tiên phải loại trừ nha đầu Vinh Vinh đã. Hừ. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức hờn dỗi hừ một tiếng, cũng không đùa với Hàng Phong nữa, nàng rút tay về vỗ nhẹ vào vai hắn, cắt gỏng, không thèm chơi với ngươi nữa. Ha ha. Hàng Phong cười lớn một tiếng, kéo Ninh Vinh Vinh vào lòng, thân mật nhéo nhéo gò má xinh đẹp của nàng, khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, sở dĩ diễn cảnh ân ái không kiêng nể ai như vậy, phần lớn là để cho qua chuyện lá thư trong tay Hàng Phong. Khụ khụ. Quả nhiên, Cổ Dung vốn đang tò mò, thấy cảnh này, lão mặt lập tức co lại, ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của hai người. Hàng Phong ngượng ngùng cười, buông Ninh Vinh Vinh ra, còn nàng thì đỏ mặt kéo tay Hàng Phong, cúi đầu xuống. Cổ Dung ho khan một tiếng, tức giận ném hộp cơm trong tay cho Hàng Phong, không nói gì. Thật ra Cổ Dung cũng không thấy việc thân mật giữa Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh có gì không đúng, chẳng phải điều đó chứng tỏ tình cảm của chúng sâu đậm sao. Nhưng ít ra cũng phải để ý xem bên cạnh còn có người chứ. Hàng Phong cười hì hì nhận lấy hộp cơm. Hồn sư bình thường sau khi đột phá hồn đế có thể 10 ngày nửa tháng không cần ăn cơm, nhưng Hàng Phong thì khác. Hắn không chỉ tu vi hồn lực đột phá hồn đế, mà tu vi khí huyết cũng đạt đến cấp bậc hồn đế. Hắn không những phải ăn cơm mỗi ngày, mà còn ăn nhiều hơn người khác rất nhiều. Nếu thật sự so sánh, bây giờ Hàng Phong và Mã Hồng Tuấn ngồi cùng bàn, ai ăn nhiều hơn vẫn còn là một ẩn số. Tiếp đó, Hàng Phong mới nhìn sang Đường Tam, nhếch miệng cười nói, Tam ca. Sao không ở Nguyệt Hiên học bài mà lại đến đây tống tiền ta thế? Nguyệt Hoa lão sư khoan dung với huynh vậy, Đường Tam bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, mái tóc dài màu xanh lam đến gót chân được buộc đơn giản. Không biết có phải vì đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng hay không, hắn bây giờ thường thích mặc trường bào màu xanh lam hoa lệ, ánh mắt thâm thúy, vai rộng, thân hình cao lớn vạm vỡ, trông hệt như một tiên nhân bước ra từ trong tranh. Đường Tam trước kia nếu xét về tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng bây giờ so với Hàng Phong và Đái Mộc Bạch cũng không hề thua kém. Trong số những người Hàng Phong từng gặp, người có thể áp đảo Đường Tam lúc này về ngoại hình có lẽ chỉ có Oscar mà thôi. Đường Tam khác với Cổ Dung, hắn không hề tò mò về lá thư trong tay Hàng Phong, chỉ mở miệng trêu chọc, ngươi vẫn như cũ. Ta đã tốt nghiệp ở Nguyệt Hiên rồi. Đường Tam là đệ tử đắc ý nhất của Đường Nguyệt Hoa, cử chỉ lễ tiết đều được chân truyền từ bà, khiến người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Cộng thêm tướng mạo quân tử như ngọc lúc này, rất dễ khiến người khác nảy sinh hảo cảm. Còn về Hàng Phong và Đái Một Bạch, Hàng Phong còn đỡ, lúc không nói chuyện cũng là một mỹ nam tử khiến người ta tim đập mặt đỏ, nhưng hễ mở miệng là sụp đổ hình tượng. Đái Một Bạch thì còn tệ hơn, dù hắn không làm gì, toàn thân cũng toát ra một luồng khí chất tà dị, người nhát gan một chút thật sự không dám lại gần. Nhanh vậy sao? Còn nhanh hơn ta và Một Bạch đại ca cả một tháng. Nguyệt Hoa lão sư có phải đã ưu ái cho huynh không đấy? Hàng Phong nghe vậy, trợn mắt, không chút tự giác chất vấn Đường Tam. Đường Tam cũng không nhịn được mà khóe miệng giật giật, dở khóc dở cười nói, cô bỏ tâm tư vào các ngươi còn nhiều hơn ta nhiều. Chẳng phải tại chính các ngươi không muốn học hay sao? Đây là lời thật lòng. Hàn Phong tự biết mình đuối lý, cũng không thể phản bác được Đường Tam, đành cười gượng, chuyển sang hỏi, thôi bỏ qua chuyện đó đi, Tam ca sao lại có thời gian đến tìm ta chơi vậy? Ta không phải đến tìm ngươi chơi, là Vinh Vinh đấy chứ. Đường Tam lắc đầu, liếc Ninh Vinh Vinh một cái, trêu ghẹo nói. Hàn Phong nghe vậy, cười nhạt, Ninh Vinh Vinh thì xấu hổ đến mức dậm chân. Dung mạo Đường Tam tuy đã thay đổi, nhưng tính cách phúc hắc này thì vẫn không hề thay đổi. Ta đến để cáo biệt. Đường Tam nhìn vẻ mặt bối rối của hai người, hài lòng nói. May mà Tiểu Vũ không ở bên cạnh, nếu không hắn cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong. Cáo biệt. Hàn Phong ngẩn ra, chớp mắt hỏi, huynh định đi đâu nữa? Ninh Vinh Vinh cũng có chút lo lắng, đúng vậy. Hơn hai tháng nữa là Tiểu Vũ và mọi người sắp trở về rồi. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh liếc nhìn Hàn Phong, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ lên, khe khẽ hừ một tiếng. Đường Tam vội vàng xua tay, giải thích, ta không đi đâu xa đâu. Tối đa một tháng là có thể trở về rồi. Sẽ không chậm trễ đâu. Hàn Phong thấy vậy, mắt sáng lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, huynh phải về Hạo Thiên Tông sao? Nghe đến ba chữ Hạo Thiên Tông, Cổ Dung và Ninh Vinh Vinh cũng phản ứng lại, lập tức im lặng. Chuyện năm đó, bọn họ cũng biết một chút. Nói thật, dù đứng trên lập trường là bạn tốt của Đường Tam, bọn họ cũng không tìm được lời nào để biện hộ cho Đường Hạo. Thân là con trai của Đường Hạo, cha nợ con trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường Hạo yêu A Ngân không sai, Đường Hạo vì vợ con mà đối đầu với Võ Hồn Điện, điều đó cũng không sai. Nhưng Đường Hạo sai ở chỗ, sau khi vợ chết, ông ta đã sa sút suốt 12 năm, mai danh ẩn tích, giống như đã chết rồi. Khi Võ Hồn Điện ép đến tận sơn môn Hạo Thiên Tông, Đường Hạo không thấy đâu, khi Hạo Thiên Tông thương vong thảm trọng, Đường Hạo không thấy đâu, khi Hạo Thiên Tông bị ép phải ẩn thế, Đường Hạo vẫn không thấy đâu. Điều này khiến người của Hạo Thiên Tông sao có thể không hận Đường Hạo. Đây cũng là vì có Đường Tam ở đây, nếu không với tính cách của Cổ Dung, không chừng đã mắng Đường Hạo hai câu rồi. Dù sao có Hàn Phong ở đây, Cổ Dung cũng không sợ Đường Hạo. Lá bài tẩy trong tay Hàn Phong, đến Cổ Dung cũng phải kinh hãi run rẩy. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông mà xuất hiện một kẻ như Đường Hạo, Cổ Dung đã sớm chém hắn thành trăm mảnh. Ngươi phạm sai lầm, tông môn có thể gánh giúp ngươi, nhưng ít ra ngươi cũng phải có chút đảm đương chứ. Đối với một lão độc thân như Cổ Dung, nỗi đau mất vợ lớn đến mức nào, tự nhiên là không thể đồng cảm được. Đường Tam gật đầu, trầm giọng nói, ừm. Hàn Phong thấy vậy, há miệng, cuối cùng vẫn thở dài, muốn nói lại thôi. Hắn cũng không biết nên an ủi Đường Tam thế nào, chuyện này thật sự không thể biện hộ được, chỉ có thể vỗ vỗ vai Đường Tam. Hết chương 367. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.